Cái này một trong cả quá trình, chung quanh không ít con kiến điên cuồng xông về quản tư thánh muốn công kích quản tư thánh. Bất quá, tại nó khoảng cách cùng quản tư thánh còn có một chút điểm khoảng cách thời, nó cấp tốc đình chỉ, nó tiếp thu được Nghĩa Vương chuyển cho nó chỉ thị. Kinh hiểm hình ảnh tự nhiên bị cao thanh máy quay phim ghi xuống. Hơn nữa phát sóng trực tiếp đi ra ngoài. Viêm Hoàng Quốc vô số người nhìn đến cái này một cái hình ảnh, trong nháy mắt quản tư thánh liền trở thành vô số người tình nhân trong ngộng, nhưng khiến rất nhiều người phát điên phải, quản tư thánh mang mặt nạ, không thấy được mặt nàng. Bất quá theo đại khái đường nét vẫn là có thể đoán được, quản tư thánh nhất định là mỹ nữ. Những thứ kia con kiến làm sao bất động? Không biết ta. Toàn cầu, vô số người nghị luận sôi nổi. Quản tư thánh xuống rơi xuống đất xuất thủ khống chế Nghĩa Vương, Nghĩa Vương truyền ra mệnh lệnh, hết thảy con kiến bây giờ đều ngưng tiếp tục đi tới, khiến nó tụ họp. Quản tư thánh chỉ thị truyền tới kia Nghĩa Vương chỗ sâu trong óc, Nghĩa Vương đã bị quản tư thánh khống chế, tự nhiên nó ngay lập tức sẽ truyền ra mệnh lệnh, từng cái con kiến nhanh chóng tụ họp, coi như lòng đất ẩn nút cũng lập tức theo lòng đất tràn ra. Nhanh, ở đằng kia chung quanh an trí quả bom. Phượng Chính Dương tại bên này, hắn lập tức chỉ thị. Rất nhanh, 8 vạn khoảng chừng con kiến tụ tập lại một chỗ, nó căn cứ địa phương đã bố trí rất nhiều quả bom, những thuốc nổ này đạn đủ để xé nát phụ cận tất cả mọi thứ. Ầm. Quản tư thánh khống chế Nghĩa Vương thối lui ra không ít, rất nhanh, kịch liệt tiếng nổ vang lên, trước tiêu hao vô số đạn dược đều chỉ diệt 2 vạn con kiến 7 kiến biến thành cho bụi. Bạo tạc lực lượng mang nó toàn bộ hung hãn xé thành mảnh nhỏ, tiếp đó, đang thiêu đốt hừng hực liệt hỏa bên trong hóa thành hư vô. Một màn này, trước máy truyền hình, trước máy vi tính, vô số người nhìn đến. Nữ thần. Ta tuyên bố, về sau nàng liền phải ta duy nhất nữ thần. Quá lợi hại, đó là cái gì dạng thủ đoạn, lại dễ dàng khống chế kia vô số con kiến khiến nó tụ tập lại tiêu diệt. Được cứu, ta phải cứu. Cả nước vô số người hưng phấn không thôi, bất quá, tối hưng phấn hay là phụ cận kia một thành phố người, chỉ cần quản tư bánh trệ nữa tới 10 phút những thứ kia con kiến có thể liền vào thành. Nhiều như vậy con kiến, từng cái lợi hại như vậy, hội giết chết bao nhiêu người. Khó có thể dự liệu. Coi như nó một cái trung bình chỉ giết một người, kia tử vong người cũng sẽ có vạn. Cảm tạ, cảm ơn ngươi. Phượng Chính Dương xuống phi cơ đến quản tư thánh bên cạnh, hắn mừng rỡ không thôi, cuối cùng phải tránh cho một hồi lớn tai nạn. Tướng quân, hẳn là. Quản tư thánh thay đổi chính mình một chút điểm thanh âm nói. Tướng quân, cái này một cái Nghĩa Vương ta muốn mang đi, nó về sau có thể sẽ hữu dụng. Phượng Chính Dương dĩ nhiên biết phía trước phải quản tư thánh. Quản tư thánh cùng cháu gái của mình cùng là Niếp Thần nữ nhân, hơn nữa cũng vậy giữa quan hệ cũng là rất không tồi. Quản tư thánh yêu cầu này Phượng Chính Dương dĩ nhiên đáp ứng. Quản tư thánh nói một chút đó là khách sáo, coi như Phượng Chính Dương không đáp ứng, quản tư thánh muốn mang đi cái này một cái Nghĩa Vương Phượng Chính Dương hắn là như vậy hoàn toàn ngăn cản không. Dĩ nhiên có thể. Rất nhanh, quản tư thánh mang theo kia một cái Nghĩa Vương lên một chiếc máy bay trực thăng cấp tốc đi xa. Trước máy truyền hình, không ít người buồn bực đều. Hắn vẫn không biết quản tư thánh thân phận. Máy vi tính phía trước, phần lớn người tìm, nhưng là căn bản sẽ không tìm được bắt cặp tư liệu. Tư thánh, làm không tệ. Niếp Thần điện thoại rất nhanh đánh tới quản tư thánh nơi này, coi như thực lực của hắn không có chịu ảnh hưởng, hắn tới cũng không khả năng dễ dàng như vậy mà giải quyết vấn đề. Những thứ kia con kiến số lượng quá nhiều, dùng phi đao, căn bản không thực tại. Linh hồn khống chế phương diện này Niếp Thần ngã cũng đã biết, nhưng hắn phương diện này năng lực không có quản tư thánh cường đại. Trong thời gian ngắn khống chế kia Nghĩa Vương chưa chắc có thể làm được. Nghĩa Thần, ta đây thì trở lại. Quản tư thánh cười nói. Nghĩa Thần nói, tư thánh, không cần gấp gáp như vậy, bây giờ còn lại quốc gia cường giả cũng không rảnh rỗi đến nơi này của ta làm mưa làm gió, hơn nữa ta Vinh Thành còn có phần lớn cao thủ tại bên này. Nếu như Tây Nam địa khu lại xuất hiện yêu thú, ngươi phụ cận thuận tiện giải quyết một ít. Quản tư thánh có chút bận tâm Nghĩa Thần, Nghĩa Thần tiếp tục nói, tư thánh. Ta liền đợi tại bảo vật bên trong không gian không rời đi, có địch nhân tới cũng bắt ta không có cách nào. Vậy cũng tốt. Quản tư Hoánh nói. Kết thúc cùng quản tư Hoánh nói chuyện điện thoại, Niếp Thần rất nhanh thì nhận được Dương Nguyên Hoành cầu viện điện thoại. Niếp Thần, hỗ trợ một chút, ta bên này kia một cái hổ yêu thực lực không thể so với hầu lao thực lực thấp, hầu lao khó có thể đánh giết nó. Dương Nguyên Hoành gấp rút nói. Rất nhanh Dương Nguyên Hoành một đoạn video phát tới, phải hầu lao cùng kia một cái hổ yêu chiến đấu. Một người một hổ đánh khó phân thắng bại, hổ yêu còn hơi chiếm trên phong. Nghĩa Thần, bây giờ chiến đấu còn tại bên trong vườn thú, bên này người sơ tán, nhưng là nếu như thời gian kéo dài dài, chỉ sợ kia một cái hổ yêu hội chạy đến khác địa phương, đến lúc đó thời gian sẽ có lớn đại thương vong. Dương Nguyên Hoành vội vàng nói. Nghĩa Thần nói, Dương Bộ trưởng, ta khiến ảnh đồng tới một chuyến. Dương Nguyên Hoành kinh ngạc nói, Nghĩa Thần, phượng ảnh đồng tới, được không? Nghĩa Thần cười nhạt nói, Dương bộ trưởng ngươi yên tâm, Ảnh Đồng thực lực không thể so với Hầu Lao thực lực thấp. Cúp điện thoại, Niếp Thần nhìn về A Phượng Ảnh Đồng, Phượng Ảnh Đồng cau mày nói, Niếp Thần, ta cũng rời đi, Vinh Thành bên này lực lượng liền hạ xuống rất nhiều. Niếp Thần trầm giọng nói, Ảnh Đồng, đó cũng là không có cách nào, Hầu Lao nơi đó tình hình xác thực tương đối nguy hiểm, bên kia có thể chết rất nhiều người. Phi Vũ Vận Vận nàng đều có nửa bước đan cảnh cấp tu vi, thực lực so với bình thường nửa bước đan cảnh còn mạnh mẽ rất nhiều, còn có mẹ cả, còn có mấy cái nửa bước đan cảnh cấp cường giả, bên này không có vấn đề. Vậy cũng tốt. Phượng Ảnh Đồng nhanh chóng nhanh rời đi đi hát tỉnh bên kia. Chương 457, Phượng Ảnh Đồng xuất thủ. Niếp Thần bây giờ ngay tại sân bay bên này, Phượng Ảnh Đồng theo Tiêu Giao Giới bên trong rời đi, rất nhanh thì có thể lên chiến đấu cơ tiếp đó đi hát tỉnh bên kia, nửa giờ liền có thể đến. Hầu Lao thực lực hơi thấp tại kia một đầu hổ yêu, bất quá, hắn và còn lại cường giả đồng thời, kềm chế nửa giờ vẫn là không có vấn đề. Có Hầu Lao cường giả như vậy kềm chế, mặc dù kia một đầu hổ yêu rời đi vườn thú đến trên đường cái, nhưng là, nó thương tổn đến giết người chết số lượng cũng không phải rất nhiều. Ẩm. Phượng Ảnh Đồng đến bên này, không có thương tiếc chiến đấu cơ từ trời cao đánh về phía đã thanh trừ sạch sẽ trong vườn thú một mảnh đất chống phát ra nổ lớn. Hưu. Phượng Ảnh Đồng đồng dạng mang mặt nạ. Nàng bóng dáng như mũi tên nhọn theo trong cao không cực tốc mà bắn về phía khoảng cách vườn thú không có có bao xa kia một đầu hổ yêu. Trên bầu trời xuống tới, Phượng Ảnh Đồng tốc độ càng lúc càng nhanh. Mặt đất, kia một đầu hổ yêu cảm giác được trên bầu trời Phượng Ảnh Đồng đến, bất quá, nó cũng không có sợ hãi, Phượng Ảnh Đồng bây giờ khí tức thu liễm, nó cũng không biết Phượng Ảnh Đồng có đan cảnh cấp tu vi. Hơn nữa, Phượng Ảnh Đồng trong tay cũng không có làm nó cảm giác được uy hiếp vũ khí. 300m, 200m. Hổ yêu ánh mắt lộ ra vẻ đùa cợt thay đổi chính mình mục tiêu. Cách xa mặt đất 100m, 50m. Phượng Ảnh Đồng vốn là thẳng tắp tung tích thân thể vạch qua một đạo yêu mỹ đường vòng cung, vốn là đã lệch kia một đầu hổ yêu, Phượng Ảnh Đồng cái này một chuyển biến mục tiêu, tức khắc nàng vẫn đối với đúng kia một đầu hổ yêu. Hơn nữa, khoảng cách gần như vậy, Phượng Ảnh Đồng tốc độ vừa nhanh phải không tưởng tượng nổi, kia một đầu hổ yêu đã khó có thể một lần nữa thay đổi mục tiêu. Biến. Khoảng cách hổ yêu chỉ có 7, 8m thời điểm, Phượng Ảnh Đồng trong nháy mắt biến thân, nàng bây giờ đan cảnh cấp tu vi, có thể vô cùng trong thời gian ngắn để cho mình hoàn toàn vũ khí hóa. Phượng Ảnh Đồng phải dung binh luyện thể, vũ khí hóa, Phượng Ảnh Đồng có thể biến hóa thành nàng muốn trở thành công kích bảo vật hoặc phòng ngự bảo vật, vũ khí hóa thời điểm, Phượng Ảnh Đồng lực công kích cùng sức phòng ngự có thể tăng cường rất nhiều. Đan cảnh trước đây, Phượng Ảnh Đồng thì không cách nào làm như thế, nhưng là bây giờ nàng đã có thể làm được, chẳng qua là, thời gian kéo dài quá ngắn, trước mắt cũng liền 1-2 giây. Thân thể bộ phận vũ khí hóa lực công kích cũng có thể tăng cường, như vậy thời gian kéo dài có thể nhiều hơn một chút. Phúc. Phượng Ảnh Đồng hóa thành một chuôi cự kiếm, dùng tốc độ kinh khủng tiến tới, còn có vũ khí hóa sau đó lực công kích tăng cường, Phượng Ảnh Đồng hóa thành cự kiếm trong nháy mắt đi qua kia một đầu hổ yêu đầu, bên trên cự kiếm có nhàn nhạt năng lượng bảo vệ, cự kiếm đi qua hổ yêu đầu không có dính vào mảy may tiên huyết. Ầm. Hổ yêu thân thể bị đánh lui mấy chục thước tiếp đó nặng nề ngã xuống đất. Kia một thanh bay ra ngoài cự kiếm một lần nữa biến thành Phượng Ảnh Đồng bộ dáng, quần áo dĩ nhiên cũng là trên người. Phượng Ảnh Đồng y phục trên người kỳ thực cũng phải một món bảo vật, cũng sớm đã dung binh luyện thể hoàn toàn bị nàng khống chế. Hí! Lợi hại! Lại một cái nữ thần. Bên này phải trong thành thị, chiến đấu phát sóng trực tiếp đương nhiên là có, Phượng Ảnh Đồng từ trên trời giáng xuống hóa thành cự kiếm đánh giết trong chớp mắt kia hổ yêu hình ảnh đồng dạng vô số người nhìn đến. Quản tư đánh trước xuất thủ làm người ta rung động. Phượng Ảnh Đồng xuất thủ đồng dạng làm người ta rung động. Một cái, phải trong nháy mắt khống chế Nghị Vương khống chế Phác Thiên cái điệu biến dị con kiến. Một cái, phải đánh giết trong chớp mắt cường đại như vậy hổ yêu. Đa tạ. Hầu Giang tập đến gần nói, trong lòng của hắn đều thán phục không thôi, kia hổ yêu sức phòng ngự phải vô cùng mạnh, nhưng là, Phượng Ảnh Đồng lại đánh giết trong chớp mắt kia hổ yêu. Mặc dù nói Phượng Ảnh Đồng chạm trán trụy xuống lực lượng, mặc dù trước hổ yêu đã tiêu hao không ít lực lượng hơn nữa sơ suất, nhưng là Phượng Ảnh Đồng lợi hại cũng là không cần nói cũng biết. Ừ. Phượng Ảnh Đồng không có nói nhiều, nàng chẳng qua là gật đầu. Rất nhanh, Phượng Ảnh Đồng đến hổ yêu bên cạnh, nàng tay đẻ đến hổ yêu trên, lập tức kia một đầu hổ yêu tiêu thất. Thanh đế đỉnh có thể thu đồ vật, thanh đế đỉnh bên trong không gian bây giờ cũng rất nhiều. Đừng nói một đầu hổ yêu, coi như 10 đầu 8 đối hổ yêu thu vào đi cũng không có nửa điểm áp lực. Hầu lão, đến lúc đó thời gian sẽ cho ngươi một bộ phận hổ yêu thịt. Phượng Ảnh Đồng nói. Không ít người hướng về bên này tụ họp, trên bầu trời, đài truyền hình phi cơ trực thăng cấp tốc đến gần, Phượng Ảnh Đồng nói xong điểm mũi chân một cái lập tức bay ra ngoài rất xa, ngắn ngủi mấy giây Phượng Ảnh Đồng bóng dáng liền hoàn toàn tiêu thất. Trên Internet, ô ô, ta nữ thần đi. Mẹ kiếp, trước ngươi không phải nói kia một cái khống chế kiến yêu là ngươi duy nhất nữ thần sao? Nói qua sao? Ta nói rồi sao? Ta rõ ràng có hai cái nữ thần. Chính là chỗ này hai cái nữ thần, quá lợi hại, không thể so với trường sinh môn chủ thực lực kém A. Ta Viêm Hoàng quốc cao thủ nhiều như mây A. Hai cái nữ thần nắm giữ một cái liền thỏa mãn, ta có tiền, vô số tiền, ủy cầu hai vị nữ thần phương thức liên lạc. Trên lầu biến, hai vị nữ thần hội không có tiền. Lấy nàng thực lực, tuy tuy tiện tiện xuất thủ một lần liền phải vô số kim tiền có được hay không. Trên internet vô số người điên cuồng nhiệt nghị đến, quản tư Thoánh cùng Phượng Ảnh đồng xuất thủ cái này hai đoạn video nhanh chóng trở thành cả nước tối hỏa nhiệt video. Quản tư Thoánh cùng Phượng Ảnh đồng cũng nhanh chóng trở thành cả nước vô số người nữ thần, bất luận nam nữ. Ma đô. Lợi hại. Dương Nguyên Hoành khen, trong lòng của hắn thán phục, Niếp Thần lợi hại như vậy, quản tư Thoánh cùng Phượng Ảnh đồng nàng lại cũng lợi hại như vậy. Dương Nguyên Hoành trước liền biết quản tư Thoánh cùng Phượng Ảnh đồng có đan cảnh cấp tu vi, nhưng là, có như vậy tu vi chưa chắc có như vậy sức chiến đấu. Có thể nhìn quản tư Thoánh cùng Phượng Ảnh đồng xuất thủ, nàng sức chiến đấu còn tại nàng tu vi trên A. Coi như đan cảnh trung kỳ nhân vật cũng không nhất định có thể giống Phượng Ảnh đồng một dạng trong nháy mắt thuấn sát kia một đầu đan cảnh sơ kỳ hổ yêu. Kia một đầu hổ yêu khoảng cách đan cảnh trung kỳ kỳ thực cũng chỉ thiếu một chút điểm. Bộ trưởng, muốn một lần nữa đánh giá trường sinh môn thực lực. Phượng gia. Phượng gia tộc trưởng ánh mắt lộ ra cười khổ, nàng buồn rầu muốn hộp máu A. Nàng dĩ nhiên biết kia một là Phượng Ảnh đồng nhưng là hắn Phượng gia người A, nhưng là bây giờ, Phượng Ảnh đồng như vậy thực lực và hắn Phượng gia không có quan hệ gì. Phượng gia đại trưởng lão nhị trưởng lao hắn cũng nhìn đến video, sắc mặt hắn tương đối âm trầm, Phượng Ảnh đồng thực lực mạnh. Chuyện này với hắn cũng không phải chuyện gì tốt. Tộc trưởng, Phượng Chính Dương thực lực đã đạt tới thiên cảnh đỉnh phong cấp bậc không thấp hơn ta, hắn đến lúc đó thời gian rất có thể đạt tới nửa bước đan cảnh thậm chí đột phá đến đan cảnh cấp, ta đề nghị, khiến Phượng Chính Dương trở thành ta Phượng gia trưởng lão một trong. Phượng gia tam trưởng lão Phượng Tinh Hải trầm giọng nói, hắn phải thiên hướng về Phượng Chính Dương mạch này. Trước, Phượng Tinh Hải bên trong gia tộc không có quá mạnh miệng nói quyền, trưởng lão hội lực lượng chủ yếu tại đại trưởng lão nhị trưởng lão nắm trong lòng bàn tay, nhưng là bây giờ Phượng gia trưởng lão không ít đã bắt đầu ủng hộ Phượng Tinh Hải. Không thể, Phượng Chính Dương đối với ta mà nói chẳng qua là tiểu bối. Nhị trưởng lão trầm giọng nói. Khiến Phượng Chính Dương trở thành trưởng lão, nhị trưởng lão đại trưởng lão hắn cũng có cảm giác được vô cùng đại uy hiếp, đến lúc đó thời gian, nói không chừng đại trưởng lão chỗ liền thành Phượng Chính Dương. Phượng Tinh Hải trầm giọng nói, ta Phượng gia trưởng lão, cũng nên Phượng Chính Dương đời này lên đài. Chư vị, ta hiện tại không cho Phượng Chính Dương trở thành trưởng lão, chờ hắn đến đan cảnh cấp. Coi như muốn cho hắn trở thành trưởng lão chỉ sợ hắn cũng không vui, tộc trưởng, ta đề nghị, ta biểu quyết, nhìn một chút mọi người tâm ý. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão mày nhíu lại đến. Trước đây biểu quyết hắn phải một chút không sợ, nhưng là bây giờ, chỉ sợ ủng hộ Phượng Chính Dương trở thành trưởng lão không ít. Phượng Chính Dương bây giờ thực lực bày ở nơi đó, càng trọng yếu, Phượng Ảnh Đồng bây giờ đều đan cảnh cấp tu vi, không ủng hộ, vậy thì phải tội Phượng Chính Dương Phượng Ảnh Đồng nàng mạch này a. Mạch này bây giờ cũng liền Phượng Ảnh Đồng Phượng Chính Dương hai cái người, nhưng là mạch này phân lượng đã rất nặng. Được. Phượng gia tộc trưởng gật đầu. Rất nhanh, mọi người biểu quyết. Biểu quyết kết quả cũng lập tức đi ra, đại trưởng lão phản đối, nhị trưởng lão phản đối. Tiếp đó, họ dư trưởng lão, lại từng cái giơ tay lên. Người. Đại trưởng lão sắc mặt rất khó nhìn, trong những người kia có một chút nhưng là hắn và nhị trưởng lão đáng tin cậy người ủng hộ, bây giờ lại cũng ủng hộ Phượng Chính Dương trở thành trưởng lão. Khu, đại trưởng lão, đây là có lợi cho ta Phượng gia. Đúng, ta những lão gia hỏa này tuổi tác lớn, cũng nên khiến một ít trẻ hơn một chút tiến vào trưởng lão hội. Từng cái trưởng lão mở miệng, nói dễ nghe, trên thực tế, hay là thực lực nguyên nhân. Nếu không phải Phượng Ảnh Đồng biểu hiện ra như vậy thực lực, hắn có chắc chắn sẽ không đồng ý Phượng Chính Dương trở thành trưởng lão. Chương 458, áp lực như núi. Bác Phương, tiêu phí không ít tinh lực. Đỗ Sơn trưởng lao rốt cuộc cùng thần kiếm binh sĩ không ít cường giả giải quyết kia một đầu cường đại lang yêu. Tây Nam, hát tỉnh bên kia như thế nào đây? Đỗ Sơn uống nước hỏi, đối với cái này một lần hành động Đỗ Sơn vẫn tương đối hài lòng, hắn giải quyết lang yêu cũng không có hoa quá lâu thời gian. Đỗ trưởng lão, kia hai cái yêu thú sớm liền giải quyết. Có người nói. Đỗ Sơn nghi ngờ nói, sớm liền giải quyết. Tây Nam bên kia nhưng là phần lớn biến dị con kiến, hát tỉnh bên kia, thiên đao binh sĩ có như vậy thực lực. Đỗ trưởng lão, Tây Nam bên kia quản tư Thoánh đi qua, nàng khống chế Nghị Vương, tiếp đó khiến Nghị Vương chỉ thị hết thể biến dị con kiến tụ họp, thuốc nổ mang nó toàn bộ nổ chết. Hát tỉnh bên kia, Phượng Ảnh Đồng đi qua, thuấn sát kia một đầu hổ yêu. Đỗ Sơn trong lòng khiếp sợ, hắn chính là đan cảnh trung kỳ tu vi à, quả quản tư đánh cùng Phượng Ảnh Đồng cái này xuất thủ, giải quyết mục tiêu lại so với hắn còn nhanh hơn. Đỗ trưởng lão, ngươi xem video liền biết. Một người khác nói. Đỗ Sơn rất nhanh nhìn video, nhìn đến video hắn lại thêm thán phục, hắn phòng trường, quản tư đánh cùng Phượng Ảnh Đồng mặc dù chỉ có đan cảnh sơ kỳ, nhưng là thực lực không có thể so với hắn thấp. Niếp thần đều không có xuất thủ, lại quản tư đánh cùng Phượng Ảnh Đồng xuất thủ liền giải quyết mục tiêu, lợi hại. Đỗ Sơn cảm khái nói. Mỹ Quốc, châu Âu, châu Phi. Địa phương còn lại cường giả rất nhanh cũng nhận được Viêm Hoàng Quốc bên này tin tức. Viêm Hoàng Quốc bên này xuất hiện ba con yêu thú cường đại thời điểm không ít cường giả phải may mắn nhạt họa, nhưng là, hắn còn không có cao hứng bao lâu, Viêm Hoàng Quốc đã vậy còn quá mau liền giải quyết. Lợi hại. Châu Phi xạ tới phạ giả ồ, trầm giọng nói, hắn vốn cho là mình thực lực so với quản tư đánh Phượng Ảnh Đồng nàng lợi hại rất nhiều, bây giờ xạ tới phạ giả ồ, không nghĩ như vậy. Quản tư đánh cùng Phượng Ảnh Đồng nàng biểu hiện ra thực lực lớn mặt đất vượt quá xạ tới phạ giả ồ, phòng trường. Băng đế, rèn thánh tử các loại cũng chấn đến. Quản tư đánh cùng Phượng Ảnh Đồng biểu hiện ra thực lực so với hắn phòng trường lợi hại không chỉ gấp đôi. Có chút kỳ quái, Niếp thần tại sao không có xuất thủ? Mỹ quốc bên này, một người nghi ngờ nói. Có phải là vì cho quản tư đánh Phượng Ảnh Đồng nàng gia tăng kinh nghiệm đi, hơn nữa theo nàng thực lực, cũng hoàn toàn đủ để giải quyết mục tiêu. Một người khác nói. Luôn cảm giác có chút vấn đề, Niếp thần gần đây hành động tốt giống có chút không đúng. Có thể có gì không đúng, dùng Niếp thần thực lực, chẳng lẽ còn có thể bị thương hay sao? Missy xin mạ trước xuất thủ, nhưng phải căn bản cũng không có dùng. Băng đế nhìn về kia một cái nói Niếp thần tình huống không đúng cường giả. Bờ dù sơ, ngươi tại sao cảm thấy Niếp thần hành động đúng không? Đội trưởng, cảm giác, chẳng qua là một loại cảm giác. Đội trưởng, ta muốn càng nhiều Niếp thần tư liệu, nghiên cứu một chút nhìn xem rốt cục có cái gì không đặc biệt. Ừ. Niếp thần, ta trên đường trở về. Phượng Ảnh Đồng cho Niếp thần gọi điện thoại nói. Quản tư bánh tạm thời ở lại Tây Nam bên kia. Phượng Ảnh Đồng cũng không có thể cũng ở lại Đông Nam, nàng hai cái, vẫn là phải có một cái tại Vinh Thành bên này an toàn một ít. Hơn nữa, bây giờ Bạch Vận Nhậm Phi Vũ nàng không có tu luyện, nàng tại Niếp Thần bảo vật bên trong không gian, nàng cũng cần Phượng Ảnh Đồng hồi đến tiến vào Thanh Đế đỉnh bên trong. Bạch Vận cùng Nhậm Phi Vũ cũng muốn đột phá đến đan cảnh cấp. Đối Niếp Thần, có một chuyện hỏi một chút ngươi ý kiến, gia gia gọi điện thoại cho ta, nói là gia tộc đề cử khiến hắn trở thành trưởng lão, ý ngươi đây? Phượng Ảnh Đồng nói. Niếp thần khẽ cười nói, Ảnh Đồng, chuyện này ra ra của ngươi chính mình quyết định à, không cần hỏi ta ý kiến. Ta mặc dù giúp một ít bận rộn, nhưng là như vậy chuyện tình cũng là ngươi gia tộc nội bộ chuyện tình. Niếp thần, ra ra có thể muốn trở thành trưởng lão. Phượng Ảnh Đồng nói, có thể à, trở thành trưởng lão, đến lúc đó thời gian nếu như có thể nắm trong tay Phượng gia quyền phát biểu, vậy cũng không tệ à. Niếp thần nói, Phượng Ảnh Đồng mỉm cười nói, Niếp thần, ngươi không có ý kiến chuyện, ta liền thỉnh nói ra ra. Niếp thần, Viêm Hoàng Quốc còn có khác địa phương xuất hiện yêu thú sao? Tạm thời không có, cái này một vòng Viêm Hoàng Quốc bên này ba cái địa phương xuất hiện yêu thú, đã không ít. Niếp thần nói, thời gian đi qua 1-2 giờ, Phượng Ảnh Đồng thừa lúc máy bay trực thăng trở lại, đi thời điểm chiến đấu cơ, lúc trở về máy bay trực thăng chậm rất nhiều. Niếp thần, Mỹ Quốc, Châu Âu, Châu Phi, Úc Châu, Nam Phật Quốc. Không ít địa phương đánh tới cầu viện điện thoại, trên Internet cũng rất nhiều người cầu viện. Tần Tín điện thoại đánh tới Niếp thần nơi này. Niếp thần khẽ nhíu mày, tình huống như vậy, chỉ Phượng Ảnh Đồng quản tư đánh nàng xuất động, vậy người khác liền nhất định sẽ hoài nghi. Nếu như Phượng Ảnh Đồng nàng xuất động, kẻ khác vừa hoài nghi hắn nơi này xảy ra vấn đề, vậy chỉ sợ là thế giới ngầm một ít cường giả lập tức liền dục dịch ngóc đầu dậy. Đông đảo quốc tạm thời còn chưa có xuất hiện yêu thú, Missy xin mạ có thể xuất động. Thiên Âm Ma Tông cũng sẽ không quản nơi nào chết bao nhiêu người, nếu như biết hắn có vấn đề, Phượng Ảnh Đồng nàng vừa không ở. Thiên Âm Ma Tông cường giả rất có thể hành động. Coi như Phượng Ảnh Đồng nàng tại bên này, biết hắn xảy ra vấn đề, Thiên Âm Ma Tông cũng có thể xuất động, Missy Xín Mạ cũng có thể thừa dịp như vậy cơ sẽ xuất thủ. Tân Bộ trưởng, toàn bộ cự tuyệt, cũng không ai biết ta Viêm Hoàng Quốc có còn hay không cường đại yêu thú, tùy thực lực tăng lên, yêu thú chỉ số thông minh tăng lên. Niếp thần trầm giọng nói. Tân Tín nói, Niếp thần, hắn nhờ vào thời điểm ta cũng đã cự tuyệt hắn. Chẳng qua là... Nếu như ta Viêm Hoàng Quốc hôm nay không xuất hiện nữa vấn đề, ngày mai lại cầu viện, thì không phải là tốt như vậy cự tuyệt. Niếp thần cau mày một cái, đây là một cái vấn đề. Nếu như cự tuyệt, dư luận phía trên gặp phải áp lực thật lớn. Đừng tưởng rằng áp lực này cũng không lớn, người vẫn là hình thái xã hội tính động vật, quốc gia càng cần hơn cùng nước khác nhà tiến tới khắp mọi mặt giao lưu. Nếu như từng cái quốc gia ngăn chặn Viêm Hoàng Quốc, kia đối với Niếp thần hắn có lẽ không có vấn đề quá lớn. Nhưng là đối với toàn bộ Viêm Hoàng Quốc mà nói liền phải to lớn tai nạn. Nghiệp thần hắn tổng không thật là mạnh mẽ buộc từng cái quốc gia cùng Viêm Hoàng quan hệ ngoại giao chạy, cái này không thực tế. Hơn nữa, như vậy nguy hiểm cũng cực lớn, nếu như các bí cảnh đánh khai, các nước cường giả theo bí cảnh bên trong ra, nghiệp thần hắn nơi nào có thể chịu đựng như vậy lớn áp lực. Nghiệp thần, các nước có biểu thị lấy ra nhất định linh thạch. Đến lúc đó thời gian ta khiến các nước cường giả trực tiếp liên hệ ngươi đi. Tần Tín nói, nghiệp thần mày nhíu lại đến, bình thường yêu thú. Hắn ngược lại là có thể cùng Phượng Ảnh Đồng quản tư đánh nàng một người trong đó đi qua, hắn chẳng qua là đi qua, từ Phượng Ảnh Đồng nàng xuất thủ là được rồi. Nhưng là có yêu thú không có dễ dàng như vậy giải quyết. Đặc biệt là xuất hiện ở Nam Phật Quốc kia một cái mạnh mẽ đại bạch tuộc yêu thú, nó tu vi đan cảnh hậu kỳ mau đan cảnh đỉnh phong, quản tư đánh cùng Phượng Ảnh Đồng chỉ sợ đều ứng phó không. Tân Bộ trưởng, ta lười nhác cùng rất nhiều chính khách giao thiệp, vẫn là làm phiền ngươi một chút đi. Nghiệp thần nói. Tần Tín cười khổ nói, như vậy chuyện. Tối nay ta là khác muốn ngủ, ngươi trước bận rộn ngươi đi, treo. Cúp điện thoại, nghiếp thần mày nhíu lại đến, hắn trong thời gian ngắn còn là không có khả năng đột phá đến đan cảnh trung kỳ, chỉ sợ hắn xảy ra vấn đề cái này một chuyện lừa gạt không quá lâu. Từng cái quốc gia cường giả, từng cái quốc gia tổ chức tình báo cũng không phải là ăn cơm khô. Bình thường người thời điểm nghiếp thần không biết, nhưng là đến hắn bây giờ như vậy mức độ, hắn biết mỗi một cái quốc gia đều có rất nhiều tình báo nhân viên, đều có tổ chức tình báo phân tích phần lớn thông tin. Đặc biệt là Mỹ quốc, Đông đảo quốc, châu Âu thực lực cường đại các quốc gia, tổ chức tình báo lực lượng rất mạnh. Hơn nữa hắn, làm trường sinh môn môn chủ, lại là tối đỉnh phong một trong cường giả, toàn thế giới không biết có bao nhiêu tình báo người mỗi một ngày đều tại phân tích hắn. Nghiệp thần bây giờ còn không biết, Mỹ quốc đã có người cảm giác từng kia dị dạng, đã tại hết sức lợi hại cường giả cũng nhúng tay vào đến trong điều tra. Thời gian sắp tới ngày thứ hai. Quản tư bánh theo Tây Nam bên kia trở lại, một ngày đi qua. Bên kia không có lại xuất hiện yêu thú, trong thời gian ngắn cũng sẽ không xuất hiện. Nghiệp thần, hết thảy địa phương tài liệu mới nhất còn có hắn ra giá phát cho ngươi, ngươi xem một chút. Tần Tín tin nhắn tới. Màn hình lớn bên trên rất nhanh hiện ra một phần tư liệu biến hóa phải rất nhanh. Nghiệp thần bây giờ thần thức năng lực đã giảm mạnh, những tư liệu kia dùng trước hắn thực lực hắn có thể dễ dàng chấp nhận, nhưng là bây giờ, nhanh như vậy phát ra tốc độ, Nghiệp thần đã có một ít cố hết sức. Theo áp lực tăng lớn, Nghiệp thần thực lực mỗi một ngày đều hội hạ xuống không ít. Lúc này, cường đại dưới áp lực, Nghiệp thần thực lực đã hạ xuống đến thiên cảnh trung kỳ bộ dáng, trường sinh môn bên trong bây giờ thực lực mạnh mẽ hơn hắn một sấp dậy. Chương 459, tin tức giả. Nghiệp thần quản tư hoánh ánh mắt lộ ra vẻ lo âu. Nghiệp thần ra hiệu quản tư hoánh đừng nói trước, hắn nhắm mắt lại, mới vừa nhìn đến thông tin trước hắn ngay lập tức sẽ có thể toàn bộ tiêu hóa, nhưng là bây giờ, lực lượng tinh thần rất nhiều dùng đang chống cự trên áp lực. Tiêu hóa thông tin tốc độ chậm. Hô. Thốt qua một hồi, Nghiệp thần thật dài ra một hơi. Trước mắt, châu Âu bên kia vấn đề không phải là quá lớn, Mỹ quốc bên kia cũng còn có thể. Nghiêm trọng nhất phải ba cái địa phương, một là Nam Mỹ, một là Úc Châu, còn có một cái liền phải Nam Phật Quốc. Nam Phật Quốc bên kia bạch tuộc quái thú cũng không phải một mực công kích, nhưng là nó thỉnh thoảng xuất hiện công kích xuống liền mang đến không tiểu thương vong. Nam Phật Quốc bên kia bây giờ ra giá cao nhất. Nghiệp thần, không thể xuất thủ a. Phượng Ảnh Đồng cau mày nói. Nghiệp thần khẽ gật đầu, xác thực không thể xuất thủ. Nam Phật Quốc khoảng cách gần đây, kia bạch tuộc quái thú mang đến phá hư lớn nhất, hơn nữa Nam Phật Quốc bây giờ ra giá cũng là cao nhất, nếu như hắn xuất thủ, trước không đi Nam Phật Quốc mà là đi trước nước khác nhà, đến lúc đó thời gian vẫn là Phượng Ảnh Đồng nàng xuất thủ, coi như là bình thường người chỉ sợ đều sẽ cho rằng trong này có vấn đề. Nghiệp thần trong lòng rõ ràng, nếu như hắn không đi Nam Phật Quốc mà là tuyển trạch nước khác nhà, tình báo các nước tổ chức ngay lập tức liền sẽ cảm thấy vô cùng không bình thường. Nam Phật Quốc bên kia, bây giờ ra linh thạch để hắn tới hỗ trợ kỳ thực còn không ngừng Nam Phật Quốc, còn có chung quanh quốc gia. Chung quanh những quốc gia kia cũng lo lắng kia đại bạch tuộc đột nhiên chạy đến khác quốc gia đi. Coi như ngươi nói không yêu thích Nam Phật Quốc, có thể ngươi cũng không thể từng cái quốc gia đều không thích chứ. Lý do vô cùng không đầy đủ a. Nếu như nói sợ kia một cái đại bạch tuộc, cái này quốc cường giả cũng phải sẽ không tin tưởng. Hắn biết Nghiệp thần lực công kích đạt tới đan cảnh đỉnh phong cấp bậc. Kia một cái đại bạch tuộc đan cảnh hậu kỳ tu vi, mặc dù nhanh đan cảnh đỉnh phong, nhưng là dù sao còn không có đan cảnh đỉnh phong, Nghiệp thần xuất thủ đánh giết có khả năng không nhỏ, tối thiểu, Nghiệp thần bảo đảm chính mình an toàn không có vấn đề. Sợ. Nói chuyện vớ vẩn đây. Quản tư bánh cau mày nói, Nghiệp thần, ta bây giờ dù sao chỉ có đan cảnh sơ kỳ tu vi, chỉ sợ rất khó trong thời gian ngắn liền khống chế kia một cái đại bạch tuộc. Ta vận dụng nhỏ phiên thiên ấn đánh giết nó cũng không dễ dàng, trừ phi vận dụng kia một cái giết chóc trận kỳ, nhưng là vận dụng kia người khác cũng hội cảm thấy kỳ quái, sẽ biết ngươi xảy ra vấn đề. Nghiệp thần khẽ gật đầu, coi như Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư đánh liên hệ, nàng hai cái cũng khó mà dễ dàng giải quyết kia một cái đại bạch tuộc, coi như có thể chiếm trên phòng, mười phần kia một đầu đại bạch tuộc hội chạy trốn. Nếu như hắn đi qua, trơ mắt nhìn kia đại bạch tuộc chạy trốn, cái này cũng không còn gì để nói. Nghĩa thần, tình huống như vậy, bất động có lẽ càng tốt hơn, hướng ngoại giới tuyên bố, ngươi bây giờ tại tu luyện, chuẩn bị đột phá. Hoặc, một lần nữa bịa đặt hoàn toàn thử một chút, ngụy tạo một con yêu thú ra, khiến ngoại giới cảm thấy ngươi tạm thời vẫn không thể rời đi. Phượng Ảnh Đồng nói. Nghiệp thần trong lòng than thầm, này cũng có thể kéo một chút thời gian, nhưng là chắc chắn đều kéo không bao lâu. Nếu như ngoại giới cường giả hoài nghi, như vậy hắn nhất định sẽ dùng đủ loại phương pháp dò xét, đến lúc đó thời gian hắn tình huống gì liền một mực như thế. Sẽ dùng ta chỗ đang đột phá thời khắc mấu chốt cái này một cái lý do đi. Bịa đặt hoàn toàn kia một cái đã dùng qua, dùng một lần kẻ khác không hội hoài nghi, hai lần khác cường giả liền sẽ cảm thấy có vấn đề. Nghiệp thần cau mày nói. Quản tư Doánh cùng Phượng Ảnh Đồng gật đầu. Rất nhanh, Niếp Thần sẽ đem một cái lý do thỉnh nói Tần Tín. Niếp Thần, ngươi muốn đột phá. Ha ha, vậy cũng quá tốt. Tần Tín cười to nói, hắn cũng không có hoài nghi. Niếp Thần đột phá tu vi cực nhanh, một điểm này Tần Tín vẫn là rõ ràng, gần đây Phượng Ảnh Đồng nàng tu vi đều tăng lên, liền Niếp Thần tu vi không có tăng. Tần Bộ trưởng, vậy thì làm phiền ngươi cùng còn lại thế kẻ lực mạnh nói một tiếng, bởi vì ta đột phá, tạm thời Ảnh Đồng tư bánh nàng đều không tiện xuất động. Đến lúc đó thời gian chờ ta đột phá, nếu như bây giờ yêu thú còn không có giải quyết, miễn phí giúp mọi người giải quyết. Niếp thần đạm thanh nói. Tần Tín nói, Niếp thần, ngươi đã muốn đột phá, nước khác nhà không quản liền không quản, hắn còn có thể cường hành yếu thế cầu ngươi qua giúp hắn sao. Cúp điện thoại, Niếp thần rất nhanh khai bắt đầu tu luyện, bây giờ tối chuyện trọng yếu, cần phải dành thời gian tu luyện, dành thời gian đột phá đến đan cảnh trung kỳ. Niếp thần lại phải đột phá. Nhận được tin tức, một ít thế kẻ lực mạnh dọa cho giật mình. Bây giờ Niếp thần đan cảnh sơ kỳ tu vi liền vô cùng mạnh, lại đột phá đến đan cảnh trung kỳ, mọi người còn có cần hay không lan lộn. Niếp thần nếu là có đan cảnh trung kỳ tu vi, thực lực phỏng trường so với băng đế, so với xạ tới phạ dạ ổ nhân vật như vậy còn mạnh mẽ một mảng lớn. Niếp thần hội không ngồi dết tới môn. Các thế lực lớn thứ tốt vẫn là có không ít, bây giờ Niếp thần không có đến cửa, không có nghĩa là đến lúc đó thời gian có đầy đủ thực lực không đến cửa dùng đủ loại phương pháp theo trong tay hắn đào được bảo vật. Bây giờ nếu như đối mặt đột phá, chỉ sợ một hai ngày thời gian liền có thể đột phá chứ. Có nhanh như vậy sao? Niếp thần đến đan cảnh sơ kỳ tu vi mới bao lâu, coi như hắn tăng lên nhanh, cũng cần thời gian nhất định củng cố tu vi chứ. Đan cảnh cũng không giống như trước đây, nếu như huyền đan bất ổn, đến lúc đó huyền đan nhưng là có thể hỏng mất, hơn nữa huyền đan bất ổn, không vững chắc, đến lúc đó thời gian khó có thể đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Đúng vậy, ta thực lực bình thường không quan tâm cái này. Dù sao cũng không khả năng đến nguyên anh cấp, Niếp thần cũng không ở ư sao. Hắn chỉ cần không sàng bậy, chắc chắn có thể đến nguyên anh cấp. Cảm giác có vấn đề. Ai, nói không chừng người ta thì có lợi hại như vậy, Niếp thần thực lực của hắn tăng lên không thể theo lẽ thường suy tính, giống quản tư hoánh, theo một người bình thường cho tới bây giờ đan cảnh sơ kỳ, mới bao lâu. Có thể hay không Niếp thần thấy ứng phó chẳng nhiều một cái bạch tuộc yêu thú, cho nên tìm một cái như vậy mượn cớ. Thế giới ngầm, rất nhiều cường giả nghị luận. Bây giờ Niếp thần cũng không phải là trước đây Niếp thần, hắn chính là thế giới ngầm tối đỉnh phong một trong cường giả. Còn có trường sinh môn cường đại, Phượng Ảnh Đồng nàng thực lực cường đại, thế giới ngầm, Niếp thần bây giờ sức ảnh hưởng cực lớn. Nam Phật Quốc. Đạt được cái tin này, Nam Phật Quốc cao tầng, Nam Phật Quốc người tu luyện buồn rầu, bất quá hắn cũng không có cách nào, đối với người tu luyện tới nói, đột phá tuyệt đối là tối chuyện trọng yếu một trong. Hơn nữa khoảng thời gian này người tu luyện tương ngộ đối giòn yếu một ít, Niếp thần nếu nói như vậy, hắn cũng không khả năng cưỡng ép khiến Niếp thần đến Nam Phật Quốc bên này. Tích tích. Nam Phật Quốc Tổng thống nhận được điện thoại. Tổng thống đại nhân, dẫn dụ kế hoạch đưa đến hiệu quả, kia một cái đại gia hỏa bây giờ rời đi bờ biển. Gọi điện thoại tới phải Nam Phật Quốc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Nam Phật Quốc cường giả ứng phó chẳng nhiều một cái đại bạch tuộc, quân đội công kích cũng không có hiệu quả gì, cho nên, Nam Phật Quốc nghĩ đến một cái biện pháp, mang kia một cái đại bạch tuộc dẫn ra. Nam Phật Quốc xuất động không ít phi cơ, mang rất nhiều giống ăn thịt vùi đầu vào trong biển, cái này một cái cử động sẽ để cho kia một cái đại bạch tuộc ăn uống nhanh hơn, thực lực tăng lên sẽ nhanh hơn, phải ẩm chậm chỉ khác, nhưng là Nam Phật Quốc không có khác phương pháp, cái này một cái biện pháp còn có thể trì hoãn kia một cái đại bạch tuộc một ít thời gian. Nếu như kia một cái đại bạch tuộc đến lúc đó thời gian bơi tới nước khác nhà, vậy thì tuyệt vời. Coi như không du tẩu, thừa dịp cái này một cái thời gian cũng có thể mang duyên hải người bỏ chạy, có thể chút ít nhiều thương vong. Thức ăn đầu phóng địa điểm dần dần rời đi quốc gia của ta thổ. Nam Phật Quốc Tổng thống trầm giọng nói. Hiểu được, Tổng thống đại nhân. Mỹ Quốc. Đội trưởng, đội trưởng. Cái này một phần tư liệu ngươi xem một chút. Mỹ Quốc một cái cường giả tìm tới băng đế, đưa lên một phần thập phần tài liệu cặn kẽ. Cái này một tư liệu phải liên quan tới Niết Thần, liên quan tới trường sinh môn. Tư liệu liên quan đến mọi phương diện. Ngươi phán đoán kết quả, Niết Thần bây giờ không phải là muốn đột phá, hắn phải tu luyện xảy ra vấn đề, thực lực hạ. Băng đế mày nhíu lại đến nói. Phải đội trưởng. Băng đế trầm giọng nói, cái này ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? 7-8 thành. Băng đế suy nghĩ, cái này một tên thủ hạ hắn phải giải, phải một cái so sánh cẩn thận người, hắn nói có 7-8 thành nắm bắt, vậy ít nhất cũng sẽ có 8 phần 10 nắm bắt. Nếu như Niết Thần, nếu như trường sinh môn thực lực không có mạnh như vậy, nếu như Phượng Ảnh Đồng nàng thực lực không phải là mạnh như vậy, 7-8 thành nắm bắt, băng đế ngay lập tức sẽ ra lệnh hành động. Niết Thần thực lực của hắn tăng lên nhanh như vậy, bí mật băng đế vô cùng muốn lấy được. Vì thế, dù là bước lên nguy hiểm tương đối cũng là có thể. Nhưng bây giờ nguy hiểm có chút cao. Ngươi nghiên cứu thêm một chút. Băng đế cân nhắc một lúc lâu nói. Kia một cái cường giả vội vàng nói, đội trưởng, hôm nay là cơ hội tốt, Niết Thần thực lực đến lúc đó thời gian có thể thật hội mạnh hơn. Băng đế khẽ gật đầu, ta biết, nhưng là, bây giờ quốc gia của ta bên trong chi chu yêu thú đều còn không có toàn bộ giải quyết, Phượng Ảnh Đồng quản tư đánh thực lực cũng quá mạnh. Hơn nữa trường sinh môn còn có mẹt cả cái này một cái đan cảnh cường giả, còn có tốt hơn một chút nửa bộ đan cảnh cấp cường giả. Viêm Hoàng Quốc Đỗ Sơn, Hầu Giang Tập cũng là đan cảnh cấp cường giả, hắn còn bị Niết Thần đại ân. Tạm thời còn không được, nếu có càng lượng lớn nắm, đến lúc đó thời gian quốc gia của ta bên trong vấn đề cũng giải quyết, có thể thử nghiệm. Khi đó thiên bảng tranh bá đại tái cũng phải khai bắt đầu. Người cường giả kia gật đầu, đội trưởng, ta đây nghiên cứu thêm một chút. Chương 460, con kiến thông tin quân đoàn. Missy đạo hữu, chỗ này của ta có một phần tư liệu, có lẽ ngươi hội có hứng thú. Mỹ Quốc không có hành động, nhưng là, băng đế cân nhắc hồi lâu mang một phần tư liệu chuyển tới Mịt Sỉ Xín Mạ nơi đó, hắn muốn cho Mịt Sỉ Xín Mạ đi thử, đi mạo hiểm. Hả, đà tạ băng đế ngươi. Mịt Sỉ Xín Mạ đạm thanh nói. Rất nhanh Mịt Sỉ Xín Mạ liền cúp điện thoại nhìn lên kia một phần tư liệu. Tư liệu nhìn xong, Mịt Sỉ Xín Mạ con mắt tỏa sáng, đông đảo quốc cũng có phương diện này nghiên cứu, hắn có thể đoán được, cái này một phần tư liệu không có giả. Hơn nữa, căn cứ vào cái này một phần tư liệu. Lại căn cứ đông đảo quốc tổ chức tình báo đạt được một ít tư liệu, hắn phòng trừng, Niết Thần bây giờ không phải là đột phá tu vi mà là tu luyện xảy ra vấn đề tỷ lệ đạt tới 9 thành. Người tu luyện xảy ra vấn đề, đây không phải là chuyện ly kỳ gì. Đặc biệt là tu vi tăng lên cực nhanh người, tu luyện xuất hiện chuyện tình có khả năng càng lớn hơn. 90% chắc chắn Niết Thần tu luyện xảy ra vấn đề, có thể thử một lần A. Missy xin mạ thầm nghĩ trong lòng, hắn còn có hai cái mạng. Hắn lá gan so với băng đế lá gan càng to lớn hơn. Hơn nữa, trước hắn đã xuất thủ qua một lần, đã đắc tội Niết Thần. Niết Thần nếu như thành công đột phá, chuyện này với hắn tới nói cũng không phải là tin tức tốt. Hành động. Missy Xin Mạ trong mắt tinh quang lập lòe. Missy Xin Mạ bây giờ tại Đông Đảo Quốc, công khai đường tắt đi Viêm Hoàng Quốc. Missy Xin Mạ nhất định sẽ bị phát hiện. Bất quá đối với hắn cường giả như vậy tới nói, âm thầm đến Viêm Hoàng Quốc cũng không khó. Mấy giờ sau đó, Missy Xin Mạ liền đến Viêm Hoàng Quốc. 10 giờ, Missy Xín Mạ liền đến khoảng cách Vinh Thành không có có bao xa một cái tiểu thành, hắn ngồi chiếc kế tiếp đi Vinh Thành phá xe buýt. Dọc theo đường đi, Missy Xín Mạ thu liễm tu vi, hắn biết Vinh Thành bây giờ cường giả nhiều, thả ra ngoài một chút điểm khí tức nói không chừng đã bị Vinh Thành cường giả phát hiện. Dù là thực lực rất mạnh, nhưng Missy Xín Mạ đối với bây giờ Vinh Thành vô cùng làm kiêng kỵ, bên này cao thủ nhiều lắm, đan cảnh cấp cường giả đều có mấy cái. Xe không ngừng tiếp cận Vinh Thành. Missy Xin Mạ cũng không có phát hiện, đi Vinh Thành ven đường có một chút con kiến đầu so với bình thường con kiến lớn hơn rất nhiều, nó là bình thường con kiến ăn một ít biến dị con kiến thi thể lớn lên, thực lực cũng không mạnh, nhưng là, nó khíu giác rất mạnh. Bình thường con kiến, người có thể đạt tới hơn 10m, những cái này qua đạt nhất định cường hóa sau đó con kiến, nó khíu giác có thể đạt tới 300-400m. Vinh Thành, trường sinh môn tổng bộ. Quản tư đánh bắt tới kia một cái lớn con kiến nhốt ở bên này, nó đầu lớn hơn một chút. Nó ăn một ít yêu thú biến dị thi thể. Đột nhiên, nam cái này một cái nghị vương trong nháy mắt đứng lên, nó xúc tu động lên, thông qua xúc tu, nó có thể cùng khoảng cách nó rất xa còn lại biến dị con kiến giao lưu. Loại này giao lưu bởi vì những thứ kia biến dị con kiến chỉ có mạnh như vậy rất đơn giản, nhưng là, đơn giản giao lưu cũng có thể chuyển một ít tin tức trọng yếu. Nói ví dụ như bây giờ, thì có biến dị con kiến chuyển tới thông tin, phát hiện số một mục tiêu. Niết Thần hắn định. Số một mục tiêu là Missy Xin Mạ. Niết Thần quản tư đánh hắn khiến rất nhiều con kiến trở nên lớn tăng mạnh hơn nhiều, Tiếp đó, Niếp Thần hắn khiến những thứ kia con kiến ngửi mì xỉ xin mạ mùi. Trước mì xỉ xin mạ biến thành quái miêu rời đi, hắn quần áo lưu lại, trên quần áo lưu lại tại mì xỉ xin mạ mùi. Những thứ kia con kiến ghi nhớ mì xỉ xin mạ mùi sau đó, những thứ kia con kiến đã bị Niếp Thần hắn tỏa ra đến vinh thành các nơi, vào thành nói bên đường dĩ nhiên là khu vực trọng điểm. Nếu như không có kia một cái nghĩ vương không có ích lợi gì, nhưng là, quản tư hoánh khống chế kia một cái nghĩ vương, còn có những thứ kia con kiến nhỏ, chỗ dùng liền cực lớn. Ừ, quản tư hoánh bây giờ cũng không có tại tu luyện trong không gian tu luyện, nghĩ vương dị động, nàng ngay lập tức sẽ biết, rất nhanh quản tư hoánh liền đến kia dài đến hai thước lớn con kiến bên cạnh. Nói cho ta biết tình huống gì. Quản tư hoánh tinh thần lực liên tiếp đến cái này một cái nghĩ vương. Số 1 mục tiêu, vào thành, địa điểm. Nghĩ vương có nhất định chỉ số thông minh, nó mặc dù không có thể nói chuyện, nhưng là, thông qua tinh thần lực nối liền hoàn toàn có thể mang xảy ra chuyện gì thỉnh nói quản tư hoánh. Mì xì xin mạ, lại còn dám đến Vinh Thành đến. Quản tư hoánh trong mắt hàn mang lập lòe. Niếp Thần. Quản tư hoánh kêu Niếp Thần, Niếp Thần tại tiêu giao giới bên trong, nhưng là rất nhanh thì nghe được quản tư hoánh kêu, quản tư hoánh tiến vào tiêu giao giới bên trong. Niếp Thần, mì xì xin mạ tới. Quản tư hoánh cấp tốc nói rõ tình huống. Niếp Thần con mắt sáng lên, tư hoánh, ngươi con kiến quân đoàn thập phần không tệ à, những thứ kia con kiến nhỏ thực lực mặc dù không làm, nhưng dùng cho trinh sát rất tốt. Niếp Thần, làm sao bây giờ? Quản tư hoánh nói. Niếp Thần cau mày nói, mặc dù rất muốn một lần khiến Mị Xì Xin Mạ chết hai hồi, nhưng là, chỉ sợ không thể. Mị Xì Xin Mạ sau khi chết mặc dù suy yếu, nhưng là đảo mệnh tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi, hơn nữa, trận pháp cũng trói không được. Ta tận lực nghĩ biện pháp tiêu diệt Mị Xì Xin Mạ một cái mạng liền có thể. Phượng Ảnh Đồng nói, Niếp Thần, biết hắn xác định điểm, hẳn là không có vấn đề gì, ta cùng tư hoánh còn có mẹt cả đồng loạt xuất động, ba cái đan cảnh cấp cường giả, còn có ta có tâm tính vô tâm, cũng có thể tiêu diệt Mị Xì Xin Mạ. Quản tư hoánh nói, Niếp Thần, vấn đề cũng sẽ không rất nhiều, ta chế tác một ít trận phù, ba cái phương hướng khác nhau sẽ bỏ trận phù có thể hình thành một cái cũng không tệ lắm khốn trận, mặc dù khốn không bao nhiêu thời gian. Nhưng là 1-2 phút cũng còn là có thể, lúc này đầy đủ ta giết Mị Xỉ Xỉn Mạ một lần. Tư Hoánh, ngươi đã tại nghiên cứu trận phù. Niếp Thần kinh ngạc nói. Quản Tư Hoánh nhẹ khẽ gật đầu, nàng trận pháp phương diện thiên phú tương đối khá, nghiên cứu trận phù tiến triển cũng rất nhanh, vốn là nghĩ đến thời điểm có càng to lớn hơn đột phá mới cho Niếp Thần một cá kinh hỉ. Bây giờ, Mị Xỉ Xỉn Mạ nêu tới, tại Mị Xỉ Xỉn Mạ trên thân thí nghiệm xuống cũng không tệ. Ảnh Đồng, vậy ngươi cẩn thận, ta chờ ngươi tin tức tốt. Niếp Thần nói, có tâm tính vô tâm, quản tư hoánh hắn ba cái cường giả, còn có quản tư hoánh luyện chế được trận phù, đánh giết Mị Xỉ Xỉn Mạ một lần hẳn là không có vấn đề. Phượng Ảnh Đồng nói, Niếp Thần, ta tận lực nhìn xem có thể hay không đánh giết Mị Xỉ Xỉn Mạ hai lần. Mị Xỉ Xỉn Mạ ngồi xe cũng không lâu lắm thời gian thuận lợi tiến vào Vinh Thành, Mị Xỉ Xỉn Mạ xuống xe, lúc này trời đã tối xuống, Mị Xỉ Xỉn Mạ đặc biệt chọn tương đối tĩnh lặng con đường tiến tới. Còn không có đến gần một ít khu vực trọng yếu. Mị Xỉ Xỉn Mạ bây giờ tâm tình vẫn tương đối bưng lỏng. Mị Xỉ Xỉn Mạ cũng không biết, thông qua con kiến cung cấp thông tin, Phượng Ảnh Đồng hắn theo ba phương hướng lặng lẽ đến gần Mị Xỉ Xỉn Mạ, chờ đến Mị Xỉ Xỉn Mạ cảm giác được có chút không đúng thời điểm, Phượng Ảnh Đồng hắn cách Mị Xỉ Xỉn Mạ đã có chỉ có 100-200 mét khoảng cách. Xé. Quản tư hoánh thanh âm truyền tới Phượng Ảnh Đồng cùng mẹt cả trong thai, không chần chờ chút nào, Phượng Ảnh Đồng mẹt cả lập tức xé rách trong tay một cái trận phù. Quản tư hoánh đồng dạng xé rách trong tay mình trận phù. Ba cái trận phù xé rách, lập tức năng lượng vô hình ba động bao phủ vùng này. Ầm. Mị Xỉ Xỉn Mạ trong nháy mắt liền muốn lao ra cách xa, nhưng là, hắn cảm giác mình đụng vào chặn một cái không trông thấy bức tường khí. Linh hồn trùng kích. Quản tư hoánh trong nháy mắt xuất thủ, trong mắt nàng dị quang lập lòe, lập tức không trông thấy tinh thần lực như nộ long điên cuồng xông vào Mị Xỉ Xỉn Mạ trong đầu. Mị Xỉ Xỉn Mạ thực lực rất mạnh, quản tư hoánh công kích linh hồn cũng không có khiến hắn hoàn toàn mất đi ý thức, nhưng là, hắn phản ứng thong thả rất nhiều. Hưu. Phượng Ảnh Đồng cực tốc đến gần, nàng tay phải hóa thành một chuôi trường đao sắc bén, trường đao lập tức chém về phía Mị Xỉ Xỉn Mạ. Bị quản tư hoánh công kích linh hồn ảnh hưởng, Mị Xỉ Xỉn Mạ phản ứng chậm đến không kịp né tránh, hắn không gian bảo vật bên trong có vũ khí, nhưng là bây giờ cũng không cầm kịp vũ khí, hắn chỉ có thể dùng chính mình cánh tay trái chặn hướng Phượng Ảnh Đồng đao. Phúc. Mị Xỉ Xỉn Mạ đan cảnh trung kỳ tu vi, hơn nữa thân thể của hắn đã không phải là người bình thường thân thể. Cường độ thân thể so với bình thường đồng cấp nhân vật mạnh hơn rất nhiều. Dùng cánh tay chống lại, Mị Xỉ Xỉn Mạ vẫn là có nhất định lòng tin. Chẳng qua là, Mị Xỉ Xỉn Mạ vẫn là coi thường Phượng Ảnh Đồng, Phượng Ảnh Đồng lực lượng cực lớn, hơn nữa, tay phải vũ khí hóa ra trường đao lực công kích cũng kinh khủng. Tiên huyết tung tóe, Mitsi xin mạ tay trái bị trong nháy mắt chém xuống đến. Đáng chết. Mitsi xin mạ giống giận, tay trái truyền tới đau nhức khiến hắn tạm thời xông phá quản tư đánh linh hồn trùng kích, trong tay phải hắn xuất hiện một thanh đao võ sĩ. Đao võ sĩ nhanh như tia chớp mà chém về phía Phượng Ảnh Đồng. Chương 461, đánh giết Mitsi xin mạ. Phượng Ảnh Đồng tay phải hóa thành trường đao, cái này lúc sau đã khó có thể rút về chống lại. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Phượng Ảnh Đồng thân thể một chút ngửa về sau tranh thủ một chút chút thời gian, đồng thời, nàng khoảng trừng hóa thành một diện tấm thuẫn, phía trên tồn tại từng tia long văn. Phá! Mitsi xin mạ trong lòng rít gào, hắn cũng không có thay đổi chiều, sắc bén đao võ sĩ vẫn là hung hãn chạm về phía trước. Chỉ cần chém vỡ Phượng Ảnh Đồng tấm thuẫn, Mitsi xin mạ ắt có niềm tin một đao kết quả Phượng Ảnh Đồng. Lúc này quan hệ đến tánh mạng mình, Mitsi xin mạ cũng không có đi quản đánh giết Phượng Ảnh Đồng là dạng gì hậu quả. Hơn nữa nếu như bây giờ Niếp Thần thật xảy ra vấn đề, như vậy, đánh giết Phượng Ảnh Đồng, đánh giết quản tư hoánh, trường sinh môn bên này liền không có người nào phải đối thủ của hắn. Một đao này, Mitsi xin mạ tuyệt đối là toàn lực làm. Cong! Đao chém trúng Long Văn Thuẫn, thanh âm to lớn vang lên, Phượng Ảnh Đồng thân thể bị chạm thối lui tốt vài mét, nhưng là, nàng tay trái hóa thành Long Văn Thuẫn cũng không có rách nát. Phượng Ảnh Đồng mạnh nhất kỳ thực cũng không phải công kích, phải phòng ngự. Nếu chỉ phải bình thường đan cảnh trung kỳ công kích, Phượng Ảnh Đồng đều không cần tay trái hóa thuẫn, thân thể nàng hoàn toàn có thể chống lại như vậy công kích. Làm sao có khả năng? Mitsi xin mạ không tưởng tượng nổi, hắn một đao này lực công kích hắn biết rõ, trong tay hắn đao không phải là bình thường đao, một đao này hẳn là đạt tới đan cảnh hậu kỳ lực công kích. Phượng Ảnh Đồng chỉ có đan cảnh sơ kỳ. Một đao này, đều đang không có phá vỡ Phượng Ảnh Đồng phòng ngự. Linh hồn trùng kích. Quản tư bánh không có dùng tân thủ đoạn, lao xáo lộ, lại một nói kinh khủng lực lượng linh hồn xông về Mitsi xin mạ đầu. Mitsi xin mạ mới vừa lợi dụng đau nhức thoát khỏi, nhưng là, quản tư bánh một lần nữa công kích, hắn vẫn một lần nữa mà phản ứng trở nên chậm. Chém. Lúc này mẹ cả cũng xuất thủ, hắn nhưng cũng là đan cảnh cấp tu vi, kiếm trong tay cũng không tệ, một đao chém về phía Mitsi xin mạ, Mitsi xin mạ không thể nào không nhìn. Phúc. Mitsi xin mạ mới vừa ứng đối mực dương công kích. Phượng Ảnh Đồng công kích một lần nữa tới, Mitsi xin mạ trước cũng đã mất đi một cái tay, coi như mẹ cả không ra tay, một kích này, Phượng Ảnh Đồng cũng có nắm chắc bắt Mitsi xin mạ. Bây giờ mẹ cả còn ra tay, không có có ngoài ý muốn, Phượng Ảnh Đồng trong tay đao nhanh như tia chớp mà lao quá Mitsi xin mạ cái cổ, Mitsi xin mạ đầu cùng thân thể tách rời. Thu. Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư hoánh đồng thời nói, lập tức, Mitsi xin mạ đầu còn có thân thể phân biệt bị thu được Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư hoánh không gian bảo vật bên trong. Phượng Ảnh Đồng, phải thu được thanh đế đỉnh bên trong. Quản tư bánh không gian bảo vật bên trong, Mitsi xin mạ thân thể biến thành một con quái miêu không đầu thân thể. Cái này một cái không đầu thân thể lại trong nháy mắt theo quản tư bánh không gian bảo vật bên trong ra, quản tư bánh không gian bảo vật trói không được. Phượng Ảnh Đồng thanh đế đỉnh bên trong, Mitsi xin mạ đầu biến thành một con quái miêu đầu. Cái này một cái quái dị miêu đầu cũng muốn rời đi thanh đế đỉnh, chẳng qua là, cùng thân thể hắn bất động, nó thử mấy lần. Căn bản cũng không có thể theo thanh đế đỉnh bên trong rời đi. Thanh đế đỉnh, đó cũng không phải là quản tư bánh không gian bảo vật như vậy bình thường đồ vật. Thanh đế đỉnh cũng là 6 năm trước kia một hồi mưa sao băng xuất hiện bảo vật, giá trị khó có thể lường được, thấp nhất, Niếp Thần phỏng trừng nó cũng là một kiện tiên khí. Hơn nữa còn là rất lợi hại tiên khí. Nếu như là chân chính cửu mệnh miêu tử vong, thi thể bị thu được tiên khí bên trong, kia cửu mệnh miêu vẫn là có thể thoát khỏi, nó tử vong thời điểm có kinh khủng chạy thoát năng lực. Nhưng là, Mitsi xin mạ chẳng qua là dung hợp cửu mệnh miêu một ít gen, hắn năng lực còn lâu mới có được mạnh như vậy. Ô, kia một cái quái dị miêu đầu trong miệng phát ra khó nghe thanh âm, mấy lần thử nghiệm, nó lực lượng nhanh chóng hạ xuống, cửu mệnh miêu chết thời điểm đảo mệnh năng lực rất mạnh, nhưng là lúc này tiêu hao cũng là cực nhanh, chống không bao lâu. Bên ngoài, kia một cái quái dị miêu thân thể cũng không hề rời đi, nó đầu tại bên này, không có đầu, nó là không có khả năng rời đi. Không có đầu. Cái này một cái quái dị miêu cũng sống không. Cựu mệnh miêu còn chưa tới như vậy trâu bò mức độ. Thời gian đi qua hơn 10 giây, thanh đế đỉnh bên trong, kia một cái quái dị miêu đầu không bay tới bay lui, nó vô lực ngã rơi xuống đất, sinh mệnh lực nhanh chóng tàn đi. Bên ngoài, vốn đang đứng kia một cái quái dị miêu thân thể cũng vô lực mà ngã trên mặt đất chết đi. Ảnh Đồng, ta đánh giết Mitsi xin mạ. Quản tư hoánh hưng phấn không thôi, Mitsi xin mạ trước nhưng là bắt cha mẹ của hắn, đối với Mitsi xin mạ. Quản tư bánh nhưng là hận thấu xương. Đáng tiếc Niếp Thần trước chỉ giết Mitsi xin mạ một lần. Hơn nữa lần này tới, hắn phỏng trừng cũng chỉ có thể giết Mitsi xin mạ một lần, Mitsi xin mạ sẽ còn chạy mất, còn có một cái mạng. Thật không nghĩ đến, tách ra thu Mitsi xin mạ thi thể, Missy xin mạ đầu biến thành quái miêu đầu vô pháp theo phượng ảnh đồng thanh đế đỉnh bên trong ra. Tư Hoánh, ngươi xác định xuống có phải là thật hay không chết? Phượng ảnh đồng nói. Quản Tư Hoánh tinh thần lực lật vung tới sau một hồi gật đầu, chết thật, đã không có dấu hiệu của sự sống, tình huống như vậy không thể nào còn sống. Vậy thì tốt. Phượng ảnh đồng cười nói. Mẹ cả ha ha cười nói, quản tiểu thư phượng tiểu thư ngươi quá lợi hại, coi như không có ta tại bên này, hai ngươi chắc có thể thuận lợi đánh giết mịt xỉ xin mạ. Mẹ cả trưởng lão ngươi cũng xuất lực. Quản Tư Hoánh cười nói. Ta trở về đi thôi. Rất nhanh, quản Tư Hoánh hắn trở lại trường sinh môn bên trong trang viên. Quản Tư Hoánh cùng Phượng Ảnh Đồng tiến vào Niếp Thần Tiêu giao giới bên trong. Lại đánh giết. Niếp Thần trong lòng kinh ngạc, quản Tư Hoánh nàng giết chết mịt xỉ xin mạ một lần, Niếp Thần tin tưởng nàng có thể làm được, nhưng là mang mịt xỉ xin mạ hoàn toàn giết chết, cái này Niếp Thần còn thật không có nghĩ như vậy. Niếp Thần nhìn đến tư liệu, cửu mệnh miêu cực kỳ lợi hại. Thanh đế đỉnh mặc dù cũng mạnh, nhưng là Phượng Ảnh Đồng tu vi ở nơi đó. Nhìn tới, thanh đế đỉnh so với ta phỏng chừng có thể còn lợi hại hơn, có lẽ là một món thần khí. Niếp Thần trong lòng có chút khiếp sợ, nếu như thanh đế đỉnh là một kiện thần khí chuyện, như vậy, cái này một cái giới chỉ tầng thứ gì? Thạch nhân tầng thứ gì? Hắn tu luyện cửu kiếp phá diệt quyết luyện thần chân kinh tầng thứ gì? Còn có quản tư hoánh sâu trong linh hồn kia một bó quang, vậy là cái gì dạng tầng thứ? Niếp Thần tâm tim đập bịch bịch, nếu quả thật là thần cái này một cấp độ, vậy hắn đến lúc đó thời gian đạt tới tiên cái này một cấp độ, khả năng có thể lớn giọt lớn A. Như những thứ này vượt quá thần cái này một cấp độ. Vậy hắn đạt tới thần cái này một cấp độ tỷ lệ liền tăng nhiều. Tu luyện tầng thứ, Niếp Thần phải biết, vạn giới ma phương bên trong có từng cái phạm vi, vạn giới ma phương nguyên chủ nhân thêm vào những thứ kia phạm vi liền có thể xác định tầng thứ. Phía dưới cùng phải phạm giới, tiếp đó tu chân giới, có địa phương, tu chân giới cùng phạm giới phải đồng thời. Lại có phải tiên giới, thần giới. Tiếp đó, thánh giới, chúa tể. Vạn giới ma phương nguyên chủ nhân thêm vào chúa tể cấp phạm vi, hơn nữa không chỉ một. Niếp Thần suy tính hắn tu vi, thấp nhất chắc có thánh nhân cấp. Có thể có thánh nhân cấp, không có nghĩa là mỗi một món bảo vật đều đạt tới thánh khí cấp, cường giả cũng có thể có tương đối mà nói tương đối rác rưởi đồ vật. Chẳng qua hiện nay nhìn đến, thanh đế đỉnh vẫn là rất không tệ, ít nhất không phải là vạn giới ma phương nguyên chủ nhân gìn giữ chẳng qua là có kỷ niệm giá trị loại này đồ vật. Như thanh đế đỉnh chỉ là một kiện tiên khí, Niếp Thần đoán chừng, thanh đế đỉnh chỉ sợ trói không được, dù sao phượng ảnh đồng thực lực thấp. Thanh đế đỉnh phải thần khí cấp khác chuyện. Kia cũng không giống nhau, dù là phượng ảnh đồng cấp bậc thấp, thần khí cấp khác bảo vật, cũng không phải kia quái miêu đầu nghĩ ra đến liền có thể ra. Niếp Thần, Missy xin mạ cái này một cái thi thể, hữu dụng không? Phượng ảnh đồng nói. Ta tra một chút. Niếp Thần rất nhanh tiến vào trong vòng tra hỏi, cũng không lâu lắm thời gian Niếp Thần liền tra được, hữu dụng, hơn nữa có tác dụng lớn. Missy xin mạ bây giờ biến thành thi thể vẫn là kia quái miêu bộ dáng, ghen dùng cửu mệnh miêu ghen làm chủ. Đồ chơi này ăn Niếp Thần là tuyệt đối không ăn, dù là mới có lợi hắn cũng xuống không cái này. Cựu mệnh miêu thi thể, thứ nhất chỗ tốt, có thể dùng đến uy linh thú, có thể tăng cường linh thú tự thân sức khôi phục, đây không phải là một chút điểm gia tăng, phải gia tăng rất nhiều. Cái thứ nhì chỗ tốt, có thể dùng đến bố trí một loại trận pháp, tại bên trong trận pháp sinh vật sức khôi phục cũng có thể dùng tăng lên không ít, còn có thể loại trừ thân thể bên trong một ít ám thương. Còn có khác một vài chỗ tốt, nhưng là không cần thiết từng cái bày ra. Niếp Thần tuyển trạch liền phải loại thứ hai chỗ tốt, dùng thi thể này bố trí một loại trận pháp. Chương 462, Cửu mệnh miêu miêu chân. Tư Hoánh, ta truyền một cái trận pháp tin tức cho ngươi, chỉ có thể ngươi đến bố trí. Niếp Thần nói, thực lực hạ xuống rất nhiều, cái này một cái trận pháp vừa không đơn giản, trận pháp thông tin truyền cho quản Tư Hoánh, ước chừng hoa Niếp Thần nửa giờ. Bất quá, cái này là đáng giá, chẳng qua là sức khôi phục tăng cường một điểm này liền cực kỳ tốt. Chúng chi còn có càng to lớn hơn một chỗ tốt, loại trừ thân thể ám thương. Niếp Thần hắn tu vi tăng lên nhanh, ít nhiều gì hội có một chút điểm ám thương, một chút ám thương bình thường cũng sẽ không có vấn đề, nhưng là như vậy ám thương một mực tích lũy, phía sau liền chắc chắn ảnh hưởng đến tu vi tăng lên. Ám thương loại trừ, tương đương với Niếp Thần hắn tu vi lại thêm củng cố, Niếp Thần hắn có thể nhanh hơn mà đạt tới càng tu vi cao. Niếp Thần, cái này một cái trận pháp thật khó khăn. Ta phỏng chừng cần 2-3 ngày thời gian mới có thể hiểu rõ cái này một cái trận pháp. Quản Tư Hoánh nói. Niếp Thần kinh ngạc nói, Tư Hoánh, ngươi xác định 2-3 ngày có thể. Cái này một cái trận pháp, coi như thân thể không có xảy ra vấn đề, Niếp Thần phỏng chừng chính mình không có 2-3 tháng thời gian căn bản là ăn không ra, Quản Tư Hoánh lại chỉ cần 2-3 ngày. Không kém bao nhiêu đâu. Quản Tư Hoánh gật đầu. Lợi hại. Niếp Thần nói. 2-3 ngày vô cùng tốt, 2-3 ngày thời gian. Vận vận chắc có thể đến đan cảnh cấp, phi vũ cũng nhanh, đến lúc đó thời gian ta có thể đồng loạt hưởng dụng cái này một cái trận pháp chỗ tốt. Quản tư đánh cau mày nói, Niết thần, cũng là ngươi bản thân một người đi, cái này một cái trận pháp bố trí xong, đến lúc đó thời gian đối với ngươi nên có tương đối lớn chỗ tốt. Ngươi sức khôi phục mạnh hơn mới có lợi, ám thương loại trừ, đến lúc đó thời gian cũng có thể nhanh hơn đạt tới đan cảnh trung kỳ tu vi. Nếu như đến đan cảnh trung kỳ vẫn không thể loại trừ áp lực, cái này một cái trận pháp còn có thể để cho ngươi đến đan cảnh trung kỳ tu vi sau đó ám thương loại trừ, tăng lên có thể nhanh hơn. Phượng Ảnh Đồng nói, Niết thần, trận pháp này nếu đối với ngươi có lớn như vậy chỗ tốt, sau khi bố trí xong cũng là ngươi dùng đi, ta ngươi không cần lo lắng, đông đảo quốc bên kia, có thể có cửu mệnh miêu thi thể chứ. Ta về sau nếu như đạt được cửu mệnh miêu thi thể, dù là chẳng qua là tàn thi, cũng sẽ so với cái này tốt hơn nhiều, trong cơ thể ta ám thương hội tiêu hết. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, có lẽ ta hiện tại cũng có thể đi một chuyến đông đảo quốc. Mị xì xin mạ hai lần tới, ta cũng không cần thiết cùng đông đảo quốc khách khí như vậy. Mang xuống, nói không chừng bây giờ còn có một chút điểm tàn thi, đến lúc đó thời gian cửu mệnh miêu tàn thi một chút đều không có, hắn lạm dụng hết nhưng là to lớn hoang phí. Quản tư hoành nói, Niếp thần, ta mở ra trước mị xì xin mạ không gian giới chỉ đi, nói không chừng phương diện này đổ vật ngay tại mị xì xin mạ bên trong chiếc nhẫn. Mị xì xin mạ dung hợp thành công, nếu như còn có tàn thi, hắn có thể chính mình giữ lại dung hợp mặt trong lực lượng. Mị xì xin mạ chưa chắc có hào phóng như vậy mang một số vật gì đó lưu cho người khác. Niếp thần gật đầu, cũng là, ngươi chờ một chút. Niếp thần rất nhanh cầm mị xì xin mạ không gian giới chỉ đến thạch nhân nơi đó. Mị xì xin mạ không gian giới chỉ so với bình thường không gian giới chỉ xa hoa, hắn tử biệt người cũng không thể tùy tùy tiện tiện vào tay đồ bên trong. Không gian giới chỉ khóa Niếp thần cùng quản tư đánh hắn đánh khai không dễ dàng, nhưng là đối với thạch người mà nói, mở ra không gian giới chỉ khóa cũng không khó. Rất nhanh, mị xì xin mạ không gian giới chỉ đánh khai, Niếp thần một lần nữa trở lại Phượng Ảnh Đồng nàng nơi này. Trong không gian giới chỉ cái gì cũng bị Niếp thần lấy ra, có không ít thứ, mị xì xin mạ không gian giới chỉ tương đối lớn. Nhìn. Quản tư đánh đột nhiên chỉ một cái hộp ngọc nói, Niếp thần mở hộp ngọc ra, trong hộp ngọc phải một con mèo chân, màu đen. Phảng phất một đoạn màu đen ngọc thạch. Từ nơi này một cái tối chân bên trong, Niếp thần hắn cảm giác được năng lượng cường đại. Cửu mệnh miêu chân. Rất lợi hại, cái này một cái chân cũng không biết tồn tại bao lâu, nó năng lượng nhất định là không ngừng trôi qua, nhưng là bây giờ đều còn có rất mạnh năng lượng. Niếp thần có chút sợ nói, cũng còn tốt ngươi lần này sạch sẽ gọn gàng mà giải quyết ba quyển dương thật, nếu như lần này không có giải quyết, chỉ sợ mịt xỉ xín mạ giấu đến xít sao, nếu như hắn không gấp như vậy. Tìm một chỗ từ từ hấp thu cái này một cái chân bên trong lực lượng, 3-4 tháng chắc chắn có thể đạt tới đan cảnh đỉnh phong, Nguyên Anh cũng không phải là không thể được. Phượng Ảnh Đồng nói, Niết thần, một điểm này ngươi có thể đánh giá cao mịt xỉ xin mạ, hắn nắm giữ kiến thức có thể không có ngươi nhiều như vậy, hấp thu có lẽ chậm một chút, không quá nửa năm đạt tới cái này dạng mức độ vẫn rất có thể. Quản tư hoành nói, đông đảo quốc chắc chẳng qua là đạt được điều này chân. Niết thần gật đầu, điều này miêu trên đùi có tỉ mỉ vết cắt. Đông đảo quốc phương diện chắc là từ nơi này một cái trên đùi lấy được gen làm sinh vật dược tề. Phượng Ảnh Đồng cau mày nói, đến lúc đó thời gian không hội còn có người cũng thành công chứ. Niếp thần cười nhạt nói, khả năng này là có, nhưng là có khả năng rất thấp. Phòng trưng mịt xỉ xín mạ khi đó thử thời điểm cũng bước lên không thấp nguy hiểm, thực lực của hắn rất mạnh tỷ lệ thành công chắc chắn cao hơn nhiều, bình thường người chỉ sợ tỷ lệ thành công đến gần vô hạn bằng không, thân thể căn bản là không chịu nổi cựu mệnh miêu gen. Đạt tới thiên cảnh tỷ lệ cao một chút, nhưng đông đảo quốc thiên cảnh tu vi cũng thì nhiều như vậy, lại có bao nhiêu người nguyện ý đánh cược kia cực thấp xác suất sinh tồn. Hơn nữa coi như sống sót nói không chừng cũng biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ. Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư đánh gật đầu. Niết thần, cái này cửu mệnh miêu chân, ta tạm thời vẫn không thể xử lý. Người trước tăng lên, có cái này, đến lúc đó thời gian ta cũng có thể loại trừ thể nội ám thương. Quản tư đánh nói. Niết thần gật đầu. Mị xì xin mạ khác đồ vật, bình thường thôi. Phượng Ảnh Đồng nói. Niếp thần cười nói, có cái này một cái cửu mệnh miêu chân có thể, cái này một vật giá trị liền cực cao. Tư Hoánh, ngươi đổi mị xì xin mạ cái này một cái không gian giới chỉ đi, so với ngươi thì ra kia một cái không gian giới chỉ rất nhiều, hơn nữa cái này một cái không gian giới chỉ có thể trong thời gian ngắn khiến vật còn sống tiến vào bên trong. Kỳ quái. Băng đế nghi ngờ, hắn biết mị xì xin mạ đi Vinh Thành bên kia, vài giờ trôi qua. Lại không có tin tức, mịt xỉ xỉn mạ phảng phất thất tung mở dạng. Băng đế cầm điện thoại lên, cân nhắc một hồi, băng đế rốt cuộc quay ra cái này một cú điện thoại. Tích tích. Điện thoại thuận lợi gọi thông, băng đế hơi khẽ thở phào một cái. Băng đế, ta cho là ngươi sẽ còn chờ một chút lại gọi điện thoại tới, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền gọi điện thoại tới a. Niếp thần cười nhạt nói. Băng đế hơi biến sắc mặt, hắn quay phải mịt xỉ xỉn mạ điện thoại, nghe điện thoại cũng là niếp thần, mịt xỉ xỉn mạ bây giờ chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Niếp môn chủ, có ý gì? Băng đế trầm giọng nói. Niếp thần đạm thanh nói, băng đế, chỗ này của ta có một phần liên quan tới ta tư liệu, thật cặn kẽ a, còn giống như phải mỹ quốc bên kia người phát cho mịt xỉ xỉn mạ đây. Băng đế nhướng mày một cái, tư liệu là hắn phát tới, dĩ nhiên, không phải là dùng chính hắn tài khoản. Chẳng qua là Mỹ quốc kia một cái tùy tiện một cái hộp thư tài khoản. Đáng chết Mịt Xì Xin Mạ. Băng đế trong lòng thầm mắng, Mịt Xì Xin Mạ xem tài liệu lại không có tiêu hủy. Băng đế, ngươi và Mịt Xì Xin Mạ quan hệ không tệ a, ha ha. Niếp thần cười nói. Băng đế ho nhẹ một tiếng trầm giọng nói, Niếp thần, ngươi nói tài liệu gì, ta không hiểu. Lúc này, chỉ có thể chết không thừa nhận, dù sao Niếp thần nơi đó cũng không có chứng cứ xác thật. Dĩ nhiên, băng đế cũng biết Niếp thần không đốc. Tư liệu khởi nguồn là tới từ ở nơi nào Niếp thần lòng biết rõ. Niếp thần cười lạnh, không hiểu. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút, Niếp thần đều biết rõ phải siêu năng binh sĩ phát tới. Mịt xì xỉn mạ kết hợp Mỹ quốc bên kia tư liệu còn có đông đảo quốc chính mình tra được tư liệu cảm thấy đến Vinh Thành bên này cơ hội không nhỏ cho nên sẽ hành động. Chẳng qua là mịt xì xỉn mạ vận may không được, con kiến thông tin quân đoàn đã bố trí xong. Kết quả hắn vừa tới bên này đã bị con kiến thông tin quân đoàn phát hiện, bị phượng ảnh đồng quanh hắn giết. Băng đế. Ngươi nếu không hiểu, vậy thì ha ha. Niếp thần cười nhạt nói, băng đế nếu giả bộ ngu, lúc này cũng không có nhất định phải hoàn toàn vạch mặt. Chương 463, Bạch Vận Tu Vi. Cúp điện thoại, băng đế sắc mặt tâm trầm. Niếp thần không có vạch mặt truy cứu tiếp, nhưng là, bị niếp thần bắt được cái chuôi, cái này không trả giá thật lớn không thể nào. Thiên bảng tranh bá đại tái lập tức phải khai bắt đầu, có cái chuôi tại niếp thần trong tay, đến lúc đó ít nhiều gì cũng phải nhường ra đi một ít lợi ích. Thảo. Băng đế trong lòng thầm mắng, đến lúc đó thời gian phải cho ra đồ vật khiến hắn không đốc, khiến trong lòng của hắn thật buồn bực phải, Niếp thần tu luyện xảy ra vấn đề, cái này chỉ sợ là Niếp thần cố ý thả ra ngoài tin tức giả. Chỉ là một bẫy dập. Bây giờ cái này một cái bẫy đã thành công lùng giết Mịt Xì Xin Mạ. Thời gian đảo mắt lại qua một ngày. Thanh đế đỉnh bên trong. Ẩm. Bạch vận trên thân truyền ra khí tức cường đại, trong cơ thể nàng, một khỏa huyền đan xuất hiện, vừa vận hình thành huyền đan còn rất nhỏ. Nhưng là thời gian ngắn ngủi, Bạch Vận thể nội huyền đan thì có to bằng đậu tương. Lúc này, Bạch Vận mắt phải trở nên đen kịt, nàng mắt phải bên trong tuyệt thế hung hồn bị giật mình tỉnh lại. Nhanh như vậy lại kết thành huyền đan, bản sai. Bản đế thiếu một chút liền mất đi cơ hội, hừ. Tuyệt thế tuyệt hồn trong nháy mắt thả ra ngoài cường đại ma lực điên cuồng tràn vào Bạch Vận mới hình thành huyền đan bên trong. Huyền đan thể tích nhanh chóng tăng lớn, thời gian ngắn ngủi, Bạch Vận thể nội huyền đan tăng lớn gấp 2, nhưng là một nửa huyền đan biến thành màu đen. A Di Đà Phật. Bạch Vận trong đầu phảng phất vang lên Phật hiệu âm thanh, Bạch Vận tay phải thần liên bên trong, kia phần lớn tượng Phật đồng loạt lớn tiếng tụng kinh, từng đạo kim quang nhanh chóng tràn vào đến Bạch Vận trong đan điền. Kim quang tiến vào đan điền ngay lập tức sẽ vùi đầu vào huyền đan bên trong, huyền đan lúc này chính đang đột phá cấp tốc lớn lên kỳ, có thể rất dễ dàng mà tiếp nạp lực lượng. Theo Phật quang tràn vào, Bạch Vận xuống trong đan điền huyền đan dùng càng nhanh chóng độ lớn lên. Ngắn ngủi nửa phút, Bạch Vận xuống trong đan điền huyền đan thì đến được to bằng hạt châu nhỏ, Niếp thần bây giờ lớn viên kia huyền đan cũng chỉ có to bằng hạt châu nhỏ. Huyền đan không sai biệt lắm một nửa là màu đen, một nửa là kim sắc, tại màu đen cùng kim sắc giữa có một chút màu cam lực lượng sắp tối chất lượng vật phẩm lực lượng cùng lực lượng màu vàng ngăn cách hai, kia màu cam lực lượng là Bạch Vận lực lượng. Hừ. Tuyệt thế hung hồn hừ lạnh, huyền đan thành thời điểm phải tốt nhất áp chế Phật lực thời điểm, nó tiếp tục xuất lực, càng cường đại hơn ma lực tràn vào đến huyền đan bên trong. Nam mô. Thần liên bên trong tụng Phật âm thanh càng to lớn hơn, Bạch Vận trong mắt trái tràn ra cường đại Phật lực, đồng thời, Bạch Vận trên tay phải thần liên cũng thả ra một ít tinh thuần Phật lực. Những cái này Phật lực đồng dạng nhanh chóng tràn vào. Bạch Vận trong đan điền, to bằng hạt châu nhỏ huyền đan tiếp tục trở nên lớn, rất nhanh thì có to bằng trứng chim cút nhỏ, có nhỏ lớn chừng quả trứng gà. Chừng 10 phút đồng hồ đi qua, Bạch Vận trong đan điền huyền đan bất ngờ đã có lớn chừng quả trứng gà. Như vậy lớn nhỏ huyền đan, tiếp tục tiếp bình thường liền đan bị hư hao hải nhi. Nói cách khác, Bạch Vận bây giờ tu vi đã điên cuồng tăng trưởng đến đan cảnh đỉnh phong, hơn nữa, đã đạt tới đan cảnh đỉnh phong cảnh giới viên mãn. Không, không. Bạch Vận trong đầu thống khổ kêu, tu vi mới bắt đầu tăng lên nàng là tương đối thoải mái, nhưng là, phía sau điên cuồng tăng lên, Bạch Vận liền không thoải mái, kia lực lượng cường đại căn bản cũng không chịu nàng khống chế. Bạch Vận chính mình có nhất định lực lượng, lợi dụng chính mình kia một phần lực lượng, nàng có thể chi phối một bộ phận Phật lực hoặc ma lực. Bây giờ tình huống, chính nàng lực lượng vẫn chỉ là một, ma lực cùng Phật lực điên cuồng tăng trưởng đến 100, giữa nàng lực lượng rất khó điều động vậy cường đại Phật lực cùng ma lực. Hơn nữa không chỉ có chỉ như vậy, nếu như thể nội điên cuồng lực lượng tiếp tục hành hạ như vậy xuống, Bạch Vận thân thể sẽ bạo thể mà chết. Tất cả dừng tay cho ta, dừng tay. Ngươi tiếp tục nữa, ta sẽ chết. Bạch Vận trong đầu hô to, thân thể nàng mơ hồ muốn hỏng mất, Bạch Vận thể nội, ma lực cùng Phật lực dường như cũng cảm giác được Bạch Vận tình huống, hai loại sức mạnh rốt cuộc dần dần yếu bớt, cuối cùng, hai loại sức mạnh một lần nữa trở nên yên ắng. Hô! Bạch Vận thở ra một hơi dài, nàng trên mặt lộ ra cười khổ, cái này cái quỷ gì tình huống. Tu Vi đạt tới đan cảnh đỉnh phong, hơn nữa đạt tới đan cảnh đỉnh phong đại viên mãn, nhưng là, nàng thực tại sức chiến đấu căn bản cũng không có mạnh như vậy. Thực tại sức chiến đấu cũng liền đan cảnh sơ kỳ tiêu chuẩn, hơn nữa, phải bình thường đan cảnh sơ kỳ tiêu chuẩn. Nếu như kia hai loại sức mạnh không liều mạng như vậy, Bạch Vận tin tưởng chính mình đạt tới đan cảnh sơ kỳ tu vi, sức chiến đấu cũng có thể đạt tới bình thường đan cảnh trung kỳ tiêu chuẩn. Nếu như liều mạng lập tức không liều mạng, vậy càng tốt tu vi đạt tới đan cảnh trung kỳ, sức chiến đấu đạt tới đan cảnh hậu kỳ. Bạch Vận, ngươi như thế nào đây? Phượng Ảnh Đồng có chút khẩn trương thanh âm truyền tới Bạch Vận trong tai. Bạch Vận đột phá thời điểm Phượng Ảnh Đồng chú ý tới, nàng đều bị kinh ngạc đến ngây người. Bạch Vận chung quanh thân thể một nửa hắc vụ, một nửa kim quang, tu vi càng là nhanh chóng đột phá. Đan cảnh trung kỳ, đan cảnh hậu kỳ, đan cảnh đỉnh phong. Chừng 10 phút đồng hồ đột phá nhiều như vậy, cái này tuyệt đối không phải một món thoải mái vui vẻ chuyện tình. Ảnh Đồng tỷ, chờ một chút lại nói. Bạch Vận hồi một câu cứ tiếp tục tu thế lên, nàng cần củng cố xuống, hơn nữa cần phải thật tốt củng cố một chút. Một giờ trôi qua, Bạch Vận mới từ thanh đế đỉnh bên trong ra. Vận Vận, như thế nào đây? Niếp Thần vội vàng nói. Bạch Vận trên mặt lộ ra ti tia mỉm cười. Niếp Thần, yên tâm đi, tình huống không được tốt lắm, nhưng là cũng không tính rất kém cỏi. Tu Vi đạt tới đan cảnh đỉnh phong cảnh giới viên mãn, thực lực. Bây giờ đan cảnh sơ kỳ. Ta xem một chút. Niếp Thần thần thức cấp tốc tiến vào Bạch Vận thể nội, rất nhanh Niếp Thần kiểm tra một phen. Vận Vận, ngươi thần thức những cái này đây. Niếp Thần nói. Bạch Vận nói, thần thức chẳng qua là đan cảnh sơ kỳ tiêu chuẩn đi, bất quá khí tức phương diện, ta ngược lại là có thể thả ra ngoài đan cảnh đỉnh phong cấp bậc khí tức. Vừa nói, trong nháy mắt Bạch Vận thả ra ngoài đan cảnh đỉnh phong cấp bậc khí tức, Niếp Thần Phượng Ảnh Đồng quản tư đánh hắn đều cảm giác được rất cường đại áp lực. Đặc biệt là Niếp Thần, bây giờ thực lực thấp, lui về phía sau hết mấy bước mới có thể ngăn cản Bạch Vận lúc này trên thân phát ra khí tức. Rất nhanh, Bạch Vận thu khí tức. Niếp Thần thở phào một cái nói, Vận Vận, ngươi cái này hù dọa người vẫn là có thể. Tình huống trước mắt, thực lực ngươi còn không sánh được bình thường tăng thực lực lên, nhưng là, dựa vào hơi thở này, có lẽ có thời điểm có không tưởng được hiệu quả, cái này một cái không nên để cho người khác biết, biết liền mất linh. Một cái khác chỗ tốt là, tạm thời ngươi không cần hấp thu linh thạch cái gì tăng lên, ngươi chỉ cần củng cố tốt từ từ dung hợp kia hai loại sức mạnh thì có thể làm cho thực tại sức chiến đấu tăng lên. Tư Hoánh, ngươi giao Vận Vận luyện thần chân kinh đi, học được luyện thần chân kinh. Chắc đúng tại khống chế kia hai loại sức mạnh có không tệ hiệu quả. Trước Bạch Vận cũng không có học luyện thần chân kinh, tu vi thấp thời điểm, nàng tiếp thu thông tin đều cần so với thời gian hơi dài, bây giờ không cần thời gian dài như vậy. Được. Quản tư Hoánh gật đầu, lập tức quản tư Hoánh liền tinh thần lực truyền tin tức cho Bạch Vận. Ồ. Quản tư Hoánh ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Niếp Thần, Bạch Vận cũng không chỉ là khí thế phương diện đạt tới đan cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn, nàng tiếp thu thông tin phương diện đồng dạng đạt tới cái này dạng tiêu chuẩn. Mới vừa truyền tin tức, quản tư Hoánh phải thu liễm truyền, nếu phát hiện Bạch Vận bên kia tiếp thu năng lực rất cường đại, nàng nhanh chóng nâng cao truyền tin tức tốc độ. Một mực quản tư Hoánh nhắc đến cao nhất, Bạch Vận đều đang chịu đựng xuống tới. Quản tư Hoánh bên này truyền tin tức phải rất nhanh, nếu Bạch Vận bên kia tiếp thu thông tin cũng cực nhanh, cũng không lâu lắm thời gian, quản tư Hoánh liền đem thông tin truyền đi. Bạch Vận thử phân tích lý giải những tin tức kia, nàng rất nhanh phát hiện, mặc dù có thể không đạt tới đan cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn, nhưng là phương diện này so với nàng bây giờ đan cảnh sơ kỳ thực lực hay là lợi hại rất nhiều. Niếp Thần, ta tiếp thu năng lực có đan cảnh đỉnh phong cấp bậc, năng lực hiểu, đại khái đan cảnh sau cấp bậc. Bạch Vận rất nhanh nói. Niếp Thần trên mặt tươi cười, như vậy chuyện, hắn cảm thấy cũng không tệ lắm. Mặc dù nói thực lực tăng lên so với bình thường tăng lên tăng cường ít một chút, nhưng là, khí thế tăng lên, tiếp thu thông tin năng lực tăng lên, lý giải thông tin năng lực cũng tăng lên. Nếu như không có phần lớn tốt tư liệu khiến Bạch Vận hấp thu lý giải, chỗ tốt kia phải thiếu rất nhiều. Nhưng tư liệu, Niếp Thần có a. Luyện thần chân kinh liền đầy đủ Bạch Vận tiêu hao rất nhiều thời gian, nếu có trận pháp thiên phú, Bạch Vận đến lúc đó thời gian cũng có thể hướng phương diện này khuyết trương khuyết trương. Chương 464, vô cùng tin tức xấu. Mỹ quốc, Nam Mỹ, yêu thú giải quyết. Châu Âu, Châu Phi, yêu thú giải quyết. Úc Châu, yêu thú giải quyết. Nam Á, kia một đầu đại bạch tuộc tiêu thất. Bạch vận tu vi tăng lên, Tần Tín nơi đó cũng cho Niếp Thần chuyển tới vài một tin tức tốt. Mỹ quốc bên kia yêu thú phải siêu năng binh sĩ giải quyết, Nam Mỹ bên kia vốn là cần mời ngoại viện, nhưng là, siêu tự nhiên thần giáo có một cái cường giả đột phá đến đan cảnh cấp. Cái này một cái cường giả đột phá tiêu hao không ít tài nguyên, nhưng là Nam Mỹ bên kia tốt xấu có đan cảnh cấp cường giả. Châu Âu không cần nhiều lời, Châu Phi bên kia xạ tới phạ dạ ổ thực lực rất mạnh. Úc Châu, phải rèn thánh tử đến Úc Châu bên kia giải quyết Úc Châu bên kia xuất hiện yêu thú. Lần thứ hai xuất hiện yêu thú so sánh lần đầu tiên xuất hiện yêu thú thực lực còn phải mạnh hơn một chút, nhưng là tất cả yêu thú giải quyết, dường như còn có thể không ít. Nguyên nhân chủ yếu, từng cái cường giả thực lực tăng lên. Lần đầu tiên yêu thú bạo động sau đó, không ít thế lực lấy ra cất giấu vật quý giá bảo vật, những bảo vật này nhận chủ cần thời gian nhất định, lần đầu tiên không dùng được, lần thứ hai liền có thể dùng tới. Những cái này yêu thú đều giải quyết, kia đã lộ diện yêu thú, cũng chỉ có kia một đầu đại bạch tuộc. Bây giờ kia một đầu đại bạch tuộc tiêu thất chỉ sợ đi tiêu hóa đột phá, thiên bảng tranh bá thi đấu, phỏng trừng không hội chậm lại. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn khẽ nhíu mày, thiên bảng tranh bá thi đấu không hội chậm lại, đây đối với Niếp Thần tới nói không phải là một cái tin tốt. Niếp Thần tu vi đến đan cảnh trung kỳ còn cần một ít thời gian. Tích tích. Niếp Thần điện thoại lúc này vang lên, phải Tần Tín điện thoại. Tần bộ trưởng, vừa gọi điện thoại tới, chuyện gì à? Niếp Thần cười nhạt nói. Tần Tín khẽ cười nói, Niếp Thần, phải tin tức tốt, thiên bảng tranh bá đại tái lần này không chậm lại, nếu như ngồi thuyền, ta phải xuất phát, phi cơ đi qua có thể chờ một chút, bất quá phi cơ đi qua bên kia có nguy hiểm tương đối, bên kia không trung không yên ổn. Nếu phi cơ gặp nguy hiểm thời gian cũng đủ, ta an vị thuyền đi qua đi. Đối Tần bộ trưởng, ngươi bây giờ nhưng là thiên cảnh đỉnh phong tu vi, cũng là ngươi lĩnh đội đi. Niếp Thần nói, bây giờ thực lực đã hạ xuống đến chỉ có thiên cảnh sơ kỳ, Niếp Thần nhưng không làm cái này một cái lĩnh đội. Niếp Thần, thực lực ngươi mạnh hơn, ngươi thích hợp hơn. Tần bộ trưởng, ta kiên quyết. Niếp Thần đang nói, một giọng nói chợt mà vang lên tại Niếp Thần trong đầu. Thí luyện giả, một ngày sau, khởi động tu luyện vương giả thực tập đợt thứ hai. Niếp Thần trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Chớ đã, không phải nói thời gian nửa năm mới khởi động sao. Hiện tại căn bản cũng không có nửa năm, chỉ có hai cái đến tháng. Niếp Thần trong đầu kêu lên. Thí luyện giả. Bản tu luyện thực tập chàng cảm ứng được tinh cầu trên đã xuất hiện đan cảnh đỉnh phong nhân vật dùng cùng đan cảnh đỉnh phong yêu thú. Ngoài ra, đã sớm đả thông cùng các bí cảnh nối liền thông đạo, đợt thứ hai thực tập sớm mở ra. Niếp Thần sắc mặt khó coi, đan cảnh đỉnh phong nhân loại, vậy khẳng định là bạch vận, có thể bạch vận chỉ có như vậy tu vi không có như vậy sức chiến đấu. Kia đan cảnh đỉnh phong yêu thú nhất định là kia một cái đại bạch tuộc, nó hẳn là đột phá. Trận linh, có thể hay không chậm lại một ít thời gian? Niếp Thần mặt âm trầm nói. Lúc này, Niếp Thần căn bản cũng không có làm xong tiến vào Tu La Vương giả bí cảnh chuẩn bị. Không thể. Thanh âm không vang lên nữa, Niếp Thần hỏi cũng không có bất kỳ câu trả lời. Thảo, thảo, thảo. Niếp Thần trong miệng điên cuồng mắng, cái này đến thật không phải lúc a. Mới vừa còn cảm thấy đi tham gia thiên bảng tranh bá thi đấu không ổn, nhưng là, cùng lúc này tiến vào tu luyện bí cảnh bên trong so sánh, tham dự thiên bảng tranh bá thi đấu tính toán lông a. Niếp Thần, tình huống gì? Tần Tín gặp. Niếp Thần làm sao đột phá liền mắng lên. Mới vừa Niếp Thần phải trong đầu cùng Trận Linh nói chuyện, Tần Tín cũng không biết. Hít sâu một hơi, Niếp Thần sắc mặt khó coi mà nói, Tần Bộ trưởng, 24h sau đó Tu La Vương giả bí cảnh đợt thứ 2 sớm mở ra. A, Tần Tín sắc mặt đại biến. Không nên như vậy a. Tu La Vương người bí cảnh mở ra, Niếp Thần liền nhất định phải tiến vào mặt trong, mẹ cả cũng phải tiến vào mặt trong, trường sinh môn nơi này thì ít hai cái đan cảnh cường giả. Bây giờ Tần Tín cảm thấy Viêm Hoàng quốc chính phải ổn thời điểm, nếu như vận may không tốt bị rút tiến vào tới so sánh nhiều cường giả, thiên bảng tranh bá thi đấu làm sao bây giờ? Tần Bộ trưởng, phiền toái lập tức liên hệ các nước cường giả, thiên bảng tranh bá thi đấu, chậm lại tiến tới. Niếp Thần trầm giọng nói. Tần Tín con mắt sáng lên, đúng vậy, dựa hắn Viêm Hoàng quốc bây giờ có thể lượng, hoàn toàn có thể để cho thiên bảng tranh bá thi đấu chậm lại. Được. Tần Tín lập tức nói, thiên bảng tranh bá thi đấu trước Mỹ quốc. Giáo đình các loại chậm lại quá, bây giờ Viêm Hoàng quốc bên này chậm lại, đó cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Lập tức Tần Tín liền thông chi đi ra ngoài. Tần Bộ trưởng, ngươi nói chậm lại liền chậm lại. Băng đế có chút bất mãn nói, hắn đều đã định xong danh ngạch chuẩn bị xuất phát đi thiên địa đảo. Tần Tín đạm thanh nói, băng đế, đây không phải là ta nói, phải Niếp Thần nói chậm lại, nếu như ngươi có ý kiến, không bằng ngươi đi tìm Niếp Thần lý luận lý luận. Băng đế cau mày một cái, tìm Niếp Thần đi lý luận. hắn bây giờ thật là có chút ít dũng khí thiếu thiếu. Băng đế, không có vấn đề chứ? Tần Tín nói. Không có, không thành vấn đề. Băng đế trầm giọng nói, dùng trường sinh môn thực lực, cái này có vấn đề cũng chỉ có thể không có vấn đề. Tần Bộ trưởng, có đúng hay không xảy ra vấn đề gì? Băng đế nói. Tần Tín đạm thanh nói, băng đế, có vấn đề gì? Ngươi hỏi nhất thần. Hơn 10 phút bên trong, Tần Tín liền thông chi tốt mấy nhà thế lực lớn, những thế lực này thủ lĩnh dĩ nhiên là đáp ứng. Niếp thần nói chậm lại, mặt mũi này, hắn không dám không cho. Đến mức thế lực nhỏ, cũng không cần Tần Tín thông chi, những cái này thế lực lớn đều đã tán thành, hắn còn có thể đi thiên địa đảo. Hắn tiến vào đều tiến vào không thiên địa đảo. Tích tích. Hắc ma môn minh cổ điện thoại đánh tới Niếp thần nơi này, trước hắn chính là cùng Niếp thần mẹt ca đồng loạt rời đi tu la bí cảnh, biết kia tình huống bên trong, hắn bây giờ bên trong lòng thấp thỏng. Niếp thần đại nhân. Minh cổ mở miệng, thanh âm rất cung kính. Minh cổ có thiên cảnh đỉnh phong tu vi, thực lực hay là rất mạnh, nhưng là, hắn biết rõ chính mình thân phận hôm nay địa vị và Niếp thần chênh lệch cực xa. Niếp thần dưới tay thực lực mạnh hơn hắn đều có không ít. Minh cổ, ngươi cũng nhận được tin tức. Niếp thần nói. Minh cổ cười khổ nói, Niếp thần đại nhân, ta cũng nhận được tin tức. Niếp thần đại nhân, cái tin này có thể hay không để lộ ra ngoài. Ta nghĩ xin phép một chút Niếp thần đại nhân ngài. Minh cổ có bằng hữu, như vậy tin tức. Minh cổ vẫn là muốn tự nói với mình bằng hữu, nhưng là, hắn lại lo lắng nói ra Niếp thần nơi này hỏi tội. Tùy tiện. Niếp thần đạm thanh nói. Nếu như chỉ là trên địa cầu diện cường giả tiến vào bí cảnh bên trong cường giả không tiến vào bên trong, kia bảo thủ bí cảnh mới có lợi, những người còn lại không biết, đến lúc đó thời gian có nhất định ưu thế, nhưng là, bí cảnh bên trong cường giả cũng sẽ tiến vào, trên địa cầu cường giả tiến vào bên trong phòng trường không chiếm nhiều lắm, kia thì không cần như vậy. Niếp thần đại nhân. Ta đây liền nói cho ta biết bằng hữu. Minh cổ nói. Cúp điện thoại, Niếp thần sắc mặt nghiêm túc, Minh cổ hiện tại cung kính như vậy, nếu như đến mặt trong biết thực lực của hắn đã hạ xuống đến chỉ có thiên cảnh sơ kỳ, nếu như gặp nhau, Minh cổ không lập tức xuất thủ đánh giết hắn mới là lạ. Ảnh đồng, tư hoánh, phi vũ, trước tạm ngừng trong tay chuyện tình. Niếp thần truyền âm cho phượng ảnh đồng nàng, rất nhanh nàng đều đến Niếp thần phía trước. Niếp thần, làm sao rồi? Nhậm phi vũ nghi ngờ nói, Niếp thần sắc mặt khó coi. Hít sâu một hơi, Niếp thần trầm giọng nói, tu la bí cảnh sớm mở ra, chiều nay 2:15 chia ta nhất định sẽ tiến vào tu la bí cảnh bên trong, mẹ cả cũng vậy. Ngoài ra, tu la bí cảnh sẽ còn chọn lựa 105 cá nhân, bao gồm bí cảnh bên trong cường giả, một điểm này trước ngươi liền phải biết. Phượng ảnh đồng nàng sắc mặt cũng lớn biến. Đây thật là một cái tin tức xấu, hơn nữa còn là một cái hỏng tới cực điểm tin tức. Niếp thần bây giờ thực lực có thể đã xuống đến thiên cảnh sơ kỳ tu vi. Quản tư hoánh vội vàng nói, Niếp thần, lợi dụng mịt xỉ xín mạ sau khi chết biến thành quái miêu thi thể làm trận pháp lập tức tốt ta đi trước làm cái kia, tại tiến tới trước, có lẽ ngươi có thể đột phá đến đan cảnh trung kỳ. Niếp thần lắc đầu một cái, đột phá đến đan cảnh trung kỳ là không có khả năng, bất quá, kia một cái trận pháp ngược lại là có thể để cho ta chỉ hoãn chậm lại giảm. Quản tư hoánh tinh thần lực lúc này mãnh liệt ba động, Niếp thần, ta đây phải đi làm, ta tinh thần lực bây giờ đặc biệt sôi nổi, rất nhanh thì có thể chuẩn bị xong. Chương 465, Niếp thần nổi giận. Nói xong, quản tư hoánh không đợi Niếp thần nói chuyện liền tiêu thất. Niếp thần, tu la bí cảnh không thể tiến vào trong này đi, đến lúc đó trong này ngươi cần dùng đến trận pháp làm sao bây giờ? Phượng ảnh đồng trao mày nói. Niếp thần nói, viêm hoàng trong bảo khố có một món bảo vật có thể mang đến cường đại thống khổ, chờ lát nữa ta đi một chuyến viêm hoàng bảo khố, từ bên trong làm mấy món bảo vật. Bây giờ như vậy thời khắc nguy cấp, từ bên trong làm mấy món bảo vật hẳn là không có vấn đề. Số một thủ trưởng nhất định sẽ tán thành, những người còn lại, ta xem ai dám không đồng ý. Phượng ảnh đồng gật đầu, Niếp thần, ta bốn cái đến lúc đó thời gian hẳn sẽ có người tiến vào mặt trong, ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta mới có thể bảo vệ được ngươi. Niếp thần có chút ít buồn rầu, còn muốn cho chính mình nữ nhân bảo hộ a. Ảnh đồng, tư bánh cha mẹ, vận vận cha mẹ hắn đột phá chưa? Niếp thần nói, bạch vận cha mẹ hắn bây giờ tại thanh đế đỉnh bên trong, hắn đợi thời gian có thể so với mẹ cả hắn dài. Hắn phải từ từ đột phá, như vậy có thể hấp thu được càng nhiều năng lượng, đối với thân thể áp lực cũng nhỏ một chút. Phượng ảnh đồng nói, đã có hai cái đột phá, khiến hắn gia tốc một chút, một ngày bên trong, ta nghĩ đột phá đến thiên cảnh sơ kỳ cũng không có vấn đề. Niếp thần khẽ gật đầu, phải đột phá đến thiên cảnh cấp, có thiên cảnh sơ kỳ tu vi, đến lúc đó thời gian tự bảo vệ mình lực lượng đầy đủ một ít. Hơn nữa thiên cảnh sơ kỳ, hẳn là không sẽ chọn trên hắn. Địa cầu, bí cảnh bên trong. Thiên cảnh hậu kỳ, thiên cảnh đỉnh phong, thậm chí đan cảnh cường giả đều có thật nhiều, tu la bí cảnh 108 cái, chọn chúng thiên cảnh sơ kỳ, không có ý nghĩa. Tình huống như vậy, nói cách khác, Phượng Ảnh Đồng nàng bị chọn chúng tỷ lệ không thấp, nàng thực lực đều cao a. Ảnh Đồng, ngày mai đến thời gian, ngươi tiến vào Thanh Đế đỉnh bên trong, Phi Vũ, vận vận, ngươi cũng tiến vào Thanh Đế đỉnh bên trong, có lẽ có thể tránh qua không bị chọn chúng. Niếp Thần nói. Phượng Ảnh Đồng vội vàng nói, Niếp Thần, cái này không thể được, nếu như ta như vậy, không có bị chọn chúng, Tư Bánh cũng không có bị chọn chúng, há một mình ngươi tiến vào mặt trong. Mặc dù nói tiến vào mặt trong có đụng vào nhau tỷ lệ, nhưng cho dù chết cũng có thể tại quỷ giới bên kia công việc tốt tốt cũng không có vấn đề lớn lao gì. Nhậm Phi Vũ gật đầu, Ảnh Đồng tỷ nói đúng, nếu như ta đều không có tiến vào, Niếp Thần dùng ngươi thực lực bây giờ, đối phó thế nào những thứ kia cường địch. Không nói Băng Đế hắn cấp bậc như vậy cường giả, coi như thiên cảnh hậu kỳ thiên cảnh đỉnh phong, ngươi bây giờ cũng đối phó không, mặt trong còn rất nhiều hung thú, còn có bí cảnh bên trong cường giả. Bạch Vận lắc đầu một cái, ta không hội tiến vào Thanh Đế đỉnh, Niếp Thần, ta bây giờ tốt xấu cũng có đan cảnh cấp tu vi, vẫn là đan cảnh đỉnh phong đây, nói không chừng ở bên trong đạt được khen thưởng cái gì, ta lực lượng có thể nhanh chóng dung hợp, thực lực có thể nhanh chóng đạt tới đan cảnh hậu kỳ đan cảnh đỉnh phong. Niếp Thần cái này ngươi đừng nói là, ta cũng sẽ không tiến vào Thanh Đế đỉnh. Phượng Ảnh Đồng nói. Niếp Thần khẽ thở dài, được rồi, đến lúc đó thời gian xem thiên ý. Phượng Ảnh Đồng nàng thái độ kiên quyết như vậy, Niếp Thần biết, khuyên cũng không được. Cưỡng ép khiến nàng tiến vào Thanh Đế đỉnh kia càng không thể nào, liền hắn thực lực bây giờ, ai mạnh vội vã ai vậy. Liên quan tới Tu La bí cảnh bây giờ thế giới ngầm lợi hại cường giả trên cơ bản đều biết rõ. Có thể trước hắn biết cũng là Tu La bí cảnh sau nửa năm. Bây giờ đột nhiên nhận được tin tức, không ít cường giả đều có chút mộng bức, như vậy tin tức đối với rất nhiều người tới nói đều không phải là tin tức tốt. Nói khoa trương một chút, phải tin giữ. Lần trước, 36 cái cường giả tiến vào mặt trong, kết quả, sống sót ra chỉ có chính là 3 cái. 90% vài tỷ số tử vong A, ai không sợ. Coi như Băng Đế rèn thánh tử cường giả như vậy, cũng không dám hứa chắc tiến vào mặt trong liền có thể sống ra. Không trách thiên bảng tranh bá thi đấu một lần nữa chậm lại, thì ra ra như vậy chuyện tình. Niếp Thần cùng mẹ cả phải nhất định phải tiến vào mặt trong, Niếp Thần chắc chắn không hy vọng lúc này cử hành. Băng Đế trầm tư. Bất quá, không lúc này cử hành cũng tốt nếu như chọn chúng ta, kia thiên bảng tranh bá thi đấu Mỹ quốc tại thiên địa đảo bên kia cũng quá chịu thiệt. Tiêu giao giới bên trong. Nghe được cái này dạng tin tức, quản tư bánh bị kích thích, tinh thần lực vô cùng làm sôi nổi dưới trạng thái hiệu suất so với bình thường cao nhiều. Hơn 10 phút, quản tư bánh liền đem vốn đang cần 2-3 canh giờ mới có thể làm được trận pháp chuẩn bị xong. Niếp Thần, ngươi mau vào mặt trong đi. Quản tư bánh nói. Niếp Thần gật đầu, tại Phượng Ảnh Đồng nàng chú ý một chút, Niếp Thần tiến vào trong trận pháp, lập tức, Niếp Thần cũng cảm giác được từng tia lực lượng tràn vào trong thân thể của hắn. Những lực lượng này cũng không phải khiến hắn tu vi tăng lên, nhưng là, những lực lượng này tràn vào trong thân thể của hắn có thể để cho hắn tế bào càng có sức sống, khiến hắn sức khôi phục có thể mạnh hơn. Hơn nữa, những lực lượng này đi sâu vào đến từng cái tế bào, đi sâu vào linh hồn. Niếp Thần bởi vì tu luyện tương đối mau lưu lại một điểm điểm ám thương không ngừng khôi phục. Niếp Thần, cảm giác như thế nào? Quản tư bánh có chút khẩn trương nói, nàng sợ mình làm không thể, vậy thì hoang phí vật liệu, hơn nữa Niếp Thần tiến vào mặt trong trước liền không hưởng thụ được cái này một chỗ tốt. Tốt. Niếp Thần gật đầu cười nói, tư bánh, rất thoải mái. Hiệu quả có thể so với ta phỏng trừng tốt, ta phỏng trừng ta tu vi có thể khôi phục đến thiên cảnh trung kỳ thậm chí thiên cảnh hậu kỳ. Bất quá đột phá cũng còn là không có nhanh như vậy. Quản tư bánh thở phào một cái nói, tinh thần lực mới vừa vô cùng làm sôi nổi, lấy ra trận pháp phải so với ta trước phòng trường khá hơn một chút. Niếp Thần, ta đi trước tu luyện, dù là ảnh hưởng đến về sau tăng lên, ta cũng phải tại trong vòng một ngày đột phá đạt tới đan cảnh cấp. Nhậm Phi Vũ trầm giọng nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, như vậy thời khắc, xác thực cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Lúc này đột phá, lưu lại một chút ít hậu di chứng, dù sao cũng hơn đến lúc đó thời gian bị giết được. Nếu như Phượng Ảnh Đồng được chọn chúng. Nhậm Phi Vũ không có, kia Nhậm Phi Vũ liền nhờ không Thanh Đế đỉnh đột phá, đến lúc đó thời gian ở bên ngoài cũng là có thể gặp phải nguy hiểm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, yêu thú trên cơ bản bị diệt, bình thường nhân thế giới có thể nói rất bình tĩnh, nhưng là, thế giới ngầm, được kêu là một cái náo loạn. Ngày mai có thể liền muốn đi vào Tu La bí cảnh, đến lúc đó thời gian có thể liền không ra được, rất nhiều cường giả có rất nhiều thứ đều cần an bài. 2 giờ trôi qua, Tần Tín điện thoại tới. Nghĩa Thần, không ít cường giả đến Đế Đô, hắn muốn tiến vào Viêm Hoàng bí cảnh, số một thủ trưởng các loại đã tán thành, ngươi ý kiến đây. Tần Tín nói, số một thủ trưởng các loại cũng hy vọng Viêm Hoàng quốc sống sót ra cường giả càng nhiều, cho nên, như vậy chuyện tình hắn không có cự tuyệt, nói không chừng gia tộc hắn cường giả liền được chọn chúng. Nghiệp thần còn tại bên trong trận pháp, hắn đạm thanh nói, Tần bộ trưởng, không biết số một thủ trưởng hắn định là dạng gì quy củ. Cũng không thể mọi người cùng nhau chen vào mang viêm hoàng bảo khố cho rời hết chứ. Tần Tín nói, Nghiệp thần, phải như vậy, đan cảnh cấp cường giả có thể tiến vào mặt trong, nhậm lấy một món bảo vật. Thiên cảnh cường giả tối đỉnh, có thể tại tầng 1 tầng 2 nhậm lấy một món bảo vật, thiên cảnh hậu kỳ cường giả có thể tiến vào tầng thứ nhất, nhậm lấy một món bảo vật. Liền cái này. Nghiệp thần nói. Đúng, còn có một cái yêu cầu, chỉ có thể ta viêm hoàng quốc cường giả tiến vào bên trong. Nghiệp thần trầm giọng nói, Tần bộ trưởng, số một thủ trưởng nhất phải như vậy sao? Nghiệp thần, số một thủ trưởng ý kiến phải còn phải cân nhắc đến tiềm lực mạnh mẽ có càng to lớn hơn quyền hạn, có thể ở bên trong đạt được càng nhiều càng tốt hơn bảo vật. Chẳng qua là biểu quyết thời điểm cái này bị cự tuyệt. Nghiệp thần đạm thanh nói, Tần bộ trưởng, ngươi đem ta chuyện truyền đi, ta ủng hộ số một thủ trưởng quyết định. Hy vọng hắn có thể lại biểu quyết một lần. Đúng, phiền thoái Tần bộ trưởng mang hết thệ phản đối số một thủ trưởng quyết định tên người chữ nhớ kỹ, sáng sớm ngày mai mở ra viêm hoàng bảo khố, ta muốn động dùng một chút ta thủ hộ giả quyền hạn. Nếu như ta thủ hộ giả quyền hạn không đủ, có thể, ngày mai vẫn phải chết vài người. Tần Tín trong lòng rét thầm, Nghiệp thần đây là nổi giận a. Những người đó phản đối số một thủ trưởng đề nghị như vậy, bị tổn thất lớn nhất trước mắt lại chính là Nghiệp thần hắn, Nghiệp thần hắn tiềm lực cũng đều cực cao. Nghiệp thần, còn nữa không? Tần Tín nói. Nghiệp thần nhàn nhạt nói, Tần bộ trưởng, phiền thoái đi nữa ngươi mang một câu nói. Ta Nghiệp thần đủng có như bây giờ như vậy thực lực, trường sinh môn đủng có như bây giờ thực lực, chưa từng có dựa vào thực lực cường đại ứng phó bất kỳ một cái nào quyền quý gia tộc, ta tuân theo quy củ, không có nghĩa là ta chính là dễ khi dễ, người nào nếu như muốn nếm thử một chút trường sinh môn bây giờ cường đại ra sao, ta sẽ cho hắn biết. Trường sinh môn trong vòng một ngày không những có thể kết thúc hắn bất kỳ một gia tộc nào cuộc đời chính trị, hơn nữa, có thể mang hắn bất kỳ một gia tộc nào tất cả mọi người đưa vào địa ngục. Chương 466, Nhậm Phi Vũ đột phá. Khí. Tần Tín ngược lại hít một hơi khí lạnh, Nghiệp thần lời này, đàng đàng sát khí a. Những tên kia thật là chọc giận Nghiệp thần. Nghiệp thần bây giờ vậy đều không phải là một con mãnh hổ, là một con cự long. Cự long không phát huy, những gia tộc kia còn tưởng rằng dễ khi dễ. Cự long nếu như phát huy, hậu quả cực kỳ đáng sợ. Nghiệp thần, ngươi chuyện ta sẽ dẫn đến, ta nghi hắn hội một lần nữa cân nhắc. Tần Tín nói, Nghiệp thần nói như vậy, Tần Tín tin tưởng những người đó nhất định sẽ thay đổi chủ ý. Ừ, sáng sớm ngày mai 7 giờ ta sẽ đến, hắn bây giờ người nào có ý kiến, sáng sớm ngày mai 7 giờ viêm hoàng bảo khố bên kia gặp mặt tự chuẩn bị quan tài. Nghiệp thần đạm thanh nói, được. Tần Tín cúp điện thoại, hắn hít thở đều có chút run rập. Nghiệp thần luôn luôn là tương đối khá nói chuyện, cũng không có đầu quá cái gì dáng vẻ, cho nên Tần Tín cho tới nay cũng không có theo Nghiệp thần trên thân cảm giác được cấp trên khí thế. Bây giờ, Tần Tín là thật sự rõ ràng mà cảm thụ được. Hơn nữa Nghiệp thần cấp trên khí thế liền hắn cái này một cái thần kiếm binh sĩ bộ trưởng, hơn nữa còn có thiên cảnh đỉnh phong tu vi người đều bị không nhỏ ảnh hưởng. Đây chính là đế vương cơn giận A. Tần Tín thầm nghĩ trong lòng. Nghiệp thần dĩ nhiên không phải là viêm hoàng quốc đế vương, nhưng là bây giờ. Nghiệp thần tuyệt đối thuộc về địa cầu thế giới ngầm đế vương, có vô số người sinh tử thực lực. Một người dù là thực lực thấp, trước mắt hắn tồn tại như vậy vị trí thời điểm, hắn sẽ có đến cường đại uy thế. Huống chi, Nghiệp thần không chỉ có vị trí cao, hắn thực lực bản thân cũng cực kỳ mạnh mẽ. Thủ trưởng. Tần Tín vội vã chạy tới số một thủ trưởng bên cạnh, số một thủ trưởng bây giờ chính sinh buồn bực, trước hắn đề nghị bị không, phía sau lại có hai cái khỏi phải nói nghị lại cũng không. Nội các không phải là số một thủ trưởng độc đoán. Rất nhiều chuyện trên mọi người có bất đồng ý kiến, có ý kiến bị không cũng là bình thường, nhưng là liên tiếp ba cái đề nghị bị không, cái này liền không làm cho người rất thoải mái. Tần Bộ trưởng, chuyện gì? Số một thủ trưởng trầm giọng nói. Tần Tín vội vàng nói, thủ trưởng, các lão, còn có chư vị lãnh đời gia tộc gia chủ còn không hề rời đi chứ. Chỉ sợ thủ trưởng ngươi còn cần lại nghiên cứu một chút. Ừ. Số một thủ trưởng nghi ngờ. Tần Tín nhanh chóng nói một chút Nghiệp thần nói chuyện. Được. Số một thủ trưởng vỗ tay nói, hắn trên mặt tươi cười, Nghiệp thần khác đều tốt, nhưng là, coi như thủ lĩnh, hắn vẫn thiếu một ít quyết đoán, chẳng qua hiện nay nhìn đến, một điểm này ta ngược lại có chút nhìn lầm, hắn quyết đoán cũng không thiếu, chỉ là không có như vậy chủ động. Tần Tín làm Nghiệp thần nói lời hữu ích nói, thủ trưởng, Nghiệp thần thì không muốn liên quan đến phương diện chính trị, dùng thực lực của hắn, kỳ thực kinh tương đối hiếm có. Số một thủ trưởng khẽ cười nói, Tần Bộ trưởng, ngươi cũng không nhất định vì muốn tốt cho hắn nói chuyện. Hắn kinh qua, không nên quên, hắn bây giờ nhưng là tam tinh thượng tướng. Vâng, là, thủ trưởng nói đúng. Số một thủ cười dài nói, đi nhanh thông chi các lão còn có các vị gia chủ đi. Vâng, thủ trưởng. Các vị các lão còn có một cái gia tộc gia chủ rất nhanh đi tới, hắn bây giờ đều còn không hề rời đi bên trong Bắc Hải, cùng số một thủ trưởng trước buồn rầu bất đồng, hắn phần lớn tâm tình không tệ. Tốt tâm tình chủ yếu đến từ bác bỏ số một thủ trưởng kia một cái đề nghị, kia một cái đề nghị bác bỏ, hắn người liền khả năng có được thứ tốt hơn. Nếu không, tốt đẹp nhất chỗ nhất định là niếp thần hắn đạt được. Chư vị, khiến mọi người qua đến, là liên quan tới ta trước kia một cái đề nghị, lại thảo luận một chút. Số một thủ trưởng mỉm cười nói. Một lần nữa trở lại chúng các lão còn có một cái cường đại gia tộc gia chủ không ít cao mày đến. Số một, còn có cần không? Một lão giả trầm giọng nói, hắn đến từ một cái lãnh đời gia tộc, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Số một thủ trưởng nhìn về Tần Tín lúc này cũng là đang ngồi. Theo Tần Tín trước đây vị trí ở chỗ này không có hắn ngồi tư cách, nhưng là bây giờ hắn không chỉ là thần kiếm binh sĩ đội trưởng, hơn nữa hắn vẫn thiên cảnh cường giả tối đỉnh. Thực lực quyền lực đều có, cái này không hề cùng dạng. Tần Bộ trưởng, làm phiền ngươi hướng mọi người nói rõ một chút. Số một thủ trưởng khẽ cười nói. Tần Tín ho nhẹ một tiếng nói, chư vị, là như vậy, Niếp Thần đối với trước quyết định không hài lòng, hắn hy vọng ngươi có thể một lần nữa suy tính một chút. Tần Tín lời nói này rất huyền chuyển. Chẳng qua là quá huyền chuyển một ít. Lập tức, mới vừa kia một lão già tức giận nói, hắn Niếp Thần có ý gì, ta làm quyết định, hắn còn có quyền lực sửa đổi hay sao? Càn rỡ. Xác thực quá cuồng vọng, hắn cho là đây là đuồng nghịch. Một cái khác cường đại gia tộc tộc trưởng trầm giọng nói. Tần Tín uống miếng trà nói, hai vị tộc trưởng, có thể ta mới vừa không có biểu đạt quá rõ, ta đây bổ sung lại một chút Niếp Thần nói như vậy, mọi người một lần nữa biểu quyết xuống. Để cho ta ghi chép xuống người nào là phản đối đến lúc đó thời gian thỉnh nói hắn, hắn muốn hành xử Viêm Hoàng Bảo Khố thủ hộ giả quyền lực. Chúng đại lao cứng lại, Viêm Hoàng Bảo Khố thủ hộ giả có thể là có quyền phủ quyết. Hừ, Viêm Hoàng Bảo Khố không tới phiên hắn làm bậy, hắn dám làm bậy, thì hắn không phải là Viêm Hoàng Bảo Khố thủ hộ giả. Mới vừa hai tộc trưởng một người trong đó nói. Tần Tín khẽ thở dài, Vương tộc trưởng, có thể hay không trước hết để cho ta nói xong. Niếp Thần còn nói, nếu như hắn quyền hạn danh ngạch không đủ, vậy thì giết chết một bộ phận. Nghe được Tần Tín lời này, đang ngồi phần lớn đại lao trong lòng khí lạnh một bước lên. Còn nữa, Niếp Thần nói, hắn tôn trọng các vị, nhưng là mọi người nếu như cảm thấy hắn dễ khi dễ, một ngày, hắn sẽ đem kia một gia tộc nhổ tận gốc, hắn nói ngươi có thể thử một lần trường sinh môn bây giờ có hay không như vậy năng lượng. Mới vừa kia hai tộc trưởng sắc mặt tái xanh, trong mắt của hắn thậm chí xuất hiện ti ti vẻ sợ hãi. Loại cảm giác này, lại như đi vườn thú nhìn lão hổ. Vốn tưởng rằng lão hổ sẽ không ra được, cách cái lồng yên tâm lớn mật khiêu khích, kết quả, lão hổ lại theo bên trong lồng che ra. Sổ lông mãnh hổ, vậy nếu như muốn giết chết một người, nhẹ nhàng thoải mái. Chư vị, ta chỉ là chuyển ghi chép xuống Niếp Thần chuyện, đúng hắn nói nếu như ngươi có mãnh liệt ý kiến, sáng sớm ngày mai 7 giờ Viêm Hoàng Bảo Khố nơi đó gặp mặt tự chuẩn bị quan tài. Từng cái đại lão buồn buồn ngồi, hắn có lòng trung cực làm nổi nóng, muốn ngay lập tức sẽ hạ lệnh mang Niếp Thần bắt, nhưng là, làm sao cầm. Trường sinh môn mấy cái đan cảnh cấp cường giả, nhiều cái nửa bước đan cảnh cấp cường giả, thiên cảnh đỉnh phong cấp bậc cường giả hơn 10, thiên cảnh cấp hơn mấy chục cái. Tốt qua một hồi, số một thủ trưởng ho nhẹ nói, chư vị, ta một lần nữa biểu quyết xuống, phản đối trước đề nghị xin giơ tay đi. Trước phần lớn người đều nhấc tay, nhưng là, bây giờ tốt vài giây trôi qua, không có bất kỳ ai nhấc tay. Nơi này mỗi một người đều là đại lão, có gia tộc tại địa linh cảnh thậm chí có nguyên anh cấp cường giả, nhưng là... Phương xa cứu không gần hỏa A, Niếp Thần nếu quả thật bắt hắn xuống tay, kia chắc chắn có thể mang hắn nổ tận gốc. Trốn đều không có chỗ trốn. Có người phản đối sao? Nếu như không có, kia cứ như vậy định. Số một thủ trưởng mỉm cười nói. Cáo tử. Một cái đại lao đứng dậy buồn buồn rời đi. Những người còn lại rất nhanh cũng rối rít rời đi, tình huống như vậy, còn có cái gì được rồi? Thủ trưởng, ta đây cũng đi trước, không biết thời điểm có thể hay không giúp chúng ta. Một ít công việc trước tiên cần phải giao phó. Tần Tín nói. Niếp Thần bên này, rất nhanh hắn có được Tần Tín truyền tới tin tức, số một thủ trưởng đề nghị thông qua. Ngày mai mọi người từ bên trong cầm bảo vật, thực lực mạnh có thể cầm đến càng tốt hơn. Tiềm lực cao, cũng có ngoài định mức chỗ tốt. Bất quá, lần này tiềm lực cao, thực lực thấp cũng không thể cầm đến thứ tốt, bởi vì hắn căn bản cũng sẽ không bị rút chúng tiến vào tu la bí cảnh bên trong. Coi như ngươi thức thời. Niếp Thần trong lòng thầm đủ. Nếu như những người đó thật có không thức thời, hắn lần này thật sẽ không khách khí. Những người đó, thật coi hắn Niếp Thần không có tính khí đây. Thời gian lại qua mấy giờ, đã đến rạng sáng. Phượng Ảnh Đồng con mắt đột nhiên mở ra, thanh đế đỉnh bên trong, Nhậm Phi Vũ rốt cuộc đột phá đến đan cảnh sơ kỳ, Bạch Vận cha mẹ hắn chỉ có một còn chưa tới thiên cảnh, bất quá, sáng sớm ngày mai hẳn không có vấn đề. Có cường đại tài nguyên, còn có thanh đế đỉnh như vậy bảo vật giúp hắn tăng lên, đến thiên cảnh sơ kỳ, cái này thật không phải là quá chuyện khó. Chương 467, Phượng Chính Dương chắc thí. 3 giờ sáng. Nghĩa thần, Tư Thánh Mụ Mụ cũng đã đạt tới thiên cảnh sơ kỳ tu vi. Phượng Ảnh Đồng nói. Nghiệp thần mở mắt, hắn đã tại quản Tư Thánh chuẩn bị xong trong trận 10 đến giờ, trong đầu áp lực hạ xuống. Thực lực cái này lúc sau đã khôi phục lại thiên cảnh hậu kỳ. Ta cũng nên xuất phát. Nghiếp thần đứng lên nói. Bây giờ 3 giờ sáng, trước hắn nhưng là nói 7 giờ đến Viêm Hoàng bảo khố bên kia. Sau nửa giờ, quản tư Thánh Bạch Vận nàng đều cùng cha mẹ mình cáo biệt, nàng không biết có thể hay không tiến vào tu la bí cảnh, cũng không biết đường vào mặt trong hội sẽ không xảy ra chuyện, cái này từ biệt có lẽ tràn đầy thời gian dài đều không thể gặp lại. Ầm ầm. Nghiếp thần máy bay đặc biệt cất cánh, trên phi cơ chỉ có hắn. Cơ trưởng, nhân viên phục vụ đều không có. Phi cơ rất nhanh chuyển tới lái tự động. Trong máy bay vang lên vô cùng làm dụ người rên rỉ, dùng không bao lâu hắn liền phải tiến vào tu la bí cảnh bên trong, Nghiệp thần càng là nhất định sẽ tiến vào, đến lúc đó thời gian không biết hội là dạng gì tình huống, cuối cùng này thời gian, mọi người đều vô cùng làm quý trọng. Phượng Ảnh Đồng nàng trước vẫn là rất không buông ra, lúc này hoàn toàn buông ra, xa hoa trong máy bay, Nghiệp thần đại phát thần uy, liên chiến tứ nữ. Nghiếp thần là khiến phi cơ chậm rãi bay qua, hơn 3 giờ điên cuồng, nghiếp thần hắn phi cơ mới hạ xuống đế đô sân bay. Mặt trời cái này lúc sau đã thăng lên, quản tư thoánh nàng từ nữ ra bay ra, từng cái kiểu mị động lòng người, trong đầu nhớ lại mới vừa điên cuồng, nàng đều còn có chút xấu hổ. Mặc dù trước đều cùng nghiếp thần có quan hệ, nhưng là giống mới vừa như vậy bất luận nghiếp thần dính vào, bất luận nghiếp thần tận tình chiếm giữ, vậy thật là chưa từng có. Viêm Hoàng bảo khố. Nghiếp thần hắn quá trước khi tới. Những người còn lại trên cơ bản đều đã tới, chờ ở bên này. Trong mắt một số người lộ ra vẻ bất mãn, hắn cao cao tại thượng quen, luôn luôn là kẻ khác chờ hắn, giống như bây giờ hắn các loại kẻ khác, thật đúng là ít. Đến 7 giờ còn kém 5 phần trung thời điểm có người mở miệng nói, một chiếc máy bay trực thăng nhanh chóng đến gần, trong phi cơ trực thăng chính là Niếp Thần còn có Phượng Ảnh Đồng nàng mấy cái. Cái này một chiếc máy bay trực thăng bình thường ngay tại Niếp Thần tu luyện trong không gian. Mặt khác, bây giờ Niếp Thần tu luyện trong không gian còn không ngừng một chiếc máy bay trực thăng, thậm chí Niếp Thần tu luyện trong không gian bây giờ còn dừng một chiếc chiến đấu cơ, khác đủ loại đồ vật Niếp Thần cũng chuẩn bị rất nhiều. Dù sao tiêu giao giới bên trong không gian rất nhiều chứa đủ. Lần trước Niếp Thần tiến vào tu la bí cảnh chuẩn bị xem như tương đối đầy đủ, nhưng là cùng lần này so sánh, một lần kia chuẩn bị cũng cứ như vậy, lần này hắn chuẩn bị muốn đầy đủ nhiều lắm. Phượng Ảnh Đồng nàng không gian bảo vật bên trong cũng chuẩn bị không ít thứ. Máy bay trực thăng hạ xuống, Niếp Thần hắn từng cái xuống phi cơ, tiếp đó Niếp Thần trong nháy mắt mang máy bay trực thăng thu, 5 người đồng loạt đi hướng kia tụ họp rất nhiều người. Những người đó cũng không phải người người đều có tư cách tiến vào Viêm Hoàng bảo khố, hắn không ít chẳng qua là đi cùng tới. Lần này, tiến vào ngưỡng cửa liền là thiên cảnh hậu kỳ tu vi, toàn bộ Viêm Hoàng quốc, có thể đạt tới cái này một cái ngưỡng cửa cũng không phải rất nhiều, mấy chục mà thôi. Niếp Thần ánh mắt quét qua, hắn nhìn đến một ít người quen, Phượng gia đại trưởng lão nhị trưởng lão tới. Tam trưởng lão Phượng Tinh Hải tới, Phượng Chính Dương cũng đến bên này. Tần Tín, Đỗ Sơn, Hầu Giang Tập, Thiên Dương chân nhân các loại đã ở. Thiên Đao binh sĩ, Dương Nguyên Hoành cũng ở đây một bên, bất quá, Dương Nguyên Hoành là không có tư cách tiến vào mặt trong, hắn chỉ có thiên cảnh sơ kỳ tu vi. Mặt khác, Trường Sinh môn phù hợp điều kiện cường giả cũng đến bên này, Niếp Thần đến gần, hắn liền vội vàng hành lễ. Chư vị, ta không có chết chứ? Niếp Thần khẽ cười nói. Tần Tín cười nói, Niếp Thần, ngươi trễ nữa 3 phút liền tới trễ, hiện tại liền bắt đầu chắc thí đi, chắc thí kết thúc mọi người tuyển bảo vật, vẫn phải dung hợp bảo vật đây. Niếp Thần khẽ gật đầu, được, muốn chắc thí liền trên đi thử một chút, cảm thấy thực lực không thế nào tăng lên, không cần thiết thử, vậy cũng không cần trì hoãn mọi người thời gian. Thần cổ bây giờ lại bị mời đi ra. Nếu như tiềm lực cùng có thể được nhiều ít bảo vật không liên quan, kia không cần thiết chắc cái này, nhưng số một thủ trưởng kia một cái đề nghị thông qua, vậy thì có cần phải thử xem. Số 1 thủ trưởng đề nghị là, đạt tới 8 hưởng, vậy thì một cái tiềm lực điểm tích lũy, mỗi nhiều vừa vang lên nhiều tiềm lực điểm tích lũy, một cái tiềm lực điểm tích lũy có thể tại một tầng tuyển trạch một món bảo vật, hai cái điểm tích lũy có thể tại tầng 2 chọn lựa một món bảo vật, ba cái điểm tích lũy có thể tại Viêm Hoàng bảo khố tầng thứ 3 chọn lựa một món bảo vật. Chọn lựa một món bảo vật sau đó, kiện thứ 2 bảo vật cần điểm tích lũy gấp bội. Nói cách khác, thứ 1 món bảo vật chọn lựa 3 tầng, ba cái điểm tích lũy lại chọn lựa kiện thứ 2 3 tầng bảo vật liền cần 6 cái điểm tích lũy. Thứ 3 kiện bảo vật cần điểm tích lũy lại thêm gấp đôi, nếu là ở tầng thứ 3 chọn, cần 9 điểm tích lũy. Như vậy quy tắc kỳ thực cũng không có quá hướng về Niếp Thần hắn, nếu như quá hướng về Niếp Thần hắn, số 1 thủ trưởng biết những người còn lại nơi đó tuyệt đối không thông qua, Niếp Thần lên tiếng cũng vô dụng. Như kiện thứ 2 bảo vật lên điểm tích lũy không tăng nhiều, kia Niếp Thần hắn có thể lấy đi không ít kiện bảo vật. Đúng. Rất nhanh từng cái cường giả lên đài đều là tu vi có tăng lên nhân vật, bất quá dù là có cường giả tu vi tăng lên, muốn đạt 8 hưởng cũng vô cùng vì nhốt khó. Mới tới lên đài, lại chỉ có một đạt tới 8 hưởng. Ta thử một chút. Phượng Chính Dương cười nói. Mới vừa phượng ra 2 cái tu vi có tăng lên cường giả thử, lớp 10 cái cũng thì đến được 7 hưởng, cái này một cái thành tích, vậy còn không có thể lấy thêm một món bảo vật. Hừ. Mới vừa thử kia một cái cường giả hừ lạnh. Hắn thiên cảnh hậu kỳ tu vi, trước là Phượng gia tứ trưởng lão, trước đây hắn căn bản cũng không mang Phượng Chính Dương coi vào đâu. Bây giờ Phượng Chính Dương trở thành trưởng lão, hơn nữa Phượng Chính Dương thay thế hắn trở thành tứ trưởng lão, đè ở trên đầu của hắn, cái này có thể nhường cho trong lòng của hắn không quá thoải mái. Ta ngược lại muốn nhìn một chút Phượng Chính Dương tiềm lực như thế nào. Cái này một cái cường giả trong lòng cười lạnh. Bảy hưởng, cái này một cái thành tích là rất không tồi, bình thường thiên cảnh đỉnh phong nhân vật, vậy cũng không đạt tới bảy hưởng. 6 hưởng đều không đạt tới. Gia Gia cố lên. Phượng Ảnh Đồng cười nói. Đối với Phượng Chính Dương chắc thí, Phượng Ảnh Đồng lòng tin tương đối đầy đủ. Phượng Chính Dương nhưng cũng sử dụng không ít Phượng Hoàng chân huyết đạt tới cái này dạng tu vi. Hắn huyết mạch kinh tăng lên rất nhiều, tiềm lực cũng to lớn mà tăng lên. Không nói hơn 10 hưởng, Phượng Ảnh Đồng tin tưởng, Phượng Chính Dương 9 hưởng 10 hưởng là không có có vấn đề, tuyệt đối có thể từ bên trong nhiều lấy được một món bảo vật. Đúng. Phượng Chính Dương rất nhanh vang lên. Phượng gia ngũ trưởng lão khai bắt đầu một bộ xem kịch vui biểu diễn, dần dần, sắc mặt hắn trở nên âm trầm, Phượng Chính Dương lại rất nhanh thì đạt tới 7 hưởng. Đùng, đùng, 8 hưởng, 9 hưởng. Phượng gia còn lại cường giả đều khiếp sợ, 9 hưởng, như vậy thiên phú, Phượng Chính Dương đến lúc đó thời gian đạt tới đan cảnh tuyệt đối không có vấn đề a, dù là không có Niếp Thần bằng trợ. Đùng, lại là vừa vang lên, thứ 10 hưởng. Hây a, Phượng Chính Dương chợt quát lên tiếng. Hắn toàn lực làm, chống truy nặng nề rơi xuống, rốt cuộc, thứ 11 hưởng cũng hưởng, mặc dù cái này vừa vang lên thanh âm cũng không lớn. Ha ha ha. Phượng Chính Dương thả chống truy cười to lên, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình lại đạt tới 11 hưởng, diệt trừ Niếp Thần hắn, cái này cũng đã là Viêm Hoàng quốc cao nhất. Thảo. Phượng gia ngũ trưởng lão buồn rầu muốn hụt máu, nếu như Phượng Chính Dương tiềm lực thấp, vậy hắn đến lúc đó thời gian còn có thể cùng Phượng Chính Dương tranh một chuyến, lật xoay cổ tay. Bây giờ tình huống như vậy, làm sao chỉnh? Coi như địa linh cảnh mở ra, chỉ sợ Phượng gia địa linh cảnh bên trong cường giả cũng sẽ ủng hộ Phượng Chính Dương. Dù sao, Phượng Chính Dương như vậy tiềm lực đối với Phượng gia toàn thể tới nói tốt hơn nhiều. Gia Gia, không tệ nha. Phượng Ảnh Đồng cười duyên nói. Phượng Chính Dương 11 hưởng, Phượng Ảnh Đồng cũng mang ý, nàng thật không nghĩ đến Phượng Chính Dương đạt tới hắn như vậy mức độ, kia không thực tế. Thần cổ chẳng những kiểm tra tu vi, sẽ còn kiểm tra công pháp, có bảo vật, thành niên cái gì. Đây là một loại tổng hợp cân nhắc, khác không nói, phương diện tuổi tác Phượng Chính Dương liền to lớn mà mất điểm. Đúng. Những người còn lại cũng rất nhanh chắc thí, chẳng qua là, hắn cũng không có Phượng Chính Dương năng lực như vậy, 8 hưởng 9 hưởng đều lắc đắc không có mấy. Chương 468, chuẩn bị tiến vào. Cũng không lâu lắm, trừ Niếp Thần hắn bên ngoài, còn lại muốn kiểm tra đều kiểm tra xong. Niếp Thần, ngươi còn kiểm tra sao? Tần Tín mở miệng dò hỏi. Tần Tín phỏng trừng Niếp Thần hắn hẳn là không cần kiểm tra. Trước đây không lâu mới vừa kiểm tra qua. Niếp Thần khẽ cười nói, ta, Tư Hoánh, Ảnh Đồng liền không kiểm tra, Phi Vũ Bạch Vận một lần nữa kiểm thử xem đi. Từng cái cường giả ánh mắt rơi vào Nhậm Phi Vũ cùng Bạch Vận trên thân, hắn biết, lần trước, Nhậm Phi Vũ cùng Bạch Vận kiểm tra được kết quả là vô cùng tốt. Nhậm Phi Vũ cùng Bạch Vận đều là 13 hưởng, khi đó, nàng đều chỉ có thiên cảnh hậu kỳ tu vi. Bây giờ, Nhậm Phi Vũ cùng Bạch Vận đều là đan cảnh cấp. Đương nhiên, một điểm này những người còn lại không biết, hắn còn tưởng rằng Nhậm Phi Vũ cùng Bạch Vận vẫn là nửa bước đan cảnh cấp tu vi đây. Nếu như Niếp Thần tiến vào mặt trong, đến lúc đó thời gian chết ở bên trong nơi này có chút ít thành niên thấp một ít cường giả ánh mắt có một chút lửa nóng, Nhậm Phi Vũ nàng trẻ tuổi xinh đẹp, hơn nữa thực lực cũng mạnh, đến lúc đó thời gian hắn thấy được bản thân cũng không phải là không có thể a. Đặc biệt là Nhậm Phi Vũ cùng Bạch Vận, nàng tu vi thấp một ít. Quản Tư Hoánh cùng Phượng Ảnh Đồng bây giờ hy vọng xa vời nàng ngã chút ít nhiều, đan cảnh cấp cường giả, đây hoàn toàn kinh vượt quá hắn vị trí tầng thứ. Bạch Vận, ta trước đi. Nhậm Phi Vũ cười duyên nói. Rất nhanh, Nhậm Phi Vũ đến thần cổ phía trước, nàng thần thái dễ dàng vang lên thần cổ, rất nhanh thần cổ thì đến được 15 hưởng, lúc này Nhậm Phi Vũ mới cảm giác được một ít áp lực. Nhậm Phi Vũ vẻ mặt cũng biến thành chính thức, trên người nàng phát ra tu vi khí tức. Hơi thở này, là đan cảnh cấp cường giả mới có khí tức. Khí. Không ít người ngược lại hít một hơi khí lạnh, Nhậm Phi Vũ lại đã không phải là nửa bước đan cảnh, lại cũng đã là đan cảnh cường giả, Trường Sinh môn vừa nhiều đan cảnh cấp cường giả. 16, 17. Nhậm Phi Vũ dừng bước tại 17 hưởng, cái này chắc ra kết quả so với quản tư đánh so với phượng ảnh đồng kém, nhưng là, như vậy kết quả kinh vô cùng làm cực kỳ tốt. Thảo, Nhậm Phi Vũ lại đan cảnh cường giả, đến lúc đó thời gian coi như niếp thần chết, chỉ sợ cùng với nàng tỷ lệ cũng thấp. Bạch Vận hẳn không có đến như vậy tu vi chứ. Một người dáng dấp rất không tồi nam tử thầm nghĩ trong lòng, hắn hơn 30 tuổi, đối với thiên cảnh cường giả tới nói, cái này một cái thành niên cũng không lớn. Tu vi phương diện, cái này một người đàn ông là thiên cảnh hậu kỳ, cũng tương đối khá, gia cảnh hắn cũng tốt nếu như niếp thần tử vong, Bạch Vận Nhậm Phi Vũ nàng chẳng qua là nửa bước đan cảnh, hắn thấy được bản thân vẫn tương đối có hy vọng. Nhưng hôm nay, Nhậm Phi Vũ đan cảnh cấp, cái này khiến hắn hy vọng ít hết một nửa. Một cái đan cảnh cấp nữ tử tuyển trạch một cái thiên cảnh hậu kỳ thiên cảnh đỉnh phong cấp bậc nhân vật tỷ lệ không cao. Khác không nói, thọ nguyên liền là vấn đề rất lớn. Nửa bước đan cảnh, thọ nguyên cùng thiên cảnh đỉnh phong đó là không sai biệt lắm, nhưng là thiên cảnh đỉnh phong cùng đan cảnh, thọ nguyên liền chênh lệch rất nhiều. Bạch Vận, nên ngươi. Nhậm Phi Vũ cười hì hì xuống tới, 17 hưởng, như vậy kết quả nàng cũng đã thỏa mãn. Bạch Vận gật đầu đi lên, từng cái người đều nhìn chăm chú nàng. Không ít thanh niên tuấn kiệt trong lòng có chút khẩn trương, hắn cũng không muốn Bạch Vận cũng đạt tới đan cảnh cấp. Niếp thần mang mấy người thần sắc thu vào đáy mắt, trong lòng của hắn hừ lạnh, những người này, hắn còn chưa chết, liền suy tính hắn sau khi chết đảo hắn góc tường. Đùng, đùng. Bạch Vận nhẹ nhàng gõ trống, rất nhanh, 10 hưởng. Rất nhanh, 20 hưởng. Lúc này Bạch Vận phóng thích một ít chính mình khí tức, không phải là đan cảnh đỉnh phong khí tức, chẳng qua là đan cảnh sơ kỳ khí tức, Bạch Vận áp chế chính mình khí tức. Vận Vận, không bại lộ tu vi dưới tình huống, ngươi toàn lực làm đi, lần này không biết sẽ gặp phải cái dạng gì tình huống, ta lấy thêm mấy món bảo vật. Niếp thần truyền âm. Vốn là, Bạch Vận chuẩn bị dừng tay, nhưng là, nghe được Niếp thần truyền âm, Bạch Vận tiếp tục, nàng bây giờ còn không có cảm giác được áp lực gì. Bạch Vận tu vi bây giờ nhưng là đan cảnh đỉnh phong. Thần cổ có thể kiểm tra đến Bạch Vận tu vi, Bạch Vận như vậy thành niên, đan cảnh đỉnh phong tu vi, tiềm lực này há chỉ 20 hưởng. Đúng. Đúng. Bạch Vận tiếp tục, 25 hưởng, 30 hưởng, 35 hưởng. Đến lúc này, Bạch Vận mới cảm giác được tương đối cường đại áp lực, nếu như tiếp tục nữa gõ lại hưởng 2-3 cái có lẽ có thể, nhưng là ra tay toàn lực sẽ bị bại lộ tu vi chân chính khí tức. Cứ như vậy đi. Bạch Vận mỉm cười buông xuống trống truy, từng cái cường giả đều sững sờ. 35 hưởng. Cái này tình huống gì a? Đây là muốn nghịch thiên. Niếp thần cùng phượng ảnh đồng quản tư bánh nàng vang lên số lần đều so với cái này ít hơn nhiều. Một ít còn vọng tưởng đến lúc đó thời gian có thể cùng Bạch Vận tại đồng thời lúc này hoàn toàn từ bỏ ý định. Bạch Vận bây giờ như vậy tu vi, như vậy thiên phú, hắn tính là gì? Coi như điều kiện bản thân tốt, gia thế vô cùng tốt, bây giờ đều không có lòng tin. Nhậm Phi Vũ 17 hưởng hắn cũng cảm giác chịu được không? Bạch Vận nơi này. Ni mã, 35 hưởng, là Nhậm Phi Vũ 17 hưởng đều không chỉ gấp đôi. Hơn nữa càng đi về phía sau vang lên thần cổ có thể vượt khó khăn. Chư vị, mỗi một người có thể được nhiều ít bảo vật chắc hẳn mọi người rõ ràng, thủ hộ trưởng lão còn có thủ hộ vệ sĩ hội dẫn mọi người đoạt bảo vật, không nhiều lắm cầm, người vi phạm hủy bỏ lần này lấy được bảo vật tư cách. Niếp thần trầm giọng nói. Ngoài ra, thừa dịp cái cơ hội này, ta nghĩ cùng mọi người nói một chút, ta là nhất định sẽ tiến vào tu la bí cảnh, nếu như ta tiến vào tu la bí cảnh, mọi người đến lúc đó thời gian đối với ta trưởng sinh môn xuống tay. Cân nhắc một chút hậu quả. Niếp thần nhàn nhạt nói. Ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau, người nào dám làm như vậy, đến lúc đó thời gian cũng đừng trách lòng ta tàn nhẫn, coi như vận khí ta không chết tử tế ở bên trong, ta trường sinh môn tổng còn sẽ có cường giả ra. Tần Tín cười nói, Niếp thần, ta nghĩ hẳn không có người làm như thế, cũng không có phương đó có như vậy thực lực. Như sợ Niếp thần nhóm cường giả tiến vào tu la bí cảnh, trường sinh môn thực lực hay là hội thập phần cường đại. Bây giờ, Niếp thần, Phượng ảnh đồng nàng 4 cái, mẹ cả, trường sinh môn 6 cái đan cảnh cấp cường giả A, tổng không hội 6 cái đan cảnh cấp cường giả toàn bộ tiến vào mặt trong. Ừ. Niếp thần khẽ gật đầu. Rất nhanh từng cái cường giả tiến vào mặt trong, hơn 10 phút sau đó, Niếp thần cùng Phượng ảnh đồng hắn liền từ trong bảo khố ra đến tu luyện khu, hắn lần trước thì nhìn qua hết thảy bảo vật, Niếp thần sớm liền xác định lần này cầm những thứ đó. Ảnh đồng, cái này 3 cái ngươi. Tư ảnh, cái này 4 cái thích hợp ngươi. Vân Vân, ngươi cái này mấy món. Phi Vũ, ngươi đây. Rất nhanh Niếp Thần liền phân phối xong, mặc dù hắn bây giờ thực lực thấp nhất, nhưng quản tư đoánh nàng vẫn là lấy hắn làm chủ, Niếp Thần phân phối quản tư đoánh hắn đều không có bất kỳ ý kiến. Ta phân chia nhiều nhất, lần này Vân Vân lập công, một người liền đạt được 28 cái điểm tích lũy. Niếp Thần cười nói, điểm tích lũy cũng không thể chuyển cho người khác, nhưng tuy vậy, Bạch Vân một người cũng cầm đến 6 cái bảo vật, dĩ nhiên, cái này 6 cái bảo vật cũng không toàn bộ là tầng thứ 3. Nhậm Phi Vũ cười duyên nói, Niếp Thần, vốn là nên ngươi cầm nhiều nhất ta, ngươi bây giờ nhưng là chịu bảo hộ đối tượng. Niếp Thần tiếc rằng, hắn rất hoài nghi thực lực của hắn a. Nghĩ tới cái này, Niếp Thần liền muốn rút bộ linh hương vài bạc hai, bộ linh hương khiến hắn thực lực đại giảm, chịu khổ không nói, nói không chừng còn khả năng chết tu la bí cảnh bên trong. Đáng nhắc tới là, bộ linh hương bây giờ nhốt ở Niếp Thần tiêu giao giới bên trong. Vốn là Niếp Thần là muốn cho nàng nhốt ở Phượng Ảnh Đồng Thanh Đế đỉnh bên trong, nhưng là Phượng Ảnh Đồng nàng nhất trí khiến bộ linh hương vẫn là nhốt ở tiêu giao giới bên trong. Nếu như nhốt ở Phượng Ảnh Đồng nơi đó, Phượng Ảnh Đồng nếu là xảy ra chuyện, đến lúc đó thời gian liền hưởng đến Niếp Thần. Còn nữa, Niếp Thần đến lúc đó thời gian nếu như quả thực không nhịn được, còn có thể cùng bộ linh hương phát sinh quan hệ trì hoãn giảm áp lực lượng. Mặc dù như vậy thực lực giảm xuống, nhưng là dù sao cũng hơn không nhịn được, đến lúc đó thời gian đầu bạo tạc tử vong được. Được, đều tu luyện đi, dành thời gian, hiện tại hơn 7 giờ, coi như tiến vào mặt trong, cũng còn có thể ở trong này tu luyện 7 giờ. Niếp Thần nói, chương 469, buồn dầu Niếp Thần. Thời gian, 2 giờ chiều. Ảnh Đồng, Tư Hoánh, Vân Vân, Phi Vũ, ta yêu ngươi. Nếu như đến lúc đó thời gian ngoài ý, nhớ lại đến quỷ giới, tìm Trần Tuyết Đạt để nạ nàng. Nếu như ta ngoài ý. Quản Tư Hoánh vội vàng nói, Niếp Thần, ngươi đừng nói. Ngươi tuyệt đối không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Nhậm Phi Vũ hừ nhẹ nói, ngươi dám xảy ra ngoài ý muốn, có tin hay không đến lúc đó thời gian ta cho ngươi đeo một đỉnh màu xanh lục mũ. Niếp Thần nguýt Nhậm Phi Vũ một cái. Bạch Vận ngữ khí kiên định mà nói, Niếp Thần, ta hôm nay là người tu luyện, quỷ giới cũng là tồn tại, coi như ngươi xảy ra ngoài ý muốn, ta tin tưởng ngươi cũng có thể theo quỷ giới ra. Niếp Thần ánh mắt quét qua Phượng Ảnh Đồng nàng tứ nữ trầm giọng nói, ta sẽ tận cố gắng lớn nhất sống sót. Nếu quả thật xảy ra ngoài ý muốn đến quỷ giới, tin tưởng ta, ta cũng sẽ theo quỷ giới giết ra đến. Tiêu giao giới là cùng ta linh hồn khóa lại, coi như ta tử vong đến quỷ giới, nó cũng sẽ cùng theo ta đến quỷ giới, ta có giết ra đến vô liếng. Phượng Ảnh Đồng nàng gật đầu. Niếp Thần nhìn thời gian một chút, chỉ còn lại 10 phút cuối cùng. Thân thiết một phen, cái này 10 phút cuối cùng rất nhanh thì đi qua. Còn có 10 giây. Niếp Thần trầm giọng nói. Lúc này, toàn bộ địa cầu. Rất nhiều người trong lòng khẩn trương vạn phần, những cường giả kia hắn khẩn trương, hắn thân nhân bằng hữu biết tin tức, đồng dạng khẩn trương. Tu la bí cảnh, cựu tử nhất sinh đều không ngừng. Chi tiền 36 cái 3 cái sống sót ra. Lần này 108 cái, không biết có bao nhiêu sống sót ra, nói không chừng lần này lại thêm hung hiểm, tỷ số tử vong cao hơn. Ông trời phù hộ, hàng vạn hàng nghìn ảnh đồng nàng không muốn đồng loạt đến mặt trong. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Phượng Ảnh Đồng nàng 4 cái. Nếu như một cái đều không vào vào mặt trong, vậy không được, Niếp Thần phỏng trừng đến lúc đó thời gian chính mình gánh không được. Nhưng là đều tiến vào, Niếp Thần cũng là tuyệt đối không hy vọng, nàng đều tiến vào, đến lúc đó thời gian đối trên làm sao bây giờ. Trước gạt đệ nạ bi kịch Niếp Thần tuyệt đối không hy vọng còn nữa. 3, 2, 1. Nhậm Phi Vũ nhẹ nhàng đếm, khi nàng đếm tới lúc không giờ thời gian. Trong nháy mắt, Niếp Thần thân ảnh biến mất không thấy. Phượng Ảnh Đồng thân ảnh biến mất không thấy. Bạch Vận thân ảnh biến mất không thấy. Tư Hoánh tỷ Nhậm Phi Vũ kinh ngạc. Quản Tư Hoánh cười khổ, nàng rất muốn cùng Niếp Thần tiến vào mặt trong, nhưng nàng lại không có thể đi vào vào. Bất quá tình huống ngược lại không phải là rất xấu, Niếp Thần, Phượng Ảnh Đồng, Bạch Vận tiến vào bên trong, nàng tứ nữ, hai cái tiến vào bên trong, hai cái ở bên ngoài, xem như tương đối cân bằng. Trên địa cầu địa phương còn lại, không ít cường giả đồng dạng tiêu thất. Viêm Hoàng Quốc, Mẹt Cạ tiêu thất, hắn là nhất định sẽ tiêu thất. Trường Sinh Môn những người còn lại, một cái nửa bước đan cảnh cường giả tiêu thất, là kia một người vợ thiên cảnh cấp lão giả, chỉ có vài năm thọ nguyên. Một cái thiên cảnh cường giả tối đỉnh tiêu thất, là kia một cái trước hải tử linh hồn bị thương, hiện tại nàng tình huống tốt không ít. Viêm Hoàng Quốc còn lại cường giả cũng có một chút tiêu thất, nói thí dụ như Đỗ Sơn, nói thí dụ như Thiên Đao binh sĩ một mực bị cách ly lên không thể tốt nắm trong tay chính mình dị năng lôi thần, nói thí dụ như Phượng Gia nhị trưởng lão, nói thí dụ như Lưu Gia một cái thiên cảnh cường giả tối đỉnh. Có ít người cùng Niếp Thần, cùng Trường Sinh Môn quan hệ vẫn là rất không tệ, nhưng là có cùng Niếp Thần cùng Trường Sinh Môn quan hệ rất kém cỏi. Phượng Gia nhị trưởng lão, Lưu Gia kia một cái thiên cảnh cường giả tối đỉnh cùng Niếp Thần quan hệ liền không được, trước tại Viêm Hoàng bảo khố bên kia, Niếp Thần từng qua chạm một cái Lưu gia người. Còn lại quốc gia, cũng có một chút Niếp Thần nhận thức cường giả tiêu thất, nói thí dụ như Băng Đế, nói thí dụ như huyết tộc Lì Xạ, nói thí dụ như một mực tiêu thất, nhưng là tại Viêm Hoàng bí cảnh bên trong còn sống thi bà, có sẽ. Niếp Thần còn không biết thi bà, có sẽ, còn sống, nếu như hắn biết, hắn chắc chắn khiếp sợ không thôi, thi bà, có sẽ, lại đang Viêm Hoàng bí cảnh như vậy địa phương đợi lâu như vậy. Vậy bây giờ thi bà, có sẽ, là dạng gì thực lực? Còn lại bí cảnh cũng có cường giả tiêu thất. Cũng có cường giả bị tu la bí cảnh chọn chúng đi tu la bí cảnh. Những thứ kia bí cảnh bao gồm địa linh cảnh, chúng thần núi, thần mặt trời đảo, số 51 căn cứ, tam giác bét mu đa bãi cồn vượt quá thời gian khoảng không bí cảnh, tử thần sơn mạch các loại. Trong đó địa linh cảnh cổng vào tại Viêm Hoàng quốc cảnh bên trong, Tây Bắc. Chúng thần núi bí cảnh cổng vào nằm ở châu Âu, thần mặt trời đảo cổng vào tại châu Phi, số 51 căn cứ nằm ở Mỹ Châu. Địa linh cảnh, chúng thần núi, thần mặt trời đảo, số 51 căn cứ, cái này là địa cầu bên này nổi danh nhất, cường đại nhất năm nơi động thiên phúc địa, trong này cũng không có nguy hiểm gì. Cổng vào nằm ở tam giác Bermuda bãi cồn vượt quá thời gian khoảng không bí cảnh, cổng vào nằm ở châu Phi tử thần sơn mạch, cổng vào nằm ở hắc tam giác Tu La vương giả bí cảnh, cổng vào nằm ở Viêm Hoàng quốc Viêm Hoàng thần đỉnh bí cảnh, đây đều là thuộc về nguy hiểm bí cảnh, có thể ở bên trong đạt được kỳ ngộ, nhưng là có rất lớn có thể chết ở mặt trong. Động tiên, cổng vào nằm ở Viêm Hoàng quốc cảnh bên trong địa linh cảnh, cổng vào nằm ở châu Âu chúng thần núi, cổng vào nằm ở châu Phi thần mặt trời đảo, cổng vào nằm ở Mỹ Châu số 51 căn cứ. Niếp Thần lúc này cũng không biết, các bí cảnh mặc dù không có nguyên anh cấp cường giả tiến vào tu la bí cảnh bên trong, nhưng là có không chỉ một đan cảnh cường giả tối đỉnh tiến vào bên trong. Hán, cũng không phải là Bạch Vận như vậy ngụy đan cảnh đỉnh phong, hắn là thật có đan cảnh đỉnh phong thực lực. Nếu như Niếp Thần không xảy ra vấn đề, Niếp Thần cũng có đan cảnh đỉnh phong lực công kích, thậm chí so với bình thường đan cảnh đỉnh phong lực công kích mạnh hơn không ít, nhưng bây giờ, không đề cập tới cũng được. Đờ ít ít cợt mở. Trước mắt tối mấy giây, Niếp Thần đột nhiên cảm giác mình thất trọng, hắn bị truyền tống đến tu la bí cảnh bên này trên không, mới xuất hiện thân thể ngay lập tức sẽ đi xuống cấp tốc tung tích. Niếp Thần trong lòng mắng mau mặc vào một cái dược trang phi hành thiết bị, hắn bây giờ có thể chỉ có thiên cảnh hậu kỳ tu vi, hắn bây giờ có thể không bay nổi. Cái này nếu như thẳng tắp đập xuống trực tiếp bị nện chết, kia chính là một cái trò cười. Dược trang phi hành thiết bị mặc xong, Niếp Thần tốc độ lập tức hạ xuống, hắn tức khắc yên tâm rất nhiều, bất quá, phóng tầm mắt nhìn tới, Niếp Thần cũng không có phát hiện Phượng Ảnh Đồng cùng Bạch Vận. Tiêu thất thời điểm, Niếp Thần mơ hồ thấy là Phượng Ảnh Đồng cùng Bạch Vận tiêu thất, nàng chắc tiến vào trong này. Ảnh Đồng cùng Vận Vận tiến vào trong này, Tư Bánh cùng Phi Vũ ở bên ngoài, ngược lại cũng không tệ. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, bốn cái đi vào hai cái, loại kết quả này là tương đối khá. Nếu là tiến vào ba cái, bên ngoài kia một cái áp lực liền lớn, mặt trong đối hơn mấy lĩnh suất cũng cao, nếu như chẳng qua là đi vào một cái, hắn và tiến vào kia một cái áp lực liền lớn. Bây giờ tu la bí cảnh bên trong, nói thật, trừ Phượng Ảnh Đồng cùng Bạch Vận, Niếp Thần ai cũng không tin được. Dù là mẹ cả, dù là Niếp Thần cho bang trợ còn lại cường giả. Nếu như người khác biết hắn tình huống bây giờ, giống mẹ cả, nếu như hắn biết, hắn hội không động tâm sao? Hắn hội không thử đến đánh giết hắn lấy được hắn bảo vật sao? Dưới bình thường tình huống, Niếp Thần vẫn tin tưởng mẹ cả trung thành, trước hắn đều phát quá linh hồn lợi thể. Nhưng hôm nay là tình huống đặc biệt, hắn tu vi rơi xuống, đây chính là tình huống đặc biệt bên trong tình huống đặc biệt. Trung thành, rất nhiều lúc chẳng qua là mê hoặc chưa đủ. Hết thể thí luyện giả chú ý, hoan nên đi vào tu la vương giả thí luyện tràng. Trận linh âm thanh âm vang lên tại Niếp Thần trong đầu. Cũng vang lên ở tại dư 107 cái thí luyện giả trong đầu. Thí luyện lập tức khai bắt đầu, vòng thứ nhất, đánh giết còn lại thí luyện giả bất luận một cái, không được tìm kiếm hắn người bàn trợ, như có vi phạm, cần một lần nữa hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành thời gian, một ngày. Niếp Thần sắc mặt trở nên âm trầm, cần đánh giết một cái đối thủ, lại còn không thể tìm cầu người khác bàn trợ. Cái này phiền toái có thể to lắm. Mặc dù Niếp Thần tu vi là đan cảnh sơ kỳ mau đan cảnh trung kỳ, nhưng là, hắn bây giờ thực lực có thể chỉ có thiên cảnh hậu kỳ, tiến vào trong này cường giả. Niếp Thần phỏng trường thấp nhất cũng có thiên cảnh hậu kỳ tu vi. Trận Linh, ta muốn hỏi một chút, trong này tu vi thấp nhất là dạng gì tu vi, cao nhất vậy là cái gì dạng tu vi? Niếp Thần trầm giọng nói. Trận Linh âm thanh âm vang lên tại Niếp Thần trong đầu, làm lần thứ nhất người thắng trận, có thể trả lời ngươi cái vấn đề này, tu vi thấp nhất, thiên cảnh đỉnh phong, tu vi cao nhất, đan cảnh đỉnh phong. Đờ ít ít cợt mở. Niếp Thần buồn rầu muốn hụt máu, tình huống như vậy, hắn giết ai? Hắn có thể giết ai? Hắn bây giờ chẳng qua là thiên cảnh hậu kỳ thực lực a. Những người còn lại tu vi thấp nhất đều là thiên cảnh đỉnh phong, thiên cảnh đỉnh phong tu vi chỉ sợ một cái thiên cảnh hậu kỳ thực lực đều không có. Chương 470, Lưu gia cường giả Lưu Trấn Hải. Rất nhanh, Niếp Thần rơi xuống đất. Rớt xuống địa điểm là một rừng cây bên cạnh, bên này linh khí không phải là rất dư thừa, cây cối cũng không cao lớn. Niếp Thần âm thầm thở phào một cái, tình huống như vậy, bên này chắc không có cực kỳ lợi hại linh thú, đây coi như là trong bất hạnh vận hạnh. Ảnh đồng, Phi Vũ. Niếp Thần lấy ra máy truyền tin quân đội liên lạc, nhưng là hắn nghe được chỉ có tạp âm, cái này máy truyền tin quân đội đủ để liên lạc đến vài chục km ở ngoài mục tiêu, rất có thể Phượng Ảnh Đồng nàng không ở nơi này một cái khu vực. Không biết có thể không thể tiến vào tiêu giao giới bên trong. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn rất nhanh thử một chút, quả nhiên không thể. Bất quá, tiêu giao giới bên trong bộ linh hương còn tại. Bộ linh hương cũng không có thiên cảnh đỉnh phong tu vi, cho nên hắn nhất định là không tính tại bên trong. Tu La Bí cảnh cũng không thể cảm ứng được tiêu giao giới bên trong, đây cũng là một cái không tệ tin tức. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Tình huống như vậy, nếu như rời đi, nếu như còn có lần thứ ba, hắn muốn người nào tiến vào trong này, hoàn toàn có thể để cho hắn tiến vào trước tiêu giao giới bên trong. Ha ha, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tiếng cười lớn vang lên, trong nháy mắt một cái cường giả liền ra bây giờ cách Niếp Thần không xa địa phương, trên người hắn tản ra rất khí tức cường đại. Cái này một cái cường giả là một cái đan cảnh cường giả, đan cảnh sơ kỳ tu vi. Như tu vi không có bị tổn thương, Niếp Thần trong nháy mắt liền dây hắn. Nhưng bây giờ, Niếp Thần cảm giác được nồng đậm tử vong nguy cơ. Bây giờ Niếp Thần chỉ có thiên cảnh hậu kỳ thực lực, làm sao cùng đan cảnh sơ kỳ cường giả đối kháng. Niếp Thần tại Viêm Hoàng trong bảo khố đạt được một ít bảo vật, trong đó hai kiện đánh giết thiên cảnh đỉnh phong nhân vật vẫn là có thể, nhưng là, đan cảnh, cái này tiểu không khả năng. Hán phi đao dù là tôi luyện trên cực kỳ lợi hại độc tố, vậy cũng rất không có khả năng đánh giết đan cảnh cấp nhân vật. Đan cảnh cường giả liền không có một dễ đối phó. Ngươi cái nào gia tộc hoặc môn phái nào? Niếp Thần nhàn nhạt nói, trên người hắn phát ra cường đại cấp trên khí tức. Niếp Thần thực lực đại giảm, nhưng là, tốt xấu Niếp Thần vẫn là trường sinh môn môn chủ, hắn cấp trên khí tức vẫn là tương đối cường đại. Ừ, kia một cái đan cảnh cường giả hơi nghi hoặc một chút. Niếp Thần cho hắn cảm giác không phải là rất mạnh, nhưng là, cường đại như thế cấp trên khí tức, đây là tình huống gì? Coi như tại rất nhiều đan cảnh cấp cường giả trên thân, cái này một cái đan cảnh sơ kỳ cường giả cũng không có cảm thụ được quá cường đại như vậy cấp trên khí tức. Như vậy khí tức không thể nào ngụy trang ra, đây tuyệt đối là trưởng khống sinh tử quyền hành, vị trí cực cao nhân vật mới ủng có khí tức. Các hạ là, kia đan cảnh sơ kỳ cường giả nói. Niếp Thần sầm mặt lại, hắn khí tức trở nên càng mạnh mẽ hơn một ít. Là trước tiên ta hỏi ngươi, lập tức tỏ rõ ngươi là cái nào gia tộc hoặc môn phái, nếu không đừng trách ta không khách khí. Niếp Thần lạnh lùng thốt. Niếp Thần như vậy thái độ còn có khí tức cường đại, kia một cái đan cảnh cường giả có chút bị dọa hù dọa. Bằng hữu, tại hạ địa linh cảnh, Lưu gia Lưu Trấn Hải. Kia một cái đan cảnh sơ kỳ cường giả chắp tay một cái nói. Niếp Thần cười mà không cười, Lưu gia, ta và ngươi Lưu gia quan hệ cũng không phải là quá tốt nha. Kia một cái đan cảnh sơ kỳ cường giả mặt liền biến sắc. Niếp Thần đạm thanh nói, ngươi chớ khẩn trương, coi như ngươi vận khí tốt, bây giờ mới vừa bắt đầu thời gian của ta còn có là, tốt xấu ngươi cũng là Viêm Hoàng quốc cường giả, trong này còn lại quốc gia cường giả cũng không ít, tha cho ngươi một mạng. Cút đi. Kia một cái cường giả u ám ánh mắt nhìn chằm chằm Niếp Thần dường như muốn mang Niếp Thần nhìn thấu, nhưng là, Niếp Thần nhưng là tu luyện luyện thần chân kinh, hắn cũng không thể theo Niếp Thần thần sắc nhìn đến một chút sợ hãi. Còn chưa cút. Niếp Thần cau mày một cái nói, dám hỏi bằng hữu tục danh. Kia đan cảnh cường giả trầm giọng nói. Niếp Thần khẽ cười nói, làm sao, từ chỗ khác người nơi đó hỏi thăm được thực lực của ta sau đó, vẫn còn muốn tìm phiền toái. Làm, nếu như ngươi có như vậy lá gan, ngươi tận lực tìm thêm ta. Nghe cho kỹ, ta gọi là Niếp Thần. Kia đan cảnh cường giả thật sâu nhìn Niếp Thần một cái nói, Niếp Thần sao? Tốt ta nhớ kỹ, ta nghĩ ta về sau chắc chắn sẽ còn gặp mặt lại. Nói xong, kia một cái cường giả nhanh chóng nhanh rời đi. Xác định hắn thật kinh rời đi rất xa, Niếp Thần âm thầm thở phào một cái, ni mã, cũng còn tốt dọa chạy. Nếu quả thật đánh, đan cảnh cấp cường giả Niếp Thần biết rõ mình hôm nay là tuyệt đối không đánh lại, mặc dù có thế thân bút bê có thể sẽ không chết, nhưng là tiến vào trong này thế thân bút bê liền bị phá hủy, vậy cũng tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Kia một cái đan cảnh cấp cường giả Lưu Trấn Hải tốc độ rất nhanh, chừng 10 phút đồng hồ hắn liền rời đi khá xa khoảng cách, chạm đến 3 người, một cái nhận thức, mặt khác 2 cái. Một cái đan cảnh sơ kỳ, một cái đan cảnh trung kỳ, Lưu Trấn Hải không có xuất thủ, kia một cái đan cảnh trung kỳ cường giả cũng không có xuất thủ ứng phó hắn. kia đan cảnh trung kỳ cường giả kinh hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Ồ, Thiên Dương đạo hữu. Cái này một cái đan cảnh cấp cường giả kêu lên, hắn nhìn đến một người quen, hơn nữa còn là một cái trước không có tiến vào địa linh cảnh người, chắc chắn biết địa linh cảnh tình huống bên ngoài. Lưu huynh, ngươi đan cảnh. Thiên Dương chân nhân kinh ngạc nói. Đúng vậy, may mắn, may mắn. Lưu Trấn Hải cười nói. Thiên Dương đạo hữu, nếu như trước ngươi tại địa linh cảnh, chắc hẳn ngươi bây giờ cũng đã là đan cảnh cấp tu vi. Thiên Dương đạo hữu ngươi ở bên ngoài cũng nửa bước đan cảnh cấp tu vi, kinh tương đối khá, chắc hẳn ở bên ngoài, Thiên Dương đạo hữu ngươi bây giờ thực lực đã là tối đỉnh phong tiêu chuẩn đi. Thiên Dương chân nhân lắc đầu, trước đây hắn ở bên ngoài thực lực ngã vẫn tính là đỉnh phong tiêu chuẩn, nhưng là bây giờ, hắn không có dày như vậy thể diện nói mình là tối đỉnh phong tiêu chuẩn. Thiên Dương đạo hữu, thời gian cũng không phải thật lâu, chẳng lẽ ngoại giới có đan cảnh cấp cường giả? Đối Thiên Dương đạo hữu, ta nghĩ cùng ngươi nghe ngóng một người, Niết Thần, một người trẻ tuổi, không biết ngươi có biết hay không? Lưu Trấn Hải nói. Thiên Dương chân nhân cả kinh nói, Lưu huynh, ngươi chạm đến Niết Thần. Hắn nói là, nhưng ta không thể xác định. Là hắn sao? Thiên Dương chân nhân lấy ra hẽ ra Niết Thần hình ảnh nói. Đúng, liền là hắn. Lưu Trấn Hải vội vàng nói. Thiên Dương chân nhân thở dài nói, Lưu huynh, vậy ngươi vận may thật là tương đối khá, ngươi chạm đến Niết Thần lại còn sống sót, thật đáng mừng. Thiên Dương đạo hữu, lời này hiểu thế nào? Lưu Trấn Hải âm thầm cau mày nói, hắn có yếu như vậy sao? Một người trẻ tuổi, chẳng lẽ thực lực còn mạnh hơn hắn trên rất nhiều? Thiên Dương chân nhân nói, Lưu huynh, ta không thể nói nhiều lắm, chỉ khuyên Lưu huynh một câu, về sau nhìn đến Niết Thần, Lưu huynh ngươi chính là vòng quanh một chút đi thôi. Thiên Dương đạo hữu, ta thật lâu không thấy, ngươi cái này không có suy nghĩ, coi như ngươi không nói ta cũng có thể từ chỗ khác người nơi đó hỏi thăm được, ngươi liền trực tiếp nói cho ta biết đi, đến cùng tình huống gì? Lưu Trấn Hải nói. Thiên Dương chân nhân khẽ thở dài, Lưu huynh, ta bây giờ nửa bước đan cảnh tu vi, lại là bên ngoài phái Côn Luân tông chủ, thân phần thực lực cũng tạm được, nhưng là cùng Niếp Thần so sánh kém nhiều. Niếp Thần chỉ có chừng 20 tuổi, nhưng là hắn bây giờ đã là đan cảnh cấp cường giả, lực công kích đạt tới kinh khủng đan cảnh đỉnh phong cấp bậc. Niếp Thần có 4 nữ nhân, bây giờ từng cái đều là đan cảnh cấp tu vi, hơn nữa thực lực so với bình thường đan cảnh cấp nhân vật lợi hại không ít. Niếp Thần sáng lập một cái môn phái kêu Trường Sinh môn. Bây giờ Trường Sinh môn có 6 cái đan cảnh cấp cường giả, nhiều cái nửa bước đan cảnh cấp cường giả, 10, 20 cái thiên cảnh đỉnh phong. Đúng ngươi biết ngoại giới Viêm Hoàng quốc bây giờ có bao nhiêu đan cảnh cấp cường giả sao? Lưu Trấn Hải hít sâu một hơi nói, Trường Sinh môn thì có 6 cái, chừng 20 cái luôn có đi. Chừng 20 cái. Ngươi quá để cao ngoại giới cường giả tốc độ tăng lên. Ngoại giới Viêm Hoàng quốc bây giờ đan cảnh cấp cường giả, theo ta được biết là 8 cái. 6 cái tại Trường Sinh môn. Còn có 2 cái, một cái tại thần kiếm binh sĩ, một cái tại thiên đao binh sĩ, đúng cái này 2 cường giả ngươi biết, Đỗ Sơn, Hầu Giang Thập, hắn 2 cái là Niếp Thần giúp tăng lên. Khí! Lưu Trấn Hải ngược lại hít một hơi khí lạnh, tình huống như vậy, há Viêm Hoàng quốc 8 cái đan cảnh cấp cường giả toàn bộ cùng Niếp Thần có cực kỳ mật thiết quan hệ. Lưu Huynh, biết vì sao ta nói ngươi vận khí không tệ sao? Ngươi lưu ra trước cùng Niếp Thần là có mâu thuẫn. Thiên Dương chân nhân nói. Hắn cũng không có nói Niếp Thần trước từng giết một cái người nhà họ Lưu. Lưu Trấn Hải gật đầu, cái này Niếp Thần trước nói, hắn nói xem ở vừa mới bắt đầu, hơn nữa ta giàu gì cũng là Viêm Hoàng quốc người phân thượng, tha ta một mạng. Hẳn là như vậy. Thiên Dương chân nhân nói, Niếp Thần nếu như muốn giết ngươi, trong nháy mắt chuyển tình. Hắn hôm nay là Viêm Hoàng bảo khố thủ hộ giả, là Viêm Hoàng quốc tam tinh thượng tướng, bởi vì này một chút không giết ngươi, rất bình thường. Chương 471, Quỷ dị huyết thủ ấn. Lưu Trấn Hải trong lòng may mắn không thôi, cũng còn tốt cũng còn tốt. Cũng còn tốt mới vừa không có xuất thủ. Mới vừa, kỳ thực Lưu Trấn Hải thiếu một chút liền xuất thủ thử một chút Niếp Thần thực lực, cũng là bởi vì mới bắt đầu không cần thiết mạo hiểm hắn mới không có đối Niếp Thần xuất thủ. Thiên Dương đạo hữu, đa tạ. Lưu Trấn Hải nói. Thiên Dương chân nhân khoát khoát tay, không cần, như lời ngươi nói, cái này ngươi ở khác người nơi đó cũng có thể dễ dàng biết. Kiệt kiệt, nhìn đến ta vận khí không tệ, mới vừa gia nhập trong này. Lại liền chạm đến như vậy non non yếu. Khoảng cách Niếp Thần khá xa, một người đàn ông cười quái dị nói, cái này một người đàn ông phía trước, rõ ràng là Bạch Vận, cái này một người đàn ông tồn tại nửa bước đan cảnh cấp tu vi. Bây giờ Niếp Thần biết trong này tu vi thấp nhất liền là thiên cảnh đỉnh phong, nhưng là, cái này một người đàn ông cũng không biết. Theo Bạch Vận thành niên, cái này một người đàn ông đoán chừng, Bạch Vận cao nhất cũng liền thiên cảnh hậu kỳ tu vi. Người nói cái gì? Bạch Vận cao mày nói. Bạch Vận hội tốt vài môn ngôn ngữ, nhưng là cái này một người đàn ông nói vừa vặn không phải là nàng biết. Viêm Hoàng người. Ta thích Viêm Hoàng quốc mỹ nữ. Kia một người đàn ông cười quái dị nói, nghe Bạch Vận nói là Trung Văn, hắn đổi được Trung Văn. Mặc dù ngữ điệu có chút kỳ quái, nhưng là Bạch Vận lúc này nghe hiểu không có vấn đề. Cô nàng, cởi quần áo xuống để cho ta thoải mái một chút, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Cái này một người đàn ông nói phát ra nửa bước đan cảnh cấp cường giả mới có khí tức. Rất mạnh. Bạch Vận. Đang lúc này, vậy tuyệt thế hung hồn âm thanh âm vang lên tại Bạch Vận trong đầu. Ngươi đối với ma lực lượng kháng cự, cái này làm cho lực lượng ngươi tốc độ tăng lên trở nên chậm. Phật, ma quỷ, cũng chỉ là một loại sức mạnh, cũng không có chính tà phân chia, chính tà là ở lòng người. Truyền cho ngươi ma đạo thủ đoạn nếu như ngươi sử dụng, ngươi có thể nhanh hơn mà thích hợp ngươi bây giờ tu vi, thực lực ngươi sẽ không ngừng mà tăng lên, đối với ngươi, đối niếp thần đều mới có lợi. Ngươi đã biết trong này cũng không chỉ có đan cảnh sơ kỳ nhân vật, rất có thể có đan cảnh hậu kỳ, đan cảnh đỉnh phong. Giữa ngươi thực lực bây giờ rất khó sống đến cuối cùng. Tuyệt thế hung hồn thanh âm tồn tại mê hoặc lòng người lực lượng. Bạch Vận tay phải thần liên bên trong, lên ngàn tượng Phật tụng Phật thanh âm trở nên càng to lớn hơn. Cô nàng, ngoan ngoãn cởi quần áo, thúc thúc thương ngươi. Kia một người đàn ông cười dâm đảng đến gần, hắn hưng phấn trong lòng, Bạch Vận như vậy cấp bậc mỹ nữ cũng không phải rất thường gặp a. Đặc biệt bí cảnh cùng ngoại giới sau khi tách ra. Bí cảnh bên trong người thực lực cao hơn nhiều, nhưng là, bí cảnh bên trong ít người a. Ít người liền có một cái vấn đề, mỹ nữ ít, mỹ nữ tại bí cảnh bên trong là một loại vô cùng làm tư nguyên khan hiếm. Tại bí cảnh bên trong, đan cảnh cường giả nguyên anh cường giả đều có, tư nguyên khan hiếm trên cơ bản mạnh như vậy giả còn có hắn hậu bối chiếm cứ, nửa bước đan cảnh cấp nhân vật tại bí cảnh bên trong rất khó chiếm được Bạch Vận như vậy cấp bậc mỹ nữ. Bạch Vận, ngươi muốn niếp thần chết ở chỗ này diện sao? Tuyệt thế hung hồn tiếng cười lạnh truyền tới Bạch Vận trong đầu, lời này ngược lại là không có tận lực đi mê hoặc lòng người, nhưng là nó lại có so với phía trên chuyện càng cường lực lượng. Bạch Vận sắc mặt biến biến, tình huống mình, Bạch Vận kỳ thực cũng biết. Huyền đan nửa đen nửa kim, nàng không chỉ có Phật lực lượng còn có ma lực lượng, đây đã là sự thực. Đối với ma lực lượng Bạch Vận là rất kháng cự, cho nên, xác thực lực lượng dung hợp tốc độ chậm, dù là Bạch Vận bây giờ đã tại tu luyện luyện thần chân kinh. Nếu như không kháng cự, Bạch Vận phỏng chừng chính mình lực lượng tốc độ tăng lên có thể đạt đến bây giờ gấp 10 lần. Cô nàng, ngươi không nghe được bổn đại nhân chuyện sao? Tới, cởi quần áo. Đừng nghĩ trốn, ngươi không trốn thoát bổn đại nhân lòng bàn tay, ha ha. Kia một người đàn ông đắc ý nói. Phu cận đây cũng chỉ có hắn và Bạch Vận, cái này một người đàn ông rất yên tâm, bây giờ hắn sẽ không bị quấy rầy. Bạch Vận, bất kể là Phật lực lượng hay là ma lực lượng, có thể tăng lên chính mình, có thể cứu thân nhân mình bằng hữu lực lượng liền là tốt lực lượng. Tuyệt thế hung hồn nói, trong lòng của hắn đắc ý, Bạch Vận đạt được Phật đạo truyền thừa, nàng lại thêm coi trọng Phật lực lượng. Kia một cái thần liền cũng rất cường đại, một điểm này hắn là không sánh được. Nhưng là có một chút hắn có ưu thế cực lớn, hắn ma hồn chưa diệt. Chỉ cần Bạch Vận dần dần thiên hướng về ma lực lượng, đây tuyệt thế hung hồn tin tưởng, chính mình một ngày nào đó có thể hoàn toàn chiếm cứ Bạch Vận thân thể, nghịch thiên trọng sinh. Ta tu vi là đan cảnh đỉnh phong, trong này, rất có thể còn có còn lại đan cảnh cường giả tối đỉnh. Đúng phải mạnh như vậy giả, ta đối phó không, nghiết thần, ảnh đồng tỷ cũng là đối phó không. Bạch Vận trong lòng tự lẩm bẩm. Lúc này, kia một người đàn ông đã đợi phải hơi không kiên nhẫn, hắn sải bước đi gần vồ một cái về phía Bạch Vận. Bạch Vận nâng tay phải lên, nàng nhẹ nhàng một trường, một cái năng lượng màu đỏ ngòm giấu tay nhỏ theo Bạch Vận hữu trưởng bên trong bay ra ngoài. Cái này một cái nho nhỏ huyết thủ ấn nhìn qua khinh phiêu phiêu ấn đến kia một cái nửa bước đan cảnh nam tử ngực, trong nháy mắt, cái này một cái nửa bước đan cảnh nam tử tinh huyết điên cuồng bị kia một cái nho nhỏ huyết thủ ấn hấp thu. Không, không. Cái này một cái nửa bước đan cảnh nam tử hoảng sợ kêu to, hắn liều mạng kháng cự, nhưng là căn bản liền kháng cự chẳng nhiều một cái nho nhỏ huyết thủ ấn, kia một cái huyết thủ ấn dần dần biến lớn không ít. Chẳng qua là ngắn ngủi 10 đến giây thời gian, kia một cái huyết thủ ấn tăng dài hơn một lần, tại Bạch Vận trong ngây người, nó đột nhiên trở lại Bạch Vận thể nội. Huyết thủ ấn hóa là lực lượng tại Bạch Vận thể nội nhanh chóng hoạt động, mỗi vận đi một vòng liền có một phần lực lượng biến thành tinh thuần năng lượng dung nhập vào Bạch Vận có thể hoàn toàn khống chế năng lượng bên trong. Nói cách khác, Bạch Vận thực tại trưởng khống lực lượng tăng lên. Nôn. Lực lượng tăng lên, nhưng là, Bạch Vận trong lòng bây giờ lại không có chút nào thưởng thức, nàng tại tiêu giao giới bên trong huấn luyện qua không ít thời gian, nhưng lúc này nàng đều nôn. Kia một cái nửa bước đan cảnh cấp cường giả bị huyết thủ ấn cắn nuốt biến thành một cổ thây khô. Bạch Vận, ngươi làm rất khá. Tuyệt thế hung hồn nói. Không, không. Bạch Vận sắc mặt tái nhợt lắc đầu, ngươi chớ nói nữa, ma lực lượng thật đáng sợ. Tuyệt thế hung hồn thanh âm chậm lại một ít nói, Bạch Vận, ngươi cảm thấy như vậy giết người liền là đáng sợ, dùng đao, dùng bắn giết người, liền là nhân tử. Buồn cười. Giết người liền là giết người. mới vừa người này hắn muốn ô nhục ngươi, người như vậy, ngươi giết hắn, còn quan tâm lấy cái gì dạng phương pháp? Dùng mới vừa như vậy phương pháp đánh giết hắn, ngươi cũng không thiếu chỗ tốt, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được, lực lượng ngươi tăng lên không ít. Ngươi bộ dáng này giết chết 4-5 cái hắn cấp bậc như vậy nhân vật, ngươi nên liền có thể đạt tới đan cảnh trung kỳ thực lực. Bạch Vận, chỉ cần không lạm dụng như vậy lực lượng, đối ác nhân sử dụng, ngươi không cảm thấy thật tốt. Bạch Vận, ngươi phải biết, trong này rất có thể còn có còn lại đan cảnh hậu kỳ đan cảnh cường giả tối đỉnh, hắn có nói không chừng cũng giống mới vừa kia một người đàn ông ghê tởm như vậy, ngươi như không tăng thực lực lên, đến lúc đó thời gian tự mình nói không chừng thật bị ô nhục, nghiếp thần đến lúc đó nghĩ như thế nào? Bạch Vận ánh mắt dây rủa, như vậy lực lượng quỷ dị đáng sợ, nhưng là, nàng thực lực tăng lên, đây là sự thực. Mặt khác, tạm thời Bạch Vận vẫn là không lo lắng cho mình bị khống chế. Nghiếp thần. Bạch Vận lấy ra máy truyền tin gọi, vẫn là không có đáp lại. Mặt khác một chỗ, Phượng Ảnh Đồng kinh sạch sẽ gọn gàng mà giải quyết mục tiêu, nàng mục tiêu là một cái nhìn nàng dễ đối phó thiên cảnh đỉnh phong thực lực nữ tử. Kết quả, cô gái kia đao vừa vặn rút ra liền chết oan uổng. Nghiếp thần nơi này. Một canh giờ trôi qua, Nghiếp thần vẫn không có giải quyết một cái đối thủ. Ngược lại là chính mình hai lần gặp phải nguy hiểm, lần đầu tiên liền là kia một cái đan cảnh cường giả, lần thứ hai là một con thú dữ. Trong này vẫn là có hung thú, kia một con thú dữ mặc dù không có đan cảnh cấp, nhưng là cũng đạt tới thiên cảnh đỉnh phong cấp bậc, thật vất vả Nghiếp thần mới giải quyết kia một con thú dữ, chịu một ít thương nhẹ. Nghiếp thần. Có chút thanh âm quen thuộc vang lên, Nghiếp thần con ngươi hơi co lại, là băng đế thanh âm, băng đế tu vi chẳng qua là đan cảnh sơ kỳ, nhưng hắn chiến lực cũng không chỉ đan cảnh sơ kỳ. Băng đế thực lực so với Lưu Trấn Hải đáng sợ nhiều lắm. Chương 472, băng đế uy hiếp. Băng đế. Nghiếp thần nhìn về băng đế nhàn nhạt nói. Băng đế trong mắt dị quang lập lòe, hắn ngửi được Nghiếp thần trên thân mùi máu tanh, Nghiếp thần lại bị thương. Nghiếp thần, tốt giống ngươi bị thương. Chuyện gì xảy ra đây, thực lực ngươi chỉ sợ là tiến vào trong này cường giả bên trong lợi hại nhất. Băng đế nhìn như có chút ân cần nói. Nghiếp thần khẽ lắc đầu, băng đế. Ngươi chỉ sợ còn chưa từng thấy qua trong này nhiều ít cường giả đi, thực lực của ta chỉ sợ chưa chắc là trong này lợi hại nhất. Trong này có đan cảnh đỉnh phong nhân vật. Ừ. Băng đế trong lòng cả kinh, hắn không biết cái này. Nghiếp thần, ngươi sẽ không nói cười chứ? Thật có đan cảnh đỉnh phong nhân vật. Băng đế cả kinh nói. Băng đế đối với mình thực lực hay là rất tự tin, nhưng là, nếu như trong này đan cảnh đỉnh phong nhân vật đều có, vậy thì rất có thể có không ít người thực lực còn mạnh hơn hắn. Nghiếp thần khẽ gật đầu, có, hơn nữa rất có thể không chỉ một. Băng đế trong mắt kinh nghi bất định, chẳng lẽ, Nghiếp thần là cùng đan cảnh đỉnh phong nhân vật giao thủ. Nghiếp thần chẳng qua là bị một ít thương nhẹ bộ dáng, nếu như cùng đan cảnh đỉnh phong nhân vật giao thủ chẳng qua là chịu một ít thương nhẹ, thậm chí còn đánh giết đối phương, kia Nghiếp thần thực lực liền cực kỳ khủng bố. Đối với Nghiếp thần có bảo vật băng đế là rất có ý nghĩ, hắn cũng hy vọng Nghiếp thần thực lực chịu ảnh hưởng bây giờ rất thấp, nhưng là, tên người bóng cây, trong lòng kiêng kỵ. Băng đế lúc này hay là không dám tùy tiện ra tay. Nghiếp thần, đã có cường giả như vậy ở trong này, ta không dường như hành. Băng đế mở miệng nói. Nghiếp thần trong lòng thất kinh, nếu như băng đế cùng hắn cùng nghề, từ lâu rồi nhất định sẽ lộ ra chân tướng, khiến băng đế biết thực lực của hắn bây giờ chẳng qua là thiên cảnh hậu kỳ, băng đế phỏng trừng rất vui lòng lập tức giết chết hắn. Nghiếp thần, ta hai người đồng hành, coi như gặp phải đàn cảnh cường giả tối đỉnh, hẳn là cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Nghiếp thần cười nhạt nói. Băng đế, ta ngược lại thật ra không có ý kiến gì, chỉ sợ ngươi đến lúc đó sẽ tương đối chịu thiệt, nói không chừng ta tại hành động chung thời gian hơi lâu một chút, vòng kế tiếp, ta chính là đối thủ, giải quyết đối địa phương mới có thể còn sống. Băng đế hơi biến sắc mặt, tu la bí cảnh như vậy địa phương, thật đúng là có loại khả năng này. Vòng trước tu la bí cảnh liền buộc Nghiếp thần hắn hướng mình thân cận người xuống thủ. Băng đế nhìn Nghiếp thần, hắn rất muốn thử một lần Nghiếp thần thân thủ, nhìn một chút Nghiếp thần bây giờ là dạng gì thực lực. Chẳng qua là nếu như thử, vậy thì chắc chắn đắc tội Nghiếp thần, như Nghiếp thần thực lực không có bị tổn thương, Nghiếp thần công kích, băng đế không có lòng tin chống lại. Nghiếp thần, nếu như vậy chuyện, ta còn là tách ra hành động đi. Băng đế nói, hắn cuối cùng vẫn không có dám ra tay, xuất thủ thất bại đại giới quá nghiêm trọng. Tùy ngươi. Nghiếp thần cười nhạt nói. Băng đế cấp tốc đi xa, Nghiếp thần ánh mắt trở nên có chút ngưng trọng, không ổn a không ổn. Đầu tiên là Lưu Trấn Hải, bây giờ vừa băng đế. Kinh dựa vào trước uy lực còn lại dọa chạy hai cường giả, còn có thể một mực tiếp tục như vậy. Hơn nữa hôm nay là tự do tuyển trạch mục tiêu, nếu như vòng kế tiếp là chỉ định mục tiêu đây. Như chỉ định mục tiêu, đối thủ của hắn sẽ còn bị hắn như vậy dọa chạy. Mặt khác còn có một cái vấn đề, Nghiếp thần có một chút điểm lo lắng băng đế cũng không hề rời đi rất xa, hắn đang âm thầm quan sát. Nếu như hắn gặp phải không phải là quá lợi hại yêu thú, gặp phải không phải là quá lợi hại người đánh đều khó khăn, thậm chí còn cần vận dụng một lần bảo vật cái gì, băng đế liền có thể đoán được thực lực của hắn có vấn đề. Nếu như Niếp Thần thật có vấn đề, băng đế rời đi khá xa khoảng cách, nhưng là, hắn rất nhanh một lần nữa lặng lẽ trở lại, Niếp Thần bây giờ cũng không có cấp tốc cách xa, cũng không có giấu đi. Niếp Thần đến một cái mương bên cạnh, một bàn, một cái băng, một bầu rượu ngon, một cây cần câu, Niếp Thần uống lên rượu, câu lên cá. Thực lực mặc dù xuống tới, nhưng là, Niếp Thần tu luyện luyện thần chân kinh, hắn đối với cảm giác nguy hiểm đáp lại vẫn tương đối mạnh, hắn có một loại cảm giác, lúc này, băng đế chắc chắn tại phụ cận quan sát. Đáng chết. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Vạn giới ma phương tại tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn một luồng ý thức tiến vào tiêu giao giới, tiến vào vạn giới ma phương bên trong. Chắc có người gặp phải ta tình huống như vậy, phải có loại này biện pháp giải quyết đi. Niếp Thần nhanh chóng tìm kiếm vạn giới ma phương bên trong tư liệu. Thời gian không lâu sau, Niếp Thần thật đúng là tìm tới một ít phương pháp. Thứ nhất, sử dụng bí pháp, tạm thời cưỡng ép khiến thực lực của chính mình tăng lên, làm như vậy Niếp Thần tin tưởng là có thể, nhưng là hậu quả rất nghiêm trọng. Loại thứ hai, ngụy trang chính mình khí tức, có chuyên môn công pháp có thể ngụy trang chính mình khí tức, có thể để cho chính mình khí tức càng cường đại hơn. Bất quá học hội cần cái này thời gian nhất định, đối với đồng cấp tu vi hiệu quả không tệ, đối với tu vi so với mình nguyên lai tu vi cao, hiệu quả kia liền chưa ra hình dáng gì. Loại thứ ba, dùng đặc thù đan dược, khiến thực lực của chính mình tạm thời tăng lên. Phương pháp có không ít, nhưng là, Niếp Thần nhìn tới nhìn lui, chỉ có loại phương pháp thứ nhất, loại phương pháp thứ hai coi như có thể. Loại phương pháp thứ nhất có thể nguy cấp nhất thời điểm dùng một chút. Loại phương pháp thứ hai, nếu như ngụy trang ra chính mình tu vi kinh đạt tới đan cảnh trung kỳ, kia Niếp Thần tin tưởng băng đế chắc chắn lập tức rời đi. Chẳng qua là, theo bây giờ tình huống, Niếp Thần đoán chừng học được loại phương pháp thứ hai cần 4, 5 tiếng, thời gian này có chút dài, trong lúc này khó bảo toàn không ngoài ý. Mẹ, chỉ có thể liều mạng. Niếp Thần nhanh chóng học tập loại phương pháp thứ hai thủ đoạn, hắn trong lòng có chút buồn rầu, sớm biết có thể xuất hiện như vậy ngoài ý muốn, liền sớm một ít học tập. Niếp Thần quyết định chủ ý, đến lúc đó thời gian nhất định phải lại thêm coi trọng hơn từng cái trong vòng thông tin, những tin tức kia bên trong có thật nhiều là đồ tốt, bình thường tích lũy, thời điểm mấu chốt liền có thể dùng tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Niếp Thần nhìn qua thần thái thản nhiên câu đến cá, băng đế lặng lặng chờ đợi, làm một đan cảnh cường giả hắn vẫn tương đối có kiên nhẫn. 2 giờ, 3 giờ. Niếp Thần tương đối khẩn trương, hắn bây giờ nhưng là tại giã ngoại. Hơn nữa còn là lúc nào cũng có thể xuất hiện yêu thú giã ngoại, nếu là có yêu thú tìm ra hắn chuyện vui liền lớn. 4 giờ. Niếp Thần nghe được phương xa tiếng gầm gừ, thanh âm đang đến gần, rất rõ ràng có yêu thú có tiếp cận. Tốt. Băng đế trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn đoán được, vậy hẳn là một đầu đàn cảnh sơ kỳ thực lực yêu thú, như vậy yêu thú dò xét Niếp Thần thực lực vừa vặn. Nhanh, mau. Niếp Thần trong lòng cấp bách, hắn chỉ kém một điểm cuối cùng điểm. Giống. Yêu thú lại thêm đến gần, Niếp Thần cũng đoán được đó là một đầu đan cảnh cấp yêu thú. Rất nhanh, Niếp Thần nhìn đến yêu thú, là một đầu sư tử thú, bất quá cùng bình thường sư tử có khác biệt rất lớn, nó trên trán tồn tại một cái kim sắc góc. Còn thiếu một chút, còn thiếu một chút. Niếp Thần trong lòng ám giống. Sư tử thú cũng tìm ra hắn đến gần, nó từng bước một đi tới khoảng cách Niếp Thần chỉ có 20, 30 mét địa phương. Cái này một đầu sư tử thú có nhất định chỉ số thông minh, Niếp Thần phản ứng khiến nó cảm giác không đúng, cũng không có lập tức công kích. Sư tử nhỏ, muốn ăn cá sao? Niếp Thần mở miệng cười nói, hắn nói chìa tay nắm lên một con cá liền ném về phía kia một cái sư tử thú. Giáp giáp. Điều này cá rất nhanh thì bị cái này một đầu sư tử thú ăn, Niếp Thần giơ tay lại là một con cá đi qua, mấy giờ câu tốt mấy con cá từng cái khiến kia sư tử thú ăn, cuối cùng cho Niếp Thần tranh thủ một ít thời gian. Cái này một chút thời gian khiến Niếp Thần rốt cuộc hiểu rõ một điểm cuối cùng điểm, rốt cuộc học được kia ngụy trang bí pháp. Giống. Sư tử thú hướng về phía Niếp Thần uy hiếp gầm nhẹ một tiếng. Niếp Thần lắc lắc đầu nói, sư tử nhỏ, ngươi ăn ta đồ vật, chẳng lẽ còn muốn ăn hết ta hay sao? Như vậy nhưng là không đúng. Vừa nói, Niếp Thần thân trong nháy mắt phát ra khí tức kinh khủng, đan cảnh trung kỳ cường giả mới có khí tức, hơn nữa dường như khoảng cách đan cảnh hậu kỳ kinh chỉ có một bước ngắn. Hơi thở này so với kia sư tử thú khí tức cường đại rất nhiều. Ô! Sư tử thú cúi đầu gầm nhẹ một tiếng xoay người chạy, trong nháy mắt kia sư tử thú liền tan biến không còn dấu tích. Trong bóng tối cất dấu băng đế sắc mặt đại biến. Đan cảnh trung kỳ. Niếp Thần lại kinh đạt tới đan cảnh trung kỳ tu vi, chứ hắn thật đúng là muốn đột phá, hơn nữa đột phá thành công. Băng đế trong lòng khí lạnh toát ra. Nghiệp thần trước thì có đan cảnh đỉnh phong lực công kích, kia bây giờ đan cảnh trung kỳ tu vi, lực công kích đạt đến mức nào? Chương 473, mảnh đá. Băng đế lặng lẽ đi xa, chỗ này hắn không dám nữa đợi. Nếu như bị nghiệp thần tìm ra, hoặc đến lúc đó thời gian bị phân phối đến cùng nghiệp thần đối kháng, băng đế cảm giác mình tử vong tỷ lệ đến gần vô hạn 100%. Hô! Cảm ứng được uy hiếp rời đi, nghiệp thần âm thầm thở phào một cái. Băng đế trong lòng sợ hãi, nghiệp thần đồng dạng sợ a. Chỉ cần băng đế xuất thủ liền sẽ phát hiện hắn bây giờ chẳng qua là con cọp giấy. Thời gian lại qua 2 giờ. Nghiệp thần kinh rời đi cái này một cái khu vực, rời đi rất xa. Bạ cả! Đông đảo quốc một cái cường giả trong miệng mắng, cái này một cái cường giả thiên cảnh đỉnh phong tu vi. Ngay vừa mới rồi, đông đảo quốc cái này một cái cường giả gặp phải yêu thú, mặc dù đánh giết kia một con yêu thú, nhưng là hắn bị thương không nhẹ. Ha ha! Đang lúc này, nhàn nhạt âm thanh âm vang lên, nghiệp thần bóng dáng xuất hiện, đông đảo quốc cái này một cái cường giả mặt liền biến sắc, thân thể của hắn đều trở nên có chút cứng ngắc. Nghiệp môn chủ! Đông đảo quốc cái này một cái cường giả trong lòng vô cùng sợ hãi. Trước hắn từng thấy Niếp Thần, chính mắt thấy được quá Niếp Thần xuất thủ, Niếp Thần đáng sợ thật sâu ấn ở đáy lòng hắn. Về sau, cái này một cái cường giả biết ba quyển dương thật đi Viêm Hoàng quốc Vinh Thành, kết quả có đi mà không có về, hắn thấy 10 phần là chết Niếp Thần trong tay. Khác sốt sáng như vậy, ta đã giết qua người, giết nhiều một cái chẳng qua là thêm chính mình độ khó phải không? Niếp Thần cười nhạt nói. Đông đảo quốc kia một cái cường giả một chút phóng lòng một ít. Niếp Thần bước đến gần. Niếp môn chủ, người muốn thế nào? Theo Niếp Thần đến gần, đông đảo quốc cái này một cái cường giả vừa khẩn trương. Niếp Thần nhàn nhạt nói, không rất rõ ràng sao. Đem trên người của ngươi tất cả mọi thứ toàn bộ lấy ra cho ta, ngươi liền có thể sống sót. Cái này, đông đảo quốc cái này một cái thiên cảnh cường giả tối đỉnh trần trờ, nếu như tất cả mọi thứ cho Niếp Thần, chỉ sợ hiện tại sống sót, đến lúc đó thời gian tử vong có khả năng cũng tương đối lớn. Niếp môn chủ, trên người của ta cũng không có quá thứ tốt, Niếp môn chủ ngươi chắc chắn nhìn không thuận mắt. Niếp Thần nhướng mày một cái, nói nhảm cái gì, khẩn trương, không gian bảo vật bên trong tất cả mọi thứ toàn bộ lấy ra, không đúng, không gian bảo vật đều lấy tới, dám giấu một kiện đồ vật, ta liền chém dụng ngươi một cánh tay, giấu hai kiện, ngươi liền một con đường chết. Cái này một cái cường giả trong lòng nổi nóng, nhưng là, đối mặt Niếp Thần, hắn căn bản là không để được xuất thủ dũng khí. Vâng, là. Cái này một cái cường giả tướng không gian giới chỉ rất nhanh cho Niếp Thần. Còn có trên người của ngươi còn lại bảo vật. Ngươi đao cái gì, không định cho ta? Niếp Thần đạm thanh nói. Cái này một cái thiên cảnh cường giả tối đỉnh đáng thương mà nhìn Niếp Thần, nếu như mất đi vũ khí, mất đi trên thân một món phòng ngự bảo vật, thực lực của hắn coi như giảm bớt nhiều. Khẩn trương. Niếp Thần nói, hắn nói trên thân buộc phát ra cực kỳ khủng bố khí tức, đan cảnh trung kỳ cường giả mới có khí tức, hơn nữa so với bình thường đan cảnh trung kỳ khí tức cường giả mạnh hơn. Đan cảnh trung kỳ. Cái này một cái thiên cảnh cường giả tối đỉnh trong lòng kinh hãi không dứt, Niếp Thần lại đã có đan cảnh trung kỳ tu vi. Đem ra. Niếp Thần lạnh lùng nói. Cái này một cái thiên cảnh cường giả tối đỉnh vội vàng đem chính mình bảo vật cho hết Niếp Thần, tại Niếp Thần khí tức kinh khủng xuống, hắn sợ một chần chờ Niếp Thần liền một đao giết hắn. Phúc. Bảo vật vừa tới Niếp Thần trong tay, tại đây một cái thiên cảnh cường giả tối đỉnh không có bất kỳ phòng bị dưới tình huống. Niếp Thần phi đao trong nháy mắt đâm vào cái này một cái thiên cường giả tối đỉnh trong hốc mắt. Khoảng cách gần, không có bất kỳ phòng ngự, Niếp Thần tốt xấu bây giờ có thiên cảnh hậu kỳ thực lực, đánh giết thiên cảnh đỉnh phong nhân vật vẫn là không có vấn đề. Cái này một cái thiên cảnh cường giả tối đỉnh một cái khác nhãn con mắt trợn to ngã xuống đất, hắn chết không nhắm mắt. Tình huống gì a? Niếp Thần muốn giết hắn, lại làm cho phức tạp như vậy. Hô! Niếp Thần thở phào một cái, không phải là hắn muốn phức tạp, mà là... Hắn biết rõ mình nếu như không thể một đòn thuấn sát cái này một cái thiên cảnh cường giả tối đỉnh, hắn thì có cực lớn nguy hiểm. Lấy trước đi cái này một cái thiên cảnh cường giả tối đỉnh bảo vật, lại bạo phát khí tức kinh khủng chấn nhiếp hắn tâm linh, làm xuất thủ không sơ hở tí nào, Niếp Thần nhưng là tốn tâm tư. Thật là yêu thương. Niếp Thần trong lòng than thầm, nếu như hắn còn có trước thực lực, nơi nào cần phiền toái như vậy à? Thiên cảnh đỉnh phong, hắn giết chết như giết gà. Bất kể như thế nào. Vòng thứ nhất cuối cùng là lăn lộn đi qua. Niếp Thần nhanh chóng nhanh rời đi, cũng không lâu lắm thời gian, Niếp Thần tiến vào trong một thạch động, hang đá tương đối ẩn nấp, vừa vặn hắn có thể ở trong này tránh một chút. Mở. Niếp Thần sử dụng hẽ ra quản tư bánh làm trận phù, quản tư bánh học tập trận phù thời gian cũng không phải thật lâu, cường đại trận phù tốn thời gian, cái này một cái trận phù cũng chẳng mạnh mẽ lắm, nhưng vẫn là có nhất định hiệu quả, có thể che giấu khí tức, có thể tại trận pháp vị phá thời điểm không cho bên ngoài người nhìn đến tình huống bên trong. Trận phù sử dụng, Niếp Thần rất nhanh dùng tới theo Viêm Hoàng trong bảo khố đạt được một món bảo vật, cái này một món bảo vật cũng chỉ có một hiệu quả, làm cho người ta mang đến thống khổ. Bảo vật này, vốn là làm hành hạ người luyện chế được. Là rất mạnh mẽ một món bảo vật, bất quá mới bắt đầu đối với Niếp Thần không có ích lợi gì, Niếp Thần sẽ không có tuyển trạch cái này một món bảo vật. Đờ ít ít cờ mờ. Đờ ít ít cờ mờ, Thảo. Niếp Thần trong lòng ám giống, quá thống khổ, cái này một món bảo vật thống khổ cấp bậc phân chia làm nhiều lần. Niếp Thần bây giờ dùng là loại kém nhất, nhưng là thống khổ cũng so với trước kia hắn chịu đựng thống khổ mãnh liệt rất nhiều. Niếp Thần trong miệng cắn một vật, nếu không cắn một vật, hắn lo lắng đem chính mình hàm răng đều cắn. Bộ linh hương, các loại lao tử thoát khỏi tình hương hoa khí, lao tử làm chết ngươi. Niếp Thần tâm giống giận, bộ linh hương nhưng là khiến hắn ăn đủ đau khổ, hơn nữa đối mặt nguy hiểm tính mạng. Cố nén kinh khủng chỗ đau, Niếp Thần miễn cưỡng tu luyện đến, dưới tình huống như vậy tu luyện tốc độ tiến bộ tương đối nhanh. Hắn phải nhanh một chút vọt tới đan cảnh trung kỳ, bằng không thì cực kỳ nguy hiểm. Thời gian trôi qua rất nhanh, 20 phút, mãnh liệt như vậy thống khổ xuống, 20 phút kỳ thực cũng đủ, nhưng là, Niếp Thần bây giờ cũng không có đình chỉ. Làm sớm một ít đột phá đến đan cảnh trung kỳ tu vi, hắn phải chịu đựng cái này một phần thống khổ. Trước ở bên ngoài, còn không biết muốn đi vào tu la bí cảnh thời điểm Niếp Thần không có gấp gáp như vậy, bây giờ liệu mạng a. 1 giờ, 2 giờ. Thời gian dài, Niếp Thần dần dần thích ứng kinh khủng này thống khổ, tốc độ tăng lên mau hơn một chút. Lạc Mộ Bỉ Pháp Tháp bây giờ trở nên tương đối lớn, Niếp Thần tại Lạc Mộ Bỉ Pháp Tháp nội tu luyện, Lạc Mộ Bỉ Pháp Tháp bên trong để không ít linh khí, những thứ kia linh khí không ngừng tràn vào Niếp Thần thể nội. 5 giờ, Niếp Thần quyết tâm, kia một món mang đến cường đại thống khổ bảo vật bị Niếp Thần điều đến cấp thứ 2, thống khổ cấp bậc là cấp 5, cấp thứ nhất thống khổ mức độ thấp nhất. A. Điều đến cấp thứ 2, Niếp Thần kêu lên thảm thiết. Hắn kinh dần dần thích ứng cấp thứ nhất, nhưng cấp thứ hai thống khổ so với cấp thứ nhất thống khổ mạnh hơn rất nhiều. Niếp Thần thân thể đều đau đến co giật, nếu không phải trước kinh thích ứng mấy giờ cấp thứ nhất thống khổ, hắn bây giờ nói không chừng đau đến trên mặt đất lăn qua lăn lại. Tu luyện, ta muốn tu luyện, ta muốn đột phá. Niếp Thần trong lòng điên cuồng hét lên, kinh khủng thống khổ kích thích Niếp Thần linh hồn, Niếp Thần luyện thần chân kinh bây giờ dùng rất nhanh độ tăng lên, là bình thường tốc độ 10, 20 lần. Còn có Niếp Thần bây giờ có phần lớn linh thạch cung cấp hắn xa xỉ mà hấp thu năng lượng, Niếp Thần bây giờ tốc độ tăng lên đạt tới bình thường thiên tài cấp nhân vật gấp trăm lần. Không đột phá, đến lúc đó thời gian thì phải chết, chết, Phượng Ảnh Đồng Nàng làm sao bây giờ? Tử vong kích thích, đối với Phượng Ảnh Đồng Nàng ràng buộc kích thích Niếp Thần vô tình tiềm lực. Tinh thần lực và tế bào thân thể thật không ngờ sôi nổi, tình huống như vậy, có lẽ có thể hấp thu từng tia mảnh đá lực lượng. Tiêu Giao Giới bên trong thạch nhân thầm nói. Nghĩ như vậy, thạch nhân trên thân dụng cực nhỏ vô cùng nhỏ hơn một chút mảnh đá mắt trần căn bản là không thấy được, thần thức yếu phỏng trừng cũng không nhìn thấy. Quá nhỏ. So với mũi châm còn nhỏ hơn hơn 10 hơn trăm lần. Niếp Thần, chú ý hấp thu một chút ít đồ. Thạch nhân âm thanh âm vang lên tại Niếp Thần trong đầu. Chương 474, thể chất đặc thù. Một giây kế tiếp, kia một chút xíu mảnh đá theo Tiêu Giao Giới bên trong tiêu thất đến Niếp Thần thân thể bên trong. Kia một chút mảnh đá quá nhỏ, nhưng là nó tiến vào Niếp Thần thân thể, Niếp Thần lập tức cũng cảm giác được. Mảnh đá mặc dù nhỏ, nhưng là tiến vào Niếp Thần thân thể ngay lập tức sẽ thả ra ngoài năng lượng cường đại, những năng lượng này nhanh chóng đi sâu vào Niếp Thần thân thể, đi sâu vào Niếp Thần linh hồn. Niếp Thần hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, một tí tẹo như thế mảnh đá thậm chí có kinh khủng như vậy lực lượng, mảnh đá lực lượng hòa tan vào thân thể, Niếp Thần có thể cảm giác được thân thể của mình cường độ cực tốc mà tăng lên, linh hồn cường độ cũng cực tốc mà tăng lên. Chẳng qua là nửa phút, ầm ầm. Khí tức cường đại theo Niếp Thần trên thân bạo phát, vốn là Niếp Thần còn cần không ít thời gian mới có thể đột phá, nhưng là, lại ngắn ngủi nửa phút thời gian đã đột phá. Niếp Thần cảm giác được chính mình lực lượng kinh khủng. Bất quá, loại này cực kỳ mạnh mẽ cảm giác cũng không có duy trì liên tục bao lâu, tình hương hoa còn tại ảnh hưởng Niếp Thần thực lực. Vốn là, Niếp Thần đột phá đến đan cảnh trung kỳ tu vi, hơn nữa thân thể linh hồn đều tăng cường nhiều như vậy, Niếp Thần thực lực so với bình thường đan cảnh cấp nhân vật đều mạnh hơn. Lực công kích thậm chí đạt tới nguyên anh cảnh giới. Nhưng là bây giờ, bởi vì tình hương hoa ảnh hưởng, Niếp Thần lực công kích cũng liền đan cảnh sơ kỳ. Ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Bất quá, lực công kích đạt tới đan cảnh sơ kỳ, cái này so với trước kia rất nhiều, trước thiên cảnh hậu kỳ ứng phó một cái thiên cảnh đỉnh phong nhân vật đều phải dùng tới đủ loại thủ đoạn. Thể nội, kia một cái cực nhỏ mảnh đá còn đang giải phóng lực lượng, nó mặc dù cực nhỏ, nhưng là phảng phất mặt trời giống như vậy. Thả ra dường như vô cùng vô tận quang cùng nóng. Cương đại thống khổ xuống, Niếp Thần còn đang hấp thu, bất quá, hấp thu chưa ổn. Lao Thạch, này sao lại thế này? Niếp Thần âm thanh âm vang lên tại tiêu giao giới bên trong. Thạch Nhân nhàn nhạt âm thanh âm vang lên, Niếp Thần, có một cái tin tốt cùng một cái tin tức xấu nói cho ngươi biết, ngươi muốn nghe cái nào trước? Lao Thạch, ngươi sẽ còn đùa. Trước tin tức tốt đi. Niếp Thần nói, ngươi có đặc biệt thể chất, hơn nữa còn là một loại thập phần cường đại thể chất đặc thù. Thạch Nhân nói, Niếp Thần con mắt sáng lên, hắn biết thể chất đặc thù, cường đại thể chất đặc thù, đây chính là vô cùng làm ngưỡng bức. Niếp Thần trước tại trong vòng thấy qua một ít tư liệu, giống một loại hỏa chủng thể chất, có thể hấp thu hỏa diễm, không ngừng hấp thu lợi hại hơn hỏa diễm tu vi liền có thể thật nhanh tăng lên. Tới hết sức lợi hại mức độ, mạnh như vậy giả hoàn toàn có thể tiến vào mặt trời bên trong, tiếp đó kinh khủng thiên vệ lực lượng tướng mặt trời đều nuốt chửng lấy hết. Lao Thạch, cái gì thể chất? Niếp Thần hưng phấn nói. Thống khổ thể chất. Niếp Thần nghi ngờ, Lao Thạch, thống khổ thể chất cái quỷ gì? Thống khổ thể chất ý là, trước mắt ngươi chịu đựng thống khổ đạt tới trình độ nhất định, ngươi thể chất liền hội kích hoạt, ngươi tốc độ tu luyện liền hội tăng vọt. Thạch Nhân nói, ngoài ra, trước mắt ngươi thể chất mở ra thời điểm, ngươi có thể hấp thu một ít đặc thù lực lượng. Niếp Thần vẻ mặt đau khổ, Lao Thạch, cái này cái quỷ gì thể chất ta, thống khổ như vậy quá đau, ta cảm giác nếu như kiên trì thời gian dài một chút ta sẽ hỏng mất. Ngươi cảm giác không có sai. Ngươi kiên trì thời gian nếu như lâu một chút, ngươi xác thực hội hỏng mất, ngươi bây giờ mỗi một ngày cũng không thể mở ra thống khổ thể chất bao lâu. Thạch Nhân nói, hơn nữa cũng không thể liền với rất nhiều ngày thường thường mở ra thống khổ thể chất, thân thể ngươi không chịu nổi. Niếp Thần cười khổ nói, ta cảm giác cái này một cái thể chất cũng không có trâu như vậy xiên, đây là tự ngược a. Đối Lao Thạch, kia mảnh đá là cái gì, làm sao mạnh như vậy lực lượng? Ta cảm giác kinh hấp thu không ít lực lượng. Nhưng là dường như liền nó lực lượng 10% đều không có hấp thu được. Niếp Thần nói. Thể nội, bởi vì đột phá tu vi thống khổ hạ xuống một ít, Niếp Thần thống khổ thể chất kinh tạm ngừng, kia một cái nho nhỏ mảnh đá cũng dần dần không phóng thích lực lượng. Thạch Nhân đạm thanh nói, liền là trên người của ta một chút điểm mảnh đá, ta cũng không biết nói nó là cái gì, bất quá nó hàm chứa cực kỳ khủng bố lực lượng, nếu không phải ngươi có thống khổ thể chất. Ngươi coi như thực lực tỷ như nay mạnh mẽ 1.000 lần gấp 10.000 lần chỉ sợ cũng hút không thu được nó lực lượng. Niếp Thần bất đắc dĩ nói, Lao Thạch, ngươi nói như vậy, thật giống như ta thể chất còn rất mạnh. Quả thật không tệ. Niếp Thần không lời. Thể chất này, nhìn qua làm sao cũng không sánh được hỏa chủng thể chất như vậy như bức thể chất ta. Niếp Thần cũng là không biết, Thạch Nhân bây giờ trong lòng thán phục, Niếp Thần lại có cường đại như vậy thể chất, Niếp Thần xem qua như vậy hỏa chủng thể chất Thạch Nhân là nhìn không thuận mắt. Hỏa chủng thể chất có cấp bậc, có giới hạn. Không có đạt đến cực hạn thời điểm sát thực tăng lên cực nhanh, nhưng là đạt đến cực hạn sau đó, muốn tăng lên, muôn vàn khó khăn. Niếp Thần thống khổ thể chất nhìn qua dường như yếu gà, nhưng Thạch Nhân biết, nó là một loại không cấp bậc thể chất. Nó khai bắt đầu tăng lên hiệu quả có thể không sánh được rất cường đại thể chất, nhưng là, không cấp bậc thể chất đại biểu không có giới hạn. Thạch Nhân bây giờ thức tỉnh tư liệu cũng không nhiều, nhưng có một chút hắn biết, không cực hạn thể chất thật rất ít. Đương nhiên. Niếp Thần như vậy thể chất có một cái vấn đề, nếu có một ngày Niếp Thần không thể chịu đựng càng cường đại hơn thống khổ, vậy thật ra thì cũng liền đến cực hạn. Thống khổ thể chất giới hạn nhìn người. Lao Thạch, ta một ngày có đúng hay không cũng chỉ có thể mở ra thống khổ thể chất một tí kẹo như thế thời gian. Niếp Thần do hỏi, mới vừa thể chất mở ra hẳn không có một phút. Không sai, thời gian mặc dù ngắn, nhưng là hiệu quả tốt. Thạch Nhân đạm thanh nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, hiệu quả tốt như vậy. Kỳ thực còn may mà kia một cái hòn đá nhỏ tiết phát ra lực lượng, nếu không phải kia tinh thuần lực lượng cường đại, chẳng qua là trùng quanh linh khí, Niếp Thần cảm giác mình chưa chắc sẽ đột phá. Lao Thạch, kia mảnh đá là từ trên người ngươi lấy xuống, không sẽ đối với ngươi có ảnh hưởng chứ? Niếp Thần nói. Thạch Nhân nhàn nhạt nói, có thể theo trong hư không hấp thu lực lượng khôi phục như cũ, coi như không khôi phục cũng không có ảnh hưởng gì, về điểm kia mảnh đá cực ít. Vậy thì tốt. Niếp Thần nói. Cùng Thạch Nhân sống chung đến mấy năm, nếu như ảnh hưởng đến Thạch Nhân, Niếp Thần vẫn còn có chút áy náy. Lao Thạch, ta đây tiếp tục tu luyện, củng cố. Niếp Thần nói. Thạch Nhân không nói gì thêm, Niếp Thần tiếp tục tại thống khổ xuống tu luyện đến. Bất quá, lúc này Niếp Thần chịu đựng thống khổ cường độ không có đạt tới mở ra hắn thể chất tiêu chuẩn. Niếp Thần như vậy, một mặt là tốt xấu tu luyện mau hơn một chút. Mặt khác, thích ứng thống khổ mùi vị. Nếu có thống khổ thể chất, hơn nữa thống khổ thể chất Thạch Nhân đều cảm thấy ngưỡng bức. Vậy làm sao đến cũng không thể hoang phí cái này một cái thể chất. Thể nội còn có kia một cái hòn đá nhỏ tiết, nhiều mở ra thể chất mấy lần, Niếp Thần biết còn có thể hấp thu được phần lớn năng lượng, thực lực của hắn còn sẽ có tăng lên. Bất chi bất giác, ngày thứ nhất mau kết thúc. Nghiệp thần mở mắt. Ảnh đồng cùng vận vận thực lực rất mạnh, vòng thứ nhất hẳn không có vấn đề đi. Nghiệp thần thầm nghĩ trong lòng. Mặt khác hai cái địa phương, Phượng Ảnh Đồng cùng Bạch Vận trong mắt tràn đầy vẻ lo âu, Nghiệp thần có một chút điểm lo lắng nàng, Phượng Ảnh Đồng nàng thì càng thêm lo lắng. Kẻ khác không biết, Phượng Ảnh Đồng nàng nhưng là biết Nghiệp thần chỉ có thiên cảnh hậu kỳ thực lực, như vậy thực lực ở trong này rất dễ dàng liền gặp phải nguy hiểm. Hết thể thí luyện giả chú ý. Trận linh lãnh đạm thanh âm lúc này vang lên tại chỗ có thí luyện giả trong đầu. Tổng cộng 108 vị thí luyện giả, bây giờ hoàn thành thí luyện giả 52 người, vẫn chưa xong thí luyện giả 4 người, vẫn chưa xong thí luyện giả, mặt sát. Không. Một nơi, một cái cường giả cả kinh kêu lên, hắn thiên cảnh đỉnh phong tu vi cùng người chiến đấu qua nhưng là cùng đối phương lưỡng bại câu thương không có thể đánh giết đối phương. Ẩm. Bốn đạo thiên lôi có ở đây không cùng bốn địa phương rơi xuống, tiếng sấm vang vọng đất trời, bốn cái cường giả lập tức toàn bộ bị ngã xuống đến nỗi ngay cả cặn bã đều không kém. Phượng Ảnh Đồng Bạch vận nàng sắc mặt có một chút điểm phát bạch, nếu như Niếp Thần không có hoàn thành, như vậy sức mạnh sấm sét không biết có thể hay không chịu đựng. Niếp Thần kia một cái thế thân bút bê nhưng là có sức mạnh cực hạn chịu đựng, nếu như vượt quá nó giới hạn, như vậy thế thân bút bê liền không chống đỡ được, có như vậy bảo vật cũng sẽ chết. Thảo, đến thật. Thật đúng là mạt sát. Cái này cái gì tu la bí cảnh, lão tử có năng lực phá địa phương quỷ quái này. Không ít cường giả mắng. Vòng thứ nhất liền chết 56 cái. Quá kinh khủng. Lúc này chúng cường giả trên cơ bản đều đoán được, tiến vào trong này cường giả, tu vi thấp nhất cũng là thiên cảnh đỉnh phong, một ngày ngắn ngủi liền chết 56 cái ít nhất thiên cảnh cường giả tối đỉnh. Biết bao dọa người. Chương 475, đợt thứ 2 quy tắc. Hết thể người tu luyện chú ý, đợt thứ 2 quy tắc như sau. Thời gian 1 tháng, chém chết 10 đầu cùng mình tu vi đồng cấp hung thú, vượt qua kiểm tra. Cho phép 22 liên thủ, nghiêm cấm 2 cái người lên liên hợp hành động. Thời gian 1 tháng đến, chưa hoàn thành nhiệm vụ giả, mặt sát. Nghiệp thần mặt liền biến sắc. Bây giờ tu vi đan cảnh trung kỳ, thực lực cũng đạt tới đan cảnh trung kỳ. Thời gian 1 tháng chém chết 10 đầu đồng cấp hung thú Nghiệp thần vẫn là có lòng tin. Nhưng là, Bạch Vận nơi đó đây. Bạch Vận nhưng là đan cảnh đỉnh phong tu vi A. Liều mạng là, Bạch Vận có như vậy tu vi nhưng là cũng không có như vậy thực lực. Thời gian 1 tháng, tìm được 10 đầu đan cảnh đỉnh phong hung thú phòng trừng cũng không dễ dàng. Chúng chi đánh giết 10 đầu đàn cảnh đỉnh phong hung thú. Truyền tống khai bắt đầu. Trận linh chuyện vừa vang lên, vừa dứt lời, Nghiệp thần cũng cảm giác được không gian ba động, một giây kế tiếp, hắn đến một cái có chút quen thuộc trong hoàn cảnh. Bên này cây cối vô cùng làm cao lớn, linh khí so với mới vừa vị trí kia một cái khu vực đầy đủ nhiều lắm. Bên này hung thú cũng nhiều đến nhiều, cường đại hơn nhiều. Trước Nghiệp thần tại bên này gặp phải lớn con cóc lớn, đạt được hôn nguyên kim côn các thứ. Ảnh đồng, vận vận. Nghiệp thần rất nhanh lấy ra máy truyền tin gọi, lại còn là không âm thanh, Phượng Ảnh Đồng cùng Bạch Vận nàng và hắn cách chắc chắn tại 100 km ngoài. Tại sao như vậy quy tắc? Bạch Vận bây giờ cũng có chút sững sờ, cái này một cái quy tắc đối với nàng mà nói thật không tốt. Nếu như có thể tìm tới một cái lợi hại đan cảnh cường giả tối đỉnh hỗ trợ, kia hoàn thành nhiệm vụ vẫn là có thể, nhưng là mạnh như vậy giả dựa vào cái gì giúp ngươi a? Hơn nữa đối với khác đan cảnh cường giả tối đỉnh tới nói, thời gian 1 tháng tìm tới 10 đầu đan cảnh đỉnh phong hung thú hơn nữa đánh giết cũng không phải dễ dàng như vậy. Quan hệ đến tánh mạng mình, đan cảnh cường giả tối đỉnh coi như tìm đối tượng hợp tác cũng sẽ lại thêm tình nguyện tìm đồng dạng đan cảnh cường giả tối đỉnh. 1 tháng. Cho thời gian lâu như vậy, tìm kiếm phù hợp mục tiêu hung thú phòng trừng cũng là một cái điểm khó khăn. Nghiệp thần thầm nghĩ trong lòng. Đối với thiên cảnh cường giả tối đỉnh tới nói, tìm được thiên cảnh đỉnh phong hung thú ngược lại là có thể, nhưng là như vậy hung thú thường thường là kết bè kết đội. Giết một cái nói không chừng liền một đám tới đuổi giết ngươi. Lợi hại hung thú ở chung có khả năng nhỏ một chút, nhưng mà tìm kiếm chắc chắn liền không dễ dàng. Mơ hồ, Nghiệp thần còn có một loại cảm giác, trong này nói không chừng còn có so với đan cảnh đỉnh phong càng kinh khủng hơn hung thú, nguyên anh cấp hung thú. Bây giờ 52 người, cái này một vòng kết thúc, Nghiệp thần phòng chừng còn có một nửa sống sót liền cực kỳ tốt. Tạm thời không cần thiết vội vã xuất thủ, bằng vào ta bây giờ thực lực, ứng phó đan cảnh trung kỳ hung thú, có chút miễn cưỡng. Nghiệp thần thầm nghĩ trong lòng, hắn nhảy lên một cây đại thụ, trên thân cây vương vắn thật có một cái hang có thể dung thân. Bây giờ Nghiệp thần thực lực có đan cảnh trung kỳ, nhưng là Nghiệp thần rõ ràng, như vậy thực lực muốn giết chết một đầu đan cảnh trung kỳ hung thú thật không phải là chuyện dễ dàng. Đan cảnh trung kỳ hung thú kinh khủng có nhất định chỉ số thông minh, thiên cảnh cấp hung thú, có thể ngươi chọc giận nó, dù là không đánh lại nó cũng cùng ngươi chết dập đầu cuối cùng chết ở trong tay ngươi, nhưng là đan cảnh trung kỳ hung thú, rất có thể không đánh lại nó chạy. Rất có thể không đánh lại nó liền gọi đồng bạn, kêu tiểu đệ tới quần đầu ngươi. Đồng dạng cấp, muốn giết chết một đầu một lòng đào mệnh cường đại hung thú, này quả không đơn giản. Cửa ải này, nhìn qua chắc thí chẳng qua là đơn giản sức chiến đấu, trên thực tế chắc thí đồ vật xa không chỉ như vậy nhiều. Tìm kiếm hung thú năng lực, tìm tới, nếu như muốn phương pháp đánh giết hung thú năng lực, hung thú chạy trốn, như thế nào ngăn lại nó chạy trốn như thế nào theo dõi năng lực. Tìm kiếm thích hợp đồng đội năng lực, lúc nghỉ ngơi thời gian, phòng bị hung thú tập kích năng lực chờ một chút. Trước tu luyện, Niếp Thần rất nhanh khai bắt đầu hấp thu, hắn chuẩn bị trước tu luyện tầm vài ngày, hấp thụ nhiều một ít kia mảnh đá lực lượng, nói không chừng thực lực có thể khôi phục đến đan cảnh hậu kỳ. Đan cảnh trung kỳ thực lực giải quyết đan cảnh trung kỳ hung thú khó khăn, nếu như đạt tới đan cảnh hậu kỳ, vậy sẽ phải có thể rất nhiều. 3 ngày trôi qua, Niếp Thần trong miệng phun ra một ngụm trọc khí. 3 ngày nay, Niếp Thần mỗi một ngày đều khiến mình khai mở một lần thống khổ thể chất, ở đằng kia một cái thời gian điên cuồng hấp thu kia một cái mảnh đá lực lượng. Kia mảnh đá ẩn chứa lực lượng quá cường đại, Niếp Thần mặc dù còn không có đạt tới đan cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng là, thực lực của hắn bây giờ kinh khôi phục lại đan cảnh hậu kỳ. Theo loại kia mảnh đá lực lượng bị thân thể hấp thu, tình hoa ma quỷ thơm đối với hắn ảnh hưởng hạ xuống một ít. 3 ngày, rốt cuộc giải quyết 2 đầu đan cảnh đỉnh phong hung thú. Hồn đạo hữu ngươi quá lợi hại, ta 3 ngày cũng liền giải quyết 1 đầu đan cảnh đỉnh phong hung thú, 1 tháng có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ, khó nói, đến lúc đó thời gian vẫn phải dựa vào hồn đạo hữu. Ha ha, được rồi, được rồi. Loan thoáng, Niếp Thần nghe được thanh âm, nói không phải là trung văn, nhưng là Niếp Thần thông hiểu không ít ngôn ngữ có thể nghe hiểu. Niếp Thần hơi biến sắc mặt liền vội vàng đình chỉ tu luyện. 3 ngày giải quyết 2 đầu đan cảnh đỉnh phong hung thú, nhất định là đan cảnh cường giả tối đỉnh, mặt khác kia một cái đồng dạng là đan cảnh cường giả tối đỉnh. 2 cái đan cảnh cường giả tối đỉnh, lực lượng này rất khủng bố. Hồn đạo hữu, ta cái này tìm tới tìm lui, lại cũng không có phát hiện Niếp Thần, cũng không có phát hiện Phượng Ảnh Đồng Bạch Vận, không biết hắn tránh ở địa phương nào. Niếp Thần hơi biến sắc mặt, một người trong đó cường giả lại nhắc đến hắn. Hơn nữa, dường như bất thiện. Hừ, sớm muộn cũng sẽ tìm tới hắn. Số tuổi nho nhỏ lại đạt tới đan cảnh cấp tu vi, nhất định là có hết sức lợi hại bảo vật. Ta nếu là đạt được, đạt tới tổ cảnh, trong tầm tay. Kia một cái hồn nói. Đúng vậy, đúng vậy. Nghe nói Bạch Vận cùng Phượng Ảnh Đồng đều còn thập phần đẹp đẽ, nếu như bắt, còn có thể thật tốt hưởng dụng một phen. Kể từ bí cảnh phong tỏa, phương diện này nhưng là chút ít nhiều hưởng thụ, bí cảnh bên trong dân số số lượng có thể còn kém rất rất xa ngoại giới. Hồn trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ, chỉ phải lấy được bảo vật thực lực tăng lên, đến lúc đó thời gian có cái gì dạng nữ nhân không tìm được. Bất quá, nếu quả thật bắt Bạch Vận Nhậm Phi Vũ nàng, thật dung mạo rất lời hay, hắn cũng không ngại hưởng dụng hưởng dụng. Niếp Thần trong mắt hàn mang lập lòe, 2 tên khốn kiếp này lại đánh hắn chủ ý, đánh Phượng Ảnh Đồng Bạch Vận nàng chủ ý. Như bây giờ thực lực không có chịu ảnh hưởng, Niếp Thần lập tức liền lấy tính mệnh của hắn, bây giờ, vậy hay là chỉ có thể khiêm tốn tốt tốt cất giấu. Đan cảnh hậu kỳ, căn bản là vô pháp cùng 2 cái đan cảnh cường giả tối đỉnh đối kháng. Hồn đạo hữu, kia Niếp Thần nghe nói có đan cảnh đỉnh phong lực công kích. A, chỉ có đan cảnh đỉnh phong lực công kích có tác dụng chó gì? Ngươi và ta không đều có như vậy lực công kích. Nếu như hắn ở trước mặt ta, giết hắn không phí nhiều sức. Cũng chính là bên ngoài những tên kia rắc rưởi, bằng không thì cái nào cho phép Niếp Thần hung hăng càng quái. Cũng là, Niếp Thần mặc dù có đan cảnh đỉnh phong lực công kích, nhưng là tu vi cũng liền đan cảnh sơ kỳ, thực lực tổng hợp nói không chừng còn không có đan cảnh hậu kỳ. 2 cường giả cho chuyện đi xa, hắn gần đây thời điểm khoảng cách Niếp Thần cũng liền 200m, nếu như hắn thần thức bung ra nói không chừng có thể tìm ra Niếp Thần. Hắn 2 cái tìm ta, chỉ sợ còn lại một ít cường giả cũng biết ta, biết Ảnh Đồng nàng tình huống, có thể cũng đang tìm ta. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Đối với người tu luyện tới nói, tu vi tăng lên vô cùng trọng yếu, Niếp Thần hắn thời gian ngắn ngủi lại đạt tới đan cảnh, cái này tồn tại không gì sánh nổi sức hấp dẫn. Đáng tiếc bây giờ ta liên tục 4 ngày mở ra thống khổ thể chất, làm gì cũng phải nghỉ ngơi 10 ngày thời gian mới có thể một lần nữa mở ra thể chất. Niếp Thần khẽ nhíu mày, nếu là cho hắn thêm 4 ngày, Niếp Thần tin tưởng chính mình chắc chắn có thể đạt tới đan cảnh hậu kỳ tu vi. Đến lúc đó thời gian, thực lực chắc chắn có thể khôi phục đến đan cảnh đỉnh phong cấp bậc. Cái này 10 ngày, tìm hung thú, đánh giết hung thú đi. Niếp Thần lẩm bẩm. Đã có đan cảnh hậu kỳ thực lực, có thể hành động. Chương 476, Phượng Hoàng thể chất. Khoảng cách Niếp Thần tương đối xa xôi địa phương. Hô, hô. Phượng Ảnh Đồng gấp rút hô hấp, nàng đã ròng rã bị đuổi giết 1 ngày. Trước đây, Phượng Ảnh Đồng vừa vặn giải quyết 1 đầu đan cảnh sơ kỳ hung thú liền chạm đến 1 cái đan cảnh hậu kỳ cường giả, kia 1 cái đan cảnh hậu kỳ cường giả đến từ Tử Thần Sơn Mạch. Dung Phượng Ảnh đồng chiến lực kỳ thực thực lực yếu một ít, đan cảnh hậu kỳ nhân vật không làm gì được nàng, nhưng là kia một cái cường giả là một cái thực lực rất mạnh đan cảnh hậu kỳ nhân vật. Một hồi giết chóc, Phượng Ảnh đồng thất bại cấp tốc chạy trốn. Nhờ vào cường đại thân thể, Phượng Ảnh đồng bây giờ cũng không có chịu nặng vô cùng thương thế, nhưng nàng bây giờ đã tương đối mệt mỏi. Phượng Ảnh đồng, ngoan ngoãn đầu hàng đi, mang trên thân bảo vật giao ra, bà ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tiếng cười quái dị vang lên, kia một cái cường giả còn truy tại Phượng Ảnh đồng sau lưng. Đáng chết. Phượng Ảnh đồng ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, trong tay nàng xuất hiện một cái bình nhỏ, cái này một cái bình nhỏ bên trong là một chai nhỏ Phượng Hoàng chân huyết. Bây giờ thân thể nội lực lượng tiêu hao tương đối nghiêm trọng, một chai nhỏ này từ Phượng Hoàng chân huyết có thể để cho nàng lực lượng nhanh chóng bồi thường tới, nhưng là có bất hảo một chút. Phượng Ảnh đồng bây giờ tu vi đã tiếp cận đan cảnh trung kỳ, một chai nhỏ này Phượng Hoàng chân huyết xuống, chỉ sợ tu vi rất có thể đạt tới đan cảnh trung kỳ. Tu vi tăng lên chỗ tốt tự nhiên là có, nhưng là chỗ xấu cũng rất rõ ràng, bây giờ Phượng Ảnh đồng là đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong, đánh giết đan cảnh sơ kỳ hung thú tương đối dễ dàng. Nếu như tăng lên tới đan cảnh trung kỳ, nàng kia liền phải đánh giết gấp 10 lần đan cảnh trung kỳ hung thú. Trước đánh giết, không tính. Mới vừa đến đan cảnh trung kỳ tu vi chuyện, đánh giết gấp 10 lần đan cảnh trung kỳ hung thú cũng không có đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong đánh giết gấp 10 lần đan cảnh sơ kỳ hung thú có thể. Tìm được gấp 10 lần đan cảnh trung kỳ hung thú đều muốn khó khăn rất nhiều. Quản chẳng phải nhiều. Đạt tới đan cảnh trung kỳ thì đến được đan cảnh trung kỳ đi. Có đan cảnh trung kỳ tu vi, tìm tới Niếp Thần cũng sẽ dễ dàng một chút. Phượng Ảnh đồng ngửa đầu một cái liền đem kia Phượng Hoàng chân huyết uống vào. Tức khắc lực lượng cường đại điên cuồng tại Phượng Ảnh đồng thể nội phi nhanh. Phượng Ảnh đồng chung quanh thân thể xuất hiện hỏa diễm, nàng cả người đều bao phủ trong ngọn lửa. Dần dần, bao phủ Phượng Ảnh đồng hỏa diễm phảng phất biến thành một con hỏa điểu, loang thoáng, phảng phất còn có liệu lượng chim hót tiếng truyền hướng bốn phía. T. Đây là Phượng Hoàng thể chất thức tỉnh. Phía sau đuổi theo kia một cái lão phụ nhân ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Làm sao có khả năng, Phượng tộc nhất mạch đều đã mấy trăm năm không có ai thức tỉnh Phượng Hoàng thể chất. Phượng tộc có Phượng Hoàng huyết mạch tộc người có không ít, nhưng là, Phượng Hoàng thể chất thức tỉnh, trong lịch sử đều lác đác không có mấy. Gần đây một là 500-600 năm trước, một năm kia cường giả hơn 20 tuổi thức tỉnh Phượng Hoàng thể chất, ngắn ngủi thời gian mấy năm liền vọt tới Nguyên Anh đỉnh phong. Về sau tiêu thất, Phượng tộc thực lực vốn đang còn mạnh hơn nhiều, kể từ kia một cái cường giả tiêu thất, Phượng tộc thực lực hạ xuống không ít. Phượng tộc kia một cái cường giả lúc còn sống, toàn bộ địa cầu cơ hồ là nhân vật vô địch. Phượng tộc chẳng lẽ lại muốn ra một vị thiên tài tuyệt thế? Không, không thể. Lão phụ nhân ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, tư liệu ghi lại, hơn 1000 năm trước từng có người ăn một cái thức tỉnh Phượng Hoàng thể chất Phượng tộc người, kết quả kia một cá nhân tu vi tiến nhiều, cuối cùng mặc dù vẫn là chết tại Phượng tộc trong tay cường giả, nhưng là chết thời điểm lại đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ tu vi. Phượng Ảnh đồng lại thêm trẻ tuổi. Phượng Hoàng thể chất có thể càng cường đại hơn, nếu là ta có thể ăn nàng, đến lúc đó thời gian đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong vô cùng có khả năng, đột phá Nguyên Anh cũng không phải là không có khả năng. Lão phụ nhân trong mắt lóe lên hung tàn ánh sáng. Nàng cái này một cái ăn, cũng không phải là nam nhân ăn một nữ nhân ăn, mà là chân chính ăn. Hơn nữa làm bảo đảm thân thể dinh dưỡng thành phần không chạy phần, cái này một cái lão phụ nhân đánh tính toán vẫn là ăn sống, ăn Phượng Ảnh đồng thịt, uống cạn nàng huyết, xương đều mớm nuốt xuống. Phượng Hoàng thể chất thân thể có lực lượng cường đại, lúc này ta vận dụng bí pháp cũng không có vấn đề, dù là bị thương, An Phượng Ảnh đồng hoàn toàn có thể khôi phục. Lão phụ nhân điên cuồng thiêu đốt chính mình lực lượng. Theo trong cơ thể nàng lực lượng càng ngày càng mạnh, nàng nhìn qua cũng biến thành trẻ trung hơn rất nhiều, cuối cùng, cái này một cái lão phụ nhân trở nên chỉ có 30 đến tuổi, cực kỳ xinh đẹp. Thật là cường lực lượng. Trở nên trẻ tuổi lão phụ nhân cười như điên. Nàng dùng so với trước kia mau hơn rất nhiều tốc độ nhanh chóng gần hơn đến cùng Phượng Ảnh đồng khoảng cách. Lại vận dụng bí pháp cấm kỵ. Phượng Ảnh đồng kinh hãi. Kia một cái lão phụ nhân vốn là đan cảnh hậu kỳ tu vi, lúc này kia một cái lão phụ nhân tu vi bất ngờ tạm thời tăng lên tới đan cảnh đỉnh phong cấp bậc. Lão phụ nhân thực lực tại đan cảnh hậu kỳ bên trong là tương đối cường đại, lúc này tu vi đạt tới đan cảnh đỉnh phong, coi như bình thường đan cảnh cường giả tối đỉnh cũng không phải nàng đối thủ. Kiệt kiệt. Lão phụ nhân rất nhanh nhận quá Phượng Ảnh đồng, nàng thủ vồ giữa không trung, tức khắc một cái to lớn đen chảo hung hãn chụp vào Phượng Ảnh đồng. Cái này một cái lão phụ nhân đến từ Tử Thần Sơn Mạch, một thức này đen chảo là Tử Thần Sơn Mạch bên kia truyền lưu tương đối rộng hiện lên một loại bí kỹ, bất quá mặc dù truyền lưu rộng rãi, nhưng là cái này một loại bí kỹ uy lực không kém. Phúc! Phượng Ảnh đồng giơ tay chặn một cái, nàng cũng không phải liều mạng mà là mượn lực, nhưng là, nàng vẫn là cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng xông vào thân thể. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá tiên huyết cũng không rơi xuống đất, phượng ảnh đồng chung quanh thân thể có thể là có hỏa diễm, kia một ngụm máu tươi dung nhập vào trong ngọn lửa tức khắc khiến hỏa diễm lại thêm thịnh vượng. Nhìn ngươi có thể chống lại bao lâu? Kia một nữ nhân cười quái dị xuất thủ, phượng ảnh đồng thương thế không ngừng tăng thêm, bên ngoài cơ thể, hỏa diễm đốt cháy sạch lại thêm thịnh vượng. Tại phượng ảnh đồng thể nội, bây giờ huyết mạch phảng phất đều muốn. Nửa phút trôi qua, phượng ảnh đồng sắc mặt tái nhợt, nhưng là trong cơ thể nàng bên ngoài cơ thể lực lượng lại thêm điên cuồng, nàng tu vi đã đến đột phá biên giới. Phượng ảnh đồng, nhận thua, mang bảo vật giao ra, bà ta vẫn là có thể nhiêu tính mạng ngươi, dù sao nhiều người sống, đến lúc đó hậu bà cũng nhiều một chút sống sót rời đi hy vọng. Cô gái kia nói, nàng trong lòng có chút nổi nóng, phượng ảnh đồng không hổ thức tỉnh phượng hoàng thể chất, thật đúng là chịu đánh. Như bình thường phượng ảnh đồng như vậy tu vi, nửa phút kinh khủng công kích sớm liền hỏng mất. Hừ, phượng ảnh đồng hư lạnh. Nàng liều mạng phòng ngự đến, bây giờ cũng chỉ có thể liều mạng. Kia một nữ nhân nổi nóng lạnh giọng nói, Phượng Ảnh Đồng, ngươi đã không nhận thua, bà ta bắt ngươi, nhất định đưa ngươi sống sờ sờ mà ăn, ngươi thịt chắc chắn mỹ vị. Phượng Ảnh Đồng trong lòng sợ hãi, nàng có thể nghe được cái này một nữ nhân nói cũng không phải nói láo, nếu như bắt nàng, cô gái kia thật hội sống sờ sờ mà ăn nàng. Ngươi dường như muốn đột phá, bất quá, ngươi không có cơ hội, ngươi ít nhất cũng còn cần 3 phút đồng hồ mới có thể đột phá. Ngươi chống cự lại không bà ta công kích 3 phút. Cô gái kia âm sâm sâm nói. Ảnh đồng tỷ. Đang lúc này, phượng ảnh đồng thanh âm quen thuộc vang lên, là Bạch Vận. Âm thanh âm vang lên đồng thời, một đạo Phật quang trong nháy mắt đi vào phượng ảnh đồng thể nội. Phượng ảnh đồng đã bị thương không nhẹ, Phật quang tiến vào thân thể nàng tức khắc nàng thương thế chỉ hoãn giảm không ít. Một giây kế tiếp, Bạch Vận xuất hiện, tiến vào trong này thời điểm Bạch Vận chỉ có đan cảnh sơ kỳ thực lực, bây giờ Bạch Vận bất ngờ đã có đan cảnh trung kỳ thực lực. Bạch Vận vận dụng ma đạo thủ đoạn, không chỉ một lần. Bất quá chỉ có lần đầu tiên Bạch Vận là giết người, phía sau vận dụng ma đạo thủ đoạn ngược lại là đánh giết yêu thú. Đánh giết yêu thú rất mạnh, hấp thu tinh huyết không ít, thành công khiến Bạch Vận đạt tới đan cảnh trung kỳ thực lực. Bạch Vận Phật quang hiệu quả trị liệu vô cùng tốt, còn có Bạch Vận còn có thể cho Phượng Ảnh Đồng gia tăng Phật quang thủ hộ, Phượng Ảnh Đồng thế cục tức khắc ổn xuống tới. Kiệt kiệt, bà vận khí ta còn thực là không tồi, hai cái đồng loạt gặp. Cô gái kia trong miệng cười quái dị điên cuồng công kích. Bạch Vận cùng Phượng Ảnh Đồng trẻ tuổi như vậy, hơn nữa nàng biết Bạch Vận nàng thực lực tăng lên cực nhanh, Bạch Vận Phượng Ảnh Đồng cũng đều là niếp thần nữ nhân, nàng không tin Bạch Vận cùng Phượng Ảnh Đồng có thể rất tốt phối hợp. Ầm. Ầm. Nữ nhân điên cuồng xuất thủ, mặt đất đều bị đánh văng ra ngoài từng cái hố sâu, từng viên mấy thước đại cây bị cắt đứt, nhưng là, ngoài nàng dự liệu, nàng lại không có thể nhanh chóng bắt Phượng Ảnh Đồng còn có Bạch Vận. Phượng Ảnh Đồng cùng Bạch Vận lại phối hợp vô cùng tốt. Cái này một nữ nhân nơi nào biết, Phượng Ảnh Đồng Bạch Vận nàng quan hệ là rất tốt, không hề giống một ít cường giả nữ nhân, giữa hai bên lục đục với nhau vô cùng làm hòa thuận. Hơn nữa, Phượng Ảnh Đồng cùng Bạch Vận nàng luyện tập quá phối hợp. Tu luyện trong không gian có thể giả lập ra từng cái cao thủ, Phượng Ảnh Đồng cùng Bạch Vận tại tu luyện không gian cùng đối chiến quá không ít lợi hại cường giả. Phượng Ảnh Đồng sức phòng ngự mạnh, chủ khiêng công kích. Bạch Vận là không ngừng cho Phượng Ảnh Đồng thêm phòng ngự dùng cùng trị liệu. Thỉnh thoảng cũng có công kích rơi vào Bạch Vận trên thân, nhưng Bạch Vận bây giờ sức phòng ngự không hội so với bình thường đan cảnh hậu kỳ nhân vật kém, cũng không phải như vậy mà đơn giản bị đánh giết. Đáng chết. Nữ nhân trong lòng khẩn trương, chỉ cần Phượng Ảnh Đồng nàng một cái phối hợp không tốt nàng ắt có niềm tin đánh giết Phượng Ảnh Đồng nàng, nhưng là, Phượng Ảnh Đồng nàng phối hợp cực kỳ tốt. Chương 477, Phượng Ảnh Đồng đột phá. Nữ nhân gấp gáp, Phượng Ảnh Đồng Bạch Vận cũng gấp, Phượng Ảnh Đồng nếu như đột phá thực lực chắc chắn tăng nhiều, nhưng là đột phá thời điểm không củng cố mà là tiếp tục xuất thủ, chắc chắn tổn hại sức khỏe. Bạch Vận ánh mắt lộ ra vẻ chần chờ. Bất quá, cái này vẻ chần chờ rất nhanh trở nên kiên định. Đi. Một lúc lâu Bạch Vận cũng chỉ là phong ngự, kia một nữ nhân dần dần xem nhẹ Bạch Vận công kích phương diện thủ đoạn, nàng cũng không cho là Bạch Vận công kích phương diện mạnh bao nhiêu. Đại ý là hội trả giá thật lớn. Bạch Vận âm thầm ngưng tụ một cái huyết thủ ấn, bắt được một cơ hội. Bạch Vận kia một cái nho nhỏ huyết thủ lớn rời khỏi tay trong nháy mắt đến gần kia một nữ nhân. Trong lòng gấp gáp làm mau sớm bắt Phượng Ảnh Đồng nàng, cái này một nữ nhân bây giờ cũng không thế nào phòng ngự, nàng là lấy công làm thủ. Coi như Bạch Vận nàng có công kích rơi vào trên thân, cái này một nữ nhân tin tưởng dựa vào thân thể của mình phòng ngự cũng đầy đủ. Nhưng là khiến cái này một nữ nhân sợ hãi là, Bạch Vận kia một cái huyết thủ lớn lại không nhìn thân thể nàng phòng ngự trong nháy mắt liền tiến vào trong cơ thể nàng. Cái này một cái huyết thủ ấn là vậy tuyệt thế ma thần dạy, tuyệt không phải bình thường thủ đoạn, nó liền là cắn nuốt sức mạnh thân thể, tồn tại nhất định không nhìn thân thể hiệu quả phòng ngự. Đáng chết. Huyết thủ ấn tiến vào thân thể, kia một nữ nhân sắc mặt đại biến, huyết thủ ấn tại thân thể nàng nhanh chóng cắn nuốt nàng tinh huyết, hơn nữa huyết thủ ấn tại thân thể nàng thập phần hoạt lưu, nàng lực lượng bao phủ tới, lại cũng không dễ dàng bắt kia một cái huyết thủ ấn. Chém. Có bạch vận huyết thủ ấn tại cô gái kia thể nội sức cắn nuốt lượng, Phượng Ảnh Đồng làm sao bỏ qua như vậy cơ hội, trong nháy mắt, nàng đổi công làm thủ, tay phải hóa thành trường đao hung hãn chém về phía cô gái kia. Người chạy không thoát, bà ta nhất định sẽ bắt ngươi ăn. Kia một nữ nhân nói nhanh chóng thoát khỏi chiến đấu, thể nội kia một cái huyết thủ ấn không có dễ dàng như vậy loại trừ, Phượng Ảnh Đồng nàng thực lực không yếu, hơn nữa Phượng Ảnh Đồng trong vòng một phút nói không chừng liền muốn đột phá, nàng không dám nữa lưu. Cô gái này bây giờ còn có đan cảnh đỉnh phong tu vi, nàng tốc độ so với Phượng Ảnh Đồng nàng nhanh, nàng trốn, Phượng Ảnh Đồng nàng không có năng lực làm, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chạy trốn. Phúc! Cô gái kia đi xa, Phượng Ảnh Đồng vừa phun ra một ngụm máu tươi, nàng bên ngoài cơ thể hỏa diễm càng tăng lên, mơ hồ từ trên người nàng đã truyền ra đột phá khí tức. Ảnh Đồng tỷ ta đi mau, tìm một chỗ đột phá. Bạch Vân nói, rất nhanh hai nữ rời đi tìm một chỗ trốn đi. Mới vừa tránh xong không tới 5 giây. Phượng Ảnh Đồng khẽ quát một tiếng, nàng chung quanh thân thể hỏa diễm điên cuồng tràn vào trong cơ thể nàng huyền đan nhanh chóng trở nên lớn. Phảng phất xông phá cái gì bình chướng, khí tức cường đại theo Phượng Ảnh Đồng trên thân phát ra. Phượng Ảnh Đồng đạt tới đan cảnh trung kỳ tu vi. Bạch Vận lặng lặng nhìn, nàng tại bốn phía vải hạ một đạo Phật quang kết giới có thể để phòng ngừa Phượng Ảnh Đồng đột phá khí tức truyền đi đưa tới địch nhân. Gần 20 phút đi qua, Phượng Ảnh Đồng mở mắt. Bạch Vận muội muội, đa tạ ngươi. Nếu không phải ngươi kịp thời chạy tới, ta chỉ sợ khó thoát một kiếp này. Phượng Ảnh Đồng cảm kích nói. Lúc đó thật vô cùng là nguy hiểm, Phượng Ảnh Đồng không có nắm chắc còn có thể chống lại kia một cái điên lão bà tử 3 phút. Bình thường 3 phút rất ngắn, nhưng là lợi hại cường giả công kích xuống, 3 phút thật dài đằng đẵng. Ảnh Đồng tỷ, ta người một nhà, không cần thiết nói cảm tạ. Bạch Vận sắc mặt trở nên hồng nói, trên người của ta đều có GPS máy xác định vị trí, ta là tìm ra ngươi tin hiệu cho nên liền lập tức chạy tới. Cũng còn tốt không có chế. Phượng Ảnh Đồng gật đầu ánh mắt lộ ra sợ chi chất lượng vật phẩm. Bạch Vận nếu là mượn, nàng nếu là thâu, chỉ sợ thật sẽ bị kia một người vợ tử ăn thịt. Ảnh Đồng tỷ, kia một nữ nhân ánh mắt đáng sợ kia. Bạch Vận nói. Phượng Ảnh Đồng trầm giọng nói, ta tốt giống có ta phượng tộc ghi lại một loại phượng hoàng thể chất, kia một nữ nhân muốn giết ta đem ta ăn thịt. A. Bạch Vận mặt liền biến sắc. Ăn thịt người. Ảnh Đồng, phía sau ngươi một ngón kia. Dường như Phượng Ảnh Đồng có chút chần chờ nói. Bạch Vận thấp giọng nói, Ảnh Đồng tỷ, kia là ma đạo bí pháp huyết thủ ấn. Nếu như ta nhiều vận dụng một phen ma đạo bí pháp, khôi phục thực lực liền có thể mau một chút. Phật môn thủ đoạn đối phó tà ma hiệu quả không tệ, nhưng là đối phó người bình thường hiệu quả kém rất nhiều, ta. Phượng Ảnh Đồng rỗi tay nắm chặt Bạch Vận thủ nói, Bạch Vận muội muội, ta không phải nói ngươi dùng như vậy thủ đoạn không được, đối phó ác nhân nên dùng như vậy thủ đoạn. Chẳng qua là ngàn vạn chú ý, khắc mất khống chế. Bạch Vận muội muội, ngươi không thấy Niếp Thần sao? Bạch Vận lắc đầu, hai nữ đối mặt, trong mắt đều lộ ra vẻ lo âu. Nàng đan cảnh tu vi đều gặp phải nguy hiểm, Niếp Thần chỉ có thiên cảnh hậu kỳ thực lực a. Hơn nữa một ngày vẫn phải rút một ít thời gian chịu đựng thống khổ. Bạch Vận muội muội, đan cảnh trung kỳ hung thú ngươi giải quyết quá sao? Phượng Ảnh Đồng nói. Bạch Vận gật đầu, đã giải quyết hai đầu đan cảnh trung kỳ hung thú. Ảnh Đồng tỷ, ngươi cái này đột phá đến đan cảnh trung kỳ, trước giết hung thú vô dụng a. Phượng Ảnh Đồng nhẹ khẽ gật đầu, Bạch Vận muội muội, nếu như ta đồng loạt hành động, ta tự thân hội an toàn không ít, coi như gặp phải đàn cảnh đỉnh phong nhân vật ta bây giờ cũng có thể ứng đối, chẳng qua là ta hai cái tại đồng thời, chạm đến Niếp Thần tỷ lệ liền hạ xuống, ngươi cảm thấy ta tách ra hành động vẫn là đồng loạt hành động. Bạch Vận không chần chờ mà nói, Ảnh Đồng tỷ, ta tách ra hành động đi. Ta bây giờ đan cảnh trung kỳ, ngươi cũng đan cảnh trung kỳ tu vi, cũng không có dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Trong này đan cảnh đỉnh phong nhân vật hẳn là chỉ có mấy cái. Niếp Thần bây giờ chỉ có thiên cảnh hậu kỳ tu vi, ta rất lo lắng. Phượng Ảnh Đồng gật đầu, ngươi đã cũng là như vậy cảm thấy, ta đây liền chia nhau hành động, ta hướng về phương hướng khác nhau đi, tìm tới Niếp Thần tỷ lệ cao một chút. Cái này tìm yêu bản, còn rất có dùng. Niếp Thần trong lòng thầm đủ. Niếp Thần trong tay là một kiện theo Viêm Hoàng bảo vật bên trong cầm đến bảo vật, không có bất kỳ lực công kích nào, nhưng là, tìm kiếm yêu ma năng lực không tệ. Phong ma pháp bản Niếp Thần không có mang đi vào, cái này tìm yêu bản Phượng Ảnh Đồng nàng trước khuyên, Niếp Thần vẫn là mang vào, tu la bí cảnh bên trong phải đối mặt yêu ma tình huống không ít. Dựa vào tìm yêu bản, Niếp Thần tương đối mau tìm tới tốt vài đầu đan cảnh trung kỳ yêu thú hơn nữa giải quyết kia vài đầu đan cảnh trung kỳ yêu thú. Thời gian một tháng giải quyết 10 đầu đan cảnh trung kỳ yêu thú, Niếp Thần không có gì áp lực. Đồng, đồng. Loan thoáng, Niếp Thần nghe được tiếng đánh nhau, là tiếng binh khí va chạm thanh âm. Niếp Thần cẩn thận đến gần. Rất nhanh, Niếp Thần mặt liền biến sắc, hắn xác định, đánh nhau hai cường giả một người trong đó là Trường Sinh môn cường giả, là kia một cái nửa bước đan cảnh lão giả. Thúc thủ chịu trói đi. Một thanh âm khác vang lên, thanh âm có chút quen thuộc, là Lưu Trấn Hải thanh âm. Lưu Trấn Hải đan cảnh sơ kỳ tu vi, để ép Trường Sinh môn kia một cái nửa bước đan cảnh cường giả đánh. Nếu không phải sống thêm trăm năm, Trường Sinh môn kia một cái cường giả kinh nghiệm phong phú, bây giờ cũng sớm đã thất bại. Lưu Trấn Hải, tha cho ngươi một cái mạng, ngươi lại còn dám đối với ta Trường Sinh môn người xuất thủ, lá gan không nhỏ a. Niếp Thần nhanh chóng đến gần, Lưu Trấn Hải hơi biến sắc mặt tạm ngừng chiến đấu kéo ra một chút khoảng cách. Thấy là Niếp Thần, Lưu Trấn Hải trên mặt lộ ra cười gằn, Niếp Thần, ngươi mới là lá gan không nhỏ, cho là gạt ta một lần, còn có thể gạt ta lần thứ hai. Ngươi bây giờ, thực lực cũng liền thiên cảnh hậu kỳ. Ngươi tên khốn kiếp, giết ta người nhà họ Lưu, trước còn làm ta sợ. Bất quá ngươi vận may hiển nhiên không được, lần đầu tiên gặp phải ta, lần thứ hai, lại chạm đến ta, ha ha ha. Niếp Thần hơi biến sắc mặt, hắn thiên cảnh hậu kỳ thực lực chỉ có Phượng Ảnh Đồng nàng biết, Lưu Trấn Hải làm sao biết. Lưu Trấn Hải, ngươi tin tức là từ nơi nào đến? Niếp Thần lạnh lùng nói. Lưu Trấn Hải cười lạnh nói cho ngươi biết thì như thế nào? Phượng Ảnh Đồng bạch vận nàng lo lắng ngươi, nàng sơ suất, giao lưu thời điểm bị ta lưu ra một cái lao tổ linh sủng nghe được cái tin này. Không nghĩ tới ngươi lại chỉ có thiên cảnh hậu kỳ thực lực, mọi người đều bị ngươi lừa gạt đến. Bất quá ngươi may mắn đến cuối, thiên cảnh hậu kỳ thực lực, ngươi còn muốn tiếp tục sống. Niếp Thần, ngoan ngoãn mang hết thảy bảo vật toàn bộ giao ra, ta nói không chừng còn có thể cho ngươi một toàn thây. Chương 478, bi kịch Lưu Trấn Hải. Lưu Trấn Hải bây giờ kiêu căng hung hăng càng quái, thiên cảnh hậu kỳ, như vậy thực lực tại Lưu Trấn Hải nhìn đến không đáng nhắc tới. Nếu không phải sợ đánh giết Niếp Thần sau đó Niếp Thần không gian bảo vật bên trong đồ vật không dễ làm ra, Lưu Trấn Hải đã hạ sát thủ. Lưu Trấn Hải, ngươi xác định ta chỉ có như vậy thực lực. Niếp Thần cười mà không cười. Ha ha ha ha. Lưu Trấn Hải cười như điên. Niếp Thần, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn gạt ta hay sao? Phượng Ảnh Đồng cùng Bạch Vận giao lưu thời điểm thật ra thì vẫn là tương đối cẩn thận, nhưng là ta lưu ra kia một cái lao tổ linh sủng thính lực cực kỳ mạnh mẽ, nàng âm thầm giao lưu thông tin. Về sau còn tách ra hành động, ngươi nói như vậy tin tức là thật hay giả? Trường Sinh môn kia một cái nửa bước đan cảnh lão giả ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, cái tin này đối với hắn mà nói quá kinh hãi, Niếp Thần lại chỉ có thiên cảnh hậu kỳ thực lực. Môn chủ, ngươi chạy mau, ta kéo hắn. Cái này một cái nửa bước đan cảnh lão giả ngăn ở Niếp Thần phía trước lớn tiếng nói. Phản bội, cái này một lão giả không có nghĩ qua, phản bội Trường Sinh môn, đến lúc đó thời gian hắn biết rõ mình thê tử nhất định sẽ chết. Quản Tư Hoánh cùng Nhậm Phi Vũ nhưng là ở bên ngoài. Quản Tư Hoánh cùng Nhậm Phi Vũ đan cảnh cấp tu vi. Chỉ cần Niếp Thần sống sót đến lúc đó thời gian có thể làm cho mình thê tử tăng lên, cái này một lao già chết cũng cam tâm. Chạy! Chạy thoát sao? Ha ha! Lưu Trấn Hải cười như điên nói. Trung quanh đây ta đã vừa mới lặng lẽ bày một cái trận pháp, mặc dù trói không được nhân vật lợi hại, nhưng là vây khốn thiên cảnh hậu kỳ người hoàn toàn không có vấn đề. Niếp Thần, thúc thủ chịu trói đi. Niếp Thần cười nhạt nói, Lưu Trấn Hải, ngươi nói ngươi vận khí tốt, ta chẳng hề như vậy cảm thấy. Hưu. Niếp Thần xuất thủ, phi đao mau không tưởng tượng nổi đến Lưu Trấn Hải phía trước, tại Niếp Thần phi đao phía trước, không gian phảng phất đều bị Niếp Thần phi đao cho xé rách. Lưu Trấn Hải trong lòng kinh hãi, đây là thiên cảnh hậu kỳ. Đi ngươi đại gia thiên cảnh hậu kỳ nhân vật xuất thủ, hắn đều không thấy rõ phi đao quy tích. Phúc. Lưu Trấn Hải có lợi hại phòng ngự bảo vật bảo vệ mình. Đan cảnh sơ cấp bậc công kích là không có khả năng một đòn đánh giết hắn, đan cảnh trung kỳ lực công kích cũng rất không có khả năng. Nhưng là Niếp Thần lực công kích, đan cảnh hậu kỳ.